Nho nhã thanh niên tay háo bảo một quyển, cực hạn hơi thở lạnh như băng phóng lên cao, vạn thiên kim quang còn chưa đến gần, đã bị trực tiếp đóng băng. Nho nhã thanh niên lại cười nói, vung tha đi, cho dù ngươi tiểu gia hỏa này thần hồn tính cách cực cao, các loại thủ đoạn thi triển dưới có thể uy hiếp bình thường cựu phẩm thần hồn, có thể bản tọa thần tính hôm nay vẫn là có thể so với quân phẩm thần hồn, ngươi là chống lại không được. Vậy cũng nói không chừng. Hàn Phong bên cạnh thân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự thước, đúng là bảy kiếp thần khí phệ hồn xích. Lấy tư cách linh hồn thuộc tính thần khí, phệ hồn xích có thể xuất hiện ở thế giới linh hồn trong, mà như Thái Huyền Thần Kiếm cùng Diễm Thiên Vũ Bảo Luân, lại không được. Các hạ thần tính không kém, bị phệ hồn xích hấp thu, vừa lúc để cho ta phệ hồn xích tấn chức tám kiếp thần khí. Phệ hồn xích nghe vậy chấn động, liền đi qua vạn thiên kim quang, mang theo thế không thể đỡ thế khí, hung hăng đập hướng Nho Nhã thanh niên. Chương 1726, Thần Hồn Chi Chiến, 2. Nho Nhã thanh niên sắc mặt cũng lạnh xuống, muốn bản tọa thần tính. Chỉ bằng ngươi chính là nhân loại cũng xứng. Lúc này tay áo bào cuốn lên, từng đợt đáng sợ dòng nước lạnh một cơn lốc ở thế giới linh hồn bộc phát ra. Thế giới linh hồn phảng phất mạt thế hàng lâm, lung lay muốn sụp đổ, tùy thời có thể tan vỡ. Nho Nhã thanh niên thấy vậy, không khỏi thu liễm lực lượng, thế giới linh hồn vỡ vụn, đối với hắn đoạt xá cũng là có nhất định ảnh hưởng. Trong nháy, hướng Nho Nhã thanh niên đập tới phệ hồn xích, đã cùng dòng nước lạnh một cơn lốc va chạm đứng lên. Phệ hồn xích đẳng cấp không cao, chẳng qua là bảy kiếp thần khí, nhưng có thể hấp thu thần hồn lực lượng tác dụng, ở một ít thời điểm lại có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng. Linh hồn không gian, hết thảy công kích thủ đoạn kỳ thực đều là thần hồn lực lượng hiển hóa, dòng nước lạnh một cơn lốc giống như vậy. Cho nên, khi phệ hồn xích bị cuốn vào đến trong gió lốc, mắt trần có thể thấy được phát hiện một cơn lốc đang ở giảm nhỏ, một tia băng lam sắc năng lượng dũng mãnh vào phệ hồn xích, bị phệ hồn xích hấp thu. Lại vào lúc này, Hàn Phong Kim Tiên Tiên Đồng lần thứ hai binh bắn ra vạn thiên kim quang, từ mỗi cái phương hướng đánh út về phía Nho Nhã thanh niên. Phệ hồn xích chẳng qua là bảy kiếp thần khí, vô pháp trong phút chốc đem dòng nước lạnh một cơn lốc hấp thu, đồng thời phệ hồn xích dung nạp thần hồn năng lượng chỉ có cực hạn, khi đạt đến cực hạn, tiêu cần đóng hấp thu công năng tiêu hóa một chút mới có thể tiếp tục hấp thu. Hàn Phong phải thừa dịp phệ hồn xích khiên chế trụ dòng nước lạnh một cơn lốc thời điểm tiêu hao đối phương càng nhiều hơn lực lượng. Hừ, chỉ bằng cái này chút thủ đoạn cũng muốn đánh chết bản tọa. Nho Nhã thanh niên vẻ mặt xem thường. Bàng bạc thần hồn lực lượng điên cuồng tuôn ra, thế giới linh hồn trong nháy có gần một nửa hóa thành băng thế gian giới. Vạn thiên kim quang, lần thứ hai bị đông cứng kết. Tiểu tử, của ngươi công kích ngay cả đến gần bản tọa cũng làm không được, vẫn là chân chính thúc thủ chịu trói, bị bản tọa đoạt xá đi. Nho Nhã thanh niên cười nhạt phía sau, ở trên hư không một bước, như quỷ mị vậy tiếp cận Hàn Phong. Càng là tiếp cận, Hàn Phong càng là có thể cảm thụ được đối phương đối với mình áp bách. Thật mạnh, đối phương thần hồn hoàn toàn không phải là cựu phẩm có thể so với. Lão Thiên, người này thời kỳ toàn thịnh rốt cuộc là cường đại dường nào? Đang bị lôi kiếp phá hủy thành như vậy phía sau còn có cường đại như vậy thần hồn phẩm chất. Hàn Phong kinh hãi không thôi, nguyên vốn chuẩn bị tế đi ra Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, lập tức dừng lại. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chính là Hàn Phong đòn sát thủ, một khi xuất thủ, nhất định phải bị thương nặng đối phương, sau đó đem đối phương nhốt vào siêu hồn không gian. Một kích không được, đối phương thần hồn không có hạ thấp có thể bị đơn giản nhốt vào đến siêu hồn không gian trình độ, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tuyệt đối sẽ khiến cho sự chú ý của đối phương, ở đối phương phát hiện đoạt xá ít có thể sau khi thành công, thập có kêu tên sẽ trực tiếp để cho thế giới linh hồn tan vỡ, để cho ẩn nút bỏ vợ nửa chừng. Ở thế giới linh hồn, Hàn Phong còn có cùng đối phương liều mạng năng lực, có thể ở bên ngoài, những băng ma đó vương liên hợp lại, đủ để đánh giết Hàn Phong. Hôm nay Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đột phá tới tầng thứ 6 hậu kỳ cao giai. Cửu Diễm Dị Hỏa hắn có khả năng đủ phát huy được uy lực dĩ nhiên là càng mạnh, ngay cả như vậy, có thể đơn giản giam giữ cũng chỉ là tướng phẩm thần hồn trong hạ đẳng trình độ, muốn giam giữ tướng phẩm thần hồn thượng đẳng tầng thứ thần hồn, sẽ đụng phải cực lớn phản kháng, thành công có thể không đủ một nửa. Về phần quân phẩm phẩm chất thần hồn, ở đụng phải đối phương kịch liệt phản kháng thời điểm, căn bản không có thể đem đối phương nhốt vào siêu hồn không gian. Lúc này đối phương cho Hàn Phong áp bách, cho dù không phải là quân phẩm thần hồn trình độ, cũng là siêu việt tướng phẩm. Vì đề cao xác suất thành công, tạm thời vẫn không thể vận dụng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Hàn Phong tiếp tục lui về phía sau, quanh thân kim sắc quang mang đại thịnh, hóa thành các loại công kích chém về phía đối phương. Ánh sáng hạt gạo, cũng so với ánh sáng quang hoa. Nho Nhã thanh niên trên mặt châm chọc buộc phát dày đặc. Sở hữu kim sắc quang mang biến thành công kích, căn bản không đến gần được Nho Nhã thanh niên. Nho Nhã thanh niên thần hồn biến thành băng tinh phòng ngự, đem Hàn Phong tất cả công kích cũng ngăn trở ở bên ngoài. Đương nhiên đang lúc Nho Nhã thanh niên lung lay chỉ hướng Hàn Phong, sau một khắc linh hồn trong không gian, nồng nặc thần hồn lực hóa thành một cây băng lam sắc cự chỉ, trở nên đập hướng Hàn Phong. Hàn Phong quanh thân kim sắc quang mang hóa thành một cổ hồng lưu, hung hăng xông đụng tới. Nhưng mà, băng tinh cự chỉ vẫn là mang theo thế như trẻ che khí thế của, dọc theo đường đi quét ngang tới, đem kim sắc hồng lưu nghiền ép triệt triệt để để. Sau một khắc, Hàn Phong bị đánh trúng, bay ngược ra. Lúc này Hàn Phong, chính là thần hồn hiển hóa, tự nhiên sẽ không thổ huyết, nhưng thân thể vẫn là chợt hư huyễn một chút. Còn có một cổ khắc cốt ghi tâm hàn ý xâm nhập thần hồn, ngoại giới Hàn Phong thân thể, cũng không tự chủ được run lên. Nho nhã thanh niên vùng xung quanh lông mày cau lại, mạng ngược lại rất lớn, một kích cũng không có đem người đánh tan. Bất quá, bản tọa cũng muốn nhìn ngươi có thể chịu đựng mấy lần công kích. Nho nhã thanh niên ỷ vào thần hồn cường đại, các loại cường đại công kích liều mạng chém về phía Hàn Phong, Hàn Phong chỉ có thể chật vật trốn tránh, hoặc là để cho kim sắc quang huy hóa thành công kích phản kích, cùng hoặc là hóa thành phòng ngự ngăn cản. Ngay cả như vậy, thần hồn chênh lệch thật lớn, hãy để cho Hàn Phong chật vật không chịu nổi, rất nhanh thân hình hư huyễn, sắc mặt tái nhợt. Đúng vào thời khắc này, phệ hồn xích hấp thu dòng nước lạnh một cơn lốc năng lượng, đột nhiên đang lúc đem cổ năng lượng này phóng ra ngoài, tập kích ánh mắt đúng là Nho Nhã thanh niên. Cái gì? Nho Nhã thanh niên trăm triệu không nghĩ tới bản thân sẽ bị công kích của mình tập kích, vội vội vàng vàng ngưng tụ lại mênh mông thần hồn phản kích. Làm tốt lắm. Hàn Phong trên mặt lộ ra một tia thích ý, chợt hiếu kỳ nói, phệ hồn xích, trước đây cũng không gặp như ngươi vậy phản kích từng a. Hồi chủ nhân, chỉ có ở linh hồn không gian ta mới có năng lực như thế. Phệ hồn xích trả lời. Hàn Phong hiểu rõ. Phệ hồn xích phóng xuất ra dòng nước lạnh một cơn lốc phản kích, bản thân cũng đi qua tầng tầng không gian, lần thứ hai hung hăng đập hướng Nho Nhã thanh niên. Cút. Nho Nhã thanh niên gầm lên, một quyền huy hướng phệ hồn xích. Thần hồn ngưng tụ bên phải quyền, băng lam sắc quang mang chói mắt vô cùng, đầy dây chỉnh cái thế giới linh hồn. Thời cơ đã đến. Hàn Phong ánh mắt tinh quang bạo phát. Trước kia liên tục trốn tránh, tuy quấn bách chật vật, nhưng cũng tiêu hao đối phương số lớn thần hồn năng lượng. Hàn Phong đánh giá sơ bộ, đối phương thời khắc này thần hồn đã giảm xuống đến tướng phẩm trình độ, chỉ cần bị bản thân xuất kỳ bất ý cửu diễm thiên hỏa tháp bắn trúng, nhất định sẽ đụng phải bị thương nặng, thần hồn tất nhiên hàng phải thấp hơn. Đến lúc đó, là có thể đem đối phương giam giữ vào siêu hồn không gian. Tiểu bản, giao cho ngươi. Yên tâm. Kim hồng hai sắc quang mang, chợt từ Hàn Phong nơi ngực bạo phát ra. Ở kim hồng hai sắc quang mang xuất hiện trong phút chốc, linh hồn không gian liền chấn động, phảng phất có cái gì cực kỳ đáng sợ cùng khó lường gì đó xuất hiện ở linh hồn không gian, gây cho linh hồn không gian cực lớn áp bách. Một quyền đập hướng phệ hồn xích Nho Nhã thanh niên, vừa đem phệ hồn xích đánh bay, cũng cảm giác được cả người phát lạnh, phảng phất bị cái gì viễn cổ hung thú nhìn thẳng giống nhau. Một cổ hít thở không thông cảm không khỏi mọc lên. Không tốt. Nho Nhã thanh niên sắc mặt đại biến, tất nhiên biết mình phía sau chuyện gì xảy ra. Nho Nhã thanh niên nhìn liền cũng không nhìn, xoay người muốn tránh né. Nhưng cửu diễm thiên hỏa tháp tốc độ sao mà mau, lại đã sớm nhắm ngay Nho Nhã thanh niên, đâu là Nho Nhã thanh niên muốn tránh là có thể tránh được. Sau một khắc, chỉ nghe Nho Nhã thanh niên hét thảm một tiếng, kim hồng hai sắc quang mang, trong nháy mắt cắn nuốt Nho Nhã thanh niên. Chương 1727, phệ hồn xích tấn cấp, thượng. Cửu diễm thiên hỏa tháp một lần xung tới, mang theo hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, trong nháy mắt bị thương nặng Nho Nhã thanh niên. Một phen đại chiến, Nho Nhã thanh niên thần tính vốn là rơi xuống tướng phẩm trình độ. Nhưng cho dù rơi xuống tướng phẩm trình độ, cũng là tướng phẩm trong đó vô cùng đứng đầu tồn tại. Nhưng đụng phải cửu diễm thiên hỏa tháp bị thương nặng, Nho Nhã thanh niên thần tính liền giảm nhiều. Nhất là cửu diễm thiên hỏa tháp quanh thân bốc cháy lên tử cước huyền hỏa, càng làm cho Nho Nhã thanh niên kêu thảm thiết liên tục. Nho Nhã thanh niên thần tính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng hàng, trong nháy rơi xuống tướng phẩm trong hạ đẳng trình độ. Nho Nhã thanh niên vô cùng sợ hãi, trăm triệu nghĩ không ra Hàn Phong sẽ có đáng sợ như vậy con bài chưa lật. Có đáng sợ như vậy con bài chưa lật còn chưa tính, có thể vốn là có đáng sợ như vậy con bài chưa lật, lại cũng không có ngay từ đầu dùng đến, mà là thừa dịp bản thân khinh thường thời điểm đánh lén mình. Chết tiệt, thần hồn rơi xuống loại trình độ này, đối phương còn có kinh khủng như vậy thần khí, còn làm sao đoạt xá. Nho Nhã thanh niên lập tức bỏ qua đoạt xá Hàn Phong dự định. Tiếp tục như vậy nữa, bản thân đừng nói đoạt xá, sợ rằng thực sự phải bỏ mạng. Hơn nữa lấy hiện tại chẳng qua là có thể so với tướng phẩm trong hạ đẳng tầng thứ thần tính. Đoạt xá phía sau cải tạo băng phách thể chất, đẳng cấp cũng sẽ không rất cao, quả thực thua thiệt lớn. Nho Nhã thanh niên nhớ tới như bản thân đề cử Hàn Phong Văn Hùng Quốc, một cổ tức giận từ đáy lòng bay lên. Đều là đáng chết này tiện nô, bằng không mình tại sao sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế. Vân vân. Nho Nhã thanh niên rồi đột nhiên trợn to hai mắt, tiện nô, sẽ không phải là cố ý đi, vì chính là muốn giết chết bản thân. Quả nhiên không thể thả dễ tin nhân loại, bất đồng chủng tộc, làm sao nói tín nhiệm. Tiện nô. Muốn bản tọa chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Nho nhã thanh niên lập tức thông qua băng phách nô ấn, đem lửa giận của mình phát tiết ra ngoài. Nghĩ lầm Văn Hùng Quốc là muốn hại chết mình Nho nhã thanh niên, sớm đã thành đã quên bản thân muốn chết, Văn Hùng Quốc cũng phải chết, Văn Hùng Quốc là hoàn toàn không có lý do gì hại hắn. Thế giới hiện thật. Văn Hùng Quốc mỉm cười chờ đợi Hàn Phong bị đoạt xá, khi thì đem hạnh ghế tầm mắt quét về phía Lục Tư Trinh 2 tỷ mỗi nhân, tiện cười vài tiếng. Văn Hùng Quốc phía sau, vài vị hạch tâm đệ tử cùng một ít kiền khôn tông đệ tử cũng phát ra không có hảo ý dáng tươi cười. Có thể vào thời khắc này, Văn Hùng Quốc phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, hai mắt trừng tròn xoe, bên trong tràn đầy tơ máu, như là con ếch mắt giống nhau muốn cổ đi ra. Sao? Làm sao vậy? Văn Sư Huynh, ngươi đây là... Băng Ma Vương đại nhân, Văn Sư Huynh trên người chuyện gì xảy ra? Vài vị hạch tâm đệ tử cùng với kiền khôn tông đệ tử kinh hãi, hốt hoảng hỏi hướng Băng Ma Vương. Mấy tôn Băng Ma Vương hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên biết đây là chủ thượng phát động nổi lên băng phách nô ấn, nhìn tình hình này, vẫn là phải thông qua băng phách nô ấn trực tiếp giết chết Văn Hùng Quốc. Nhưng vấn đề là, chủ thượng vì sao làm như vậy? Mấy tôn Băng Ma Vương tuy nói không nghĩ ra, lại cũng sẽ không vì vậy mà cùng phản kháng chủ thượng, theo bọn họ, chủ thượng làm cái gì đều là đối với. Nếu hiện tại chủ thượng muốn Văn Hùng Quốc chết, vậy hãy để cho Văn Hùng Quốc chết được rồi, chính là nhân loại mà thôi. Lục Tư Trinh đám người nhìn nhau tức cười. Không rõ Văn Hùng Quốc trên người rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại không trở ngại bọn họ nhìn có chút hả hê. Một lát sau, Văn Hùng Quốc chợt phun ra tiên huyết, dãy rùa thân thể cũng vẫn không nhúc nhích, nhìn kỹ, đã tử vong. Theo Văn Hùng Quốc tử vong, theo Văn Hùng Quốc, bị Văn Hùng Quốc chồng băng phách nô ấn mọi người, cũng đều phát ra kêu thảm thiết, ngã xuống đất bỏ mình. Thế giới linh hồn. Phát tiết xong Nho nhã thanh niên, lập tức sẽ rời khỏi Hàn Phong thế giới linh hồn. Bất quá lại vào thời khắc này, kim hồng lưỡng sắc quang mang trong dần hiện ra kim hồng hai màu bảo tháp, lấy bảo tháp làm trung tâm, mang tất cả ra đáng sợ hấp lực, cái này cổ hấp lực thoáng chốc lan đến gần Nho nhã thanh niên, đem Nho nhã thanh niên hút vào. Không. Nho nhã thanh niên hoảng sợ kêu thành tiếng, thần khí này lợi hại như vậy, mình bị hút vào còn có thể có tốt. Không đợi Nho nhã thanh niên cầu xin tha thứ, Nho nhã thanh niên đã bị giam đến siêu hồn không gian. Siêu hồn không gian, Hàn Phong chính là thiên, đúng thượng đế, đúng thống trị. Ở chỗ này, Hàn Phong nói tính. Hàn Phong theo sát mà xuất hiện ở siêu hồn không gian, đùa giỡn ngược đạo, vị này các hạ, không phải là muốn đoạt xá Hàn Môn Nghi, hiện tại trở thành tù nhân chính là ai? Nho nhã thanh niên sắc mặt tái xanh, bản thân đường đường nghìn vạn lần năm cấp vạn niên băng phách khác, hôm nay dĩ nhiên trở thành nho nhỏ lục kiếp chân thần tù nhân, mất mặt ném quá. Thế nhưng bởi vì giao thất ta vì thịt cá, nho nhã thanh niên phải thấp bản thân cao ngạo đầu. Vị tiểu huynh đệ này, giết ta đối với ngươi không có lợi. Ta mấy tôn băng ma vương dưới trướng sẽ không bỏ qua ngươi. Không bằng như vậy, ngươi thả ta để cho ta dưới trướng đưa các ngươi ly khai bí cảnh làm sao? Ta bây giờ thần hồn ngươi cũng chú ý tới, ta đã không có khả năng lại đoạt xá ngươi. Nho nhã thanh niên chịu đựng phẫn nộ, thấp ba hạ cả giận. Hàn Phong, chớ tin hắn, hắn dối trá. Tiểu bàn lấy tư cách cửu diễm thiên hỏa tháp khí linh, nơi đây lại là siêu hồn không gian. Nho nhã thanh niên theo như lời nói thật hay giả. Có phải là thật hay không tâm thật ý cũng không thể gạt được tiểu bản. Hàn Phong có hơi hí mắt, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không tin tưởng hắn. Hắn luân lạc tới hôm nay tình trạng này, hết thảy đều là bởi vì ta, làm sao thực sự thả ta đi. Nhưng bên ngoài những băng ma đó vương, đích xác là một đại vấn đề. Có thể so với cựu kiếp chân thần cao giai băng ma vương, vẫn là cựu tôn, cổ lực lượng này, gây cho Hàn Phong áp lực thực lớn. Như chỉ có một pho tượng, bản thân vận dụng cựu diễm thiên hỏa tháp cùng cựu mãng ngự hỏa kỳ. Lại liên hợp Bạch Đại nói không chính xác còn có miễn cưỡng đánh một trận tư cách. Chính là cựu tôn. Hầu như không có thoát đi có thể. Đương nhiên, vận dụng Thương Vân Thần Điện ngoại lệ, nhưng điều kiện tiên quyết là tìm được lối ra. Bằng không đợi được băng bí mật cảnh triệt để tan vỡ, Thương Vân Thần Điện như cũ sẽ rơi đến không gian loạn lưu trong. Hàn Phong, ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao băng ma bộ tộc thực lực để thăng không cần độ kiếp? Tiểu Ban đột nhiên mở miệng. Cái này. Hàn Phong lắc đầu. Tiểu Ban đạo. Bạch cốt lệnh bạch cốt bộ xương khô, để thăng thực lực cần độ kiếp sao. Một ít khôi lỗi bị luyện chế lúc đi ra cần từng bước một độ kiếp sao. Hàn Phong thần sắc ngưng trọng, ngươi là nói, băng ma cũng là bị luyện chế ra tới. Đây chỉ là suy đoán của ta. Tiểu bàn cũng không có khẳng định, trên thực tế tiểu bàn sẽ nói như vậy, cũng là dựa vào cảm giác mà thôi. Cảm giác loại vật này, đúng rất không đáng tin cậy. Hàn Phong túi đầu trầm tư hồi lâu, chợt ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chú về phía nho nhã thanh niên. Băng ma chính là ngươi luyện chế. Nếu băng ma xưng hô trước mắt cái này nho nhã thanh niên làm chủ trên, như thế có khả năng nhất luyện chế ra băng ma, chỉ có thể là trước mắt vị này nho nhã thanh niên. Không. Không phải là ta. Nho nhã thanh niên vốn đang ở thấp thỏm chờ đợi Hàn Phong đối với mình cầu xin tha thứ trả lời, nào nghĩ tới Hàn Phong lại đột nhiên hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng Nho nhã thanh năm hay là theo bản năng trả lời không phải là, Nho nhã thanh niên có một loại trực giác, một khi bản thân trả lời đúng, sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Chương 1728, phệ hồn xích tấn cấp, hạ. Thật không? Hàn Phong bất động thanh sắc cười nhạt. Theo Nho nhã thanh niên lúc đầu một vẻ bối rối trong, Hàn Phong đã xác định nào đó sự thật. Tiểu bàn, nếu băng ma đúng người này luyện chế, người này tất nhiên biết băng ma nhược điểm, đem người này ký ức tách ra hấp thu. Đúng. Không thể không nói, lúc này Nho nhã thanh niên đúng cảm giác nguy hiểm vẫn là rất bén nhạy, nhận thấy được Hàn Phong từ từ trở nên trong mắt lạnh như băng, Nho nhã thanh niên khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn. Không buông tha bản tọa. Thì cùng chết đi. Nho nhã thanh niên chợt đánh về phía Hàn Phong. Mênh ngông thần hồn lực, hóa thành một cây băng tinh trường thương. Hàn Phong mắt lộ ra trào phúng, Hàn Mô đã nói, ở chỗ này, Hàn Mô nói tính. Lời này vừa nói ra, Nho nhã thanh niên tiểu hoảng sợ phát hiện, chính mình thần hồn lực lập tức có rút nhanh trở lại. Nói cách khác, chính mình thần hồn lực đã bị giam cầm. Siêu hồn bên trong không gian Nho nhã thanh niên, vốn là thần hồn hiển hóa, thần hồn bị giam cầm, cũng liền ý nghĩa Nho nhã thanh niên thân thể bị giam cầm. Tiểu bàn, động thủ, trực tiếp tách ký ức. Quá trình là rất thống khổ, Nho nhã thanh niên điên cuồng kêu to, khóc giống lưu thế cầu xin tha thứ. Ngàn vạn năm đợi, hôm nay biến hóa đã là không thể nào, ngay cả tính mệnh đều phải mất, vạn niên băng phách đúng bực nào hoảng sợ. Đáng tiếc, Hàn Phong đối với lần này vẫn là làm như không thấy. Hàn Phong cũng không phải nhân từ nương tay người, có đôi khi sẽ bỏ qua mình cựu nhân, vậy cũng là bất đắc dĩ, tỉ như cựu nhân bối cảnh thâm hậu. Nhưng thời khắc này vạn niên băng phách, giết sau cũng sẽ không có cái gì nhân đến đây báo thù. Hàn Phong tự nhiên sẽ không lưu vạn niên băng phách một cái mạng. Huống chi, Hàn Phong còn dự định để cho phệ hồn xích hấp thu nơi này thần hồn của nhân, để thăng đẳng cấp. Tại sao lâu như vậy? Đợi rất lâu, cũng không thấy tiểu bàn đem đối phương ký ức đưa đến, Hàn Phong kinh ngạc. Tiểu bàn vẻ mặt đau khổ, không được à, người này ký ức quá to lớn. Hàn Phong, chờ một hồi ngươi không nên bị hù được, người này bản thể rất là khiến người ta ngoài ý muốn. Lão thiên, ngàn vạn năm à, người này sống thời gian thật là đủ răng dấp. Phòng trừng kiền khôn tông vị kia nửa bước thần vương cũng còn không người này sống thời gian dài. Cái gì? Hàn Phong bị ngàn thời gian vạn năm cho chấn kinh rồi. Không cần đem sở hữu ký ức tách ra hấp thu, chỉ tách có quan hệ băng ma. Ta chính là chỉ tách có quan hệ băng ma ký ức, bằng không mấy ngày mấy đêm cũng tách không ra, được rồi. Tiểu bàn đem có quan hệ băng ma ký ức truyền vào Hàn Phong. Hàn Phong lặng lặng ngồi ở tại chỗ, hấp thu những ký ức này. Hồi lâu, Hàn Phong mở hai tròng mắt, thổn thức phun ra một hơi thở. Nguyên lai là ngàn vạn năm cấp vạn niên băng phách khác, thảo nào. Hàn Phong ánh mắt phức tạp, đúng cái này vạn niên băng phách cũng không biết nên nói những gì, ngàn vạn năm khổ tu, hôm nay một khi đều là tàng, không chỉ có như thế, còn không có tính mệnh. Đúng vạn niên băng phách, Hàn Phong đúng bội phục, vạn niên băng phách bực này thiên địa linh vật, sản sinh linh trí vốn là khó khăn, huống chi là biến hóa. Chịu được cô độc ngàn vạn năm, cái này không phải là người nào cũng có thể chịu được rất cao. Đáng tiếc, đoạt xá ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đoạt xá bản thân. Nếu như có thể biến hóa thành công, người này tiền đồ bất khả hạn lượng. Coi như là đoạt xá, tương lai chỉ có đột phá thần vương có thể hết lần này tới lần khác đoạt xá ta, kết quả. Thở dài một hơi, Hàn Phong chỉ có thể nói, đây là số mệnh A. Biết được vạn niên băng phách lai lịch, Hàn Phong cũng biết băng ma là như thế nào sinh ra. Ngàn nhiều vạn năm trước, vạn niên băng phách sản sinh linh trí, đồng thời cơ duyên xảo hợp dưới tới nơi này chỗ bí cảnh. Khi đó, chỗ này bí cảnh cùng bình thường bí cảnh không có gì bất đồng. Nhưng mà ngàn vạn năm xuống tới, vạn niên băng phách trong cơ thể không ngừng tràn ra hàn khí, đã đem bí cảnh cải tạo thành hiện tại sông băng vờn quanh thần sắc. Về phần băng ma sản sinh, cũng là bởi vì vạn niên băng phách tràn ra hàn khí. Vạn niên băng phách, trên thực tế từ lúc mấy trăm vạn năm trước, cũng đã có thể rời xa hạ biến hóa chi kiếp, nhưng khi đó vạn niên băng phách cũng không có nắm chắc, bởi vậy vì tránh né biến hóa chi kiếp, phải đem từ trong cơ thể một ít hàn khí cùng bổn nguyên lực lượng phân tán đi ra một ít. Cho dù phân tán đi ra ngoài rất ít, nhưng cũng tạo thành băng ma bộ tộc. Ngay từ đầu băng ma chẳng qua là cấp 1 cấp 2, theo thời gian chuyển rời, liền có cấp 3 cấp 4, thậm chí cấp 5 băng ma vương, cấp 5 băng ma vương lại theo thời gian trôi qua, tiến hóa cuối cùng vì nổi danh hào băng ma vương. Ký ức hấp thu đến nơi đây, Hàn Phong lần thứ 2 thổn thức, nếu như vạn niên băng phách nguyện ý đợi thêm cái hơn 10 vạn 500 vạn năm. Biến hóa chi kiếp nói không chính xác là có thể độ đi qua. Đáng tiếc, ngàn vạn năm đợi, vạn niên băng phách đã không kịp đợi. Theo trong trí nhớ, Hàn Phong đạt được một cái tin tức tốt. Băng ma, xuất xứ từ vạn niên băng phách, dù cho hiện tại đã coi như là đơn độc cá thể, cũng cùng vạn niên băng phách có thiên ti vạn lũ quan hệ. Những băng ma đó vương đúng cường đại, có thể theo vạn niên băng phách ngã xuống, cũng sẽ đụng phải bị thương nặng, tiến tới thực lực đại giảm. Tối thiểu, cũng sẽ theo cửu kiếp chân thần cấp bậc này trong rơi xuống phía dưới. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Hàn Phong cười ha ha, những thứ này băng ma vương toàn bộ rơi xuống cửu kiếp cảnh giới, bạch đại thu thập coi như dễ hơn. Chẳng qua là tách một bộ phận ký ức, băng phách thần tính còn không có triệt để mất đi, khiến cho ta gia tăng một cái đều đi. Phệ hồn xích xuất hiện ở Hàn Phong bên người, Hàn Phong đạo, cái này vạn niên băng phách thần tính cho ngươi. Đa tạ chủ nhân. Phệ hồn xích không kịp chờ đợi đánh về phía đoàn màu u lam thần tính, trắng trợn hút thu. Hàn Phong cười, ly khai cửu diễm thiên hỏa tháp. Hiện thực không gian. Lục Tư Trinh đám người hai mắt thất thần nhìn Hàn Phong, bọn họ rõ ràng, nếu như Hàn Phong đứng lên lại, tự không còn là Hàn Phong, mà là băng ma vương chủ thượng. Mấy người nỗi lòng phức tạp, bọn họ thống hận cái này băng ma vương trong miệng chủ thượng, có thể đối mặt Hàn Phong thân thể, bọn họ không biết nên dùng dạng gì biểu tình khứ đối đãi. Theo Hàn Phong thân thể khẽ run lên, chợt hai tay chống đỡ mà đứng dậy, Lục Tư Trinh đám người vẻ mặt căng thẳng. Có thể ngay sau đó, để cho Lục Tư Trinh đám người thất kinh một màn xảy ra. Nguyên bản ở bên cạnh họ đề phòng, phòng ngừa bọn họ trốn chạy mấy tôn băng ma vương đều giống to hơn xông về Hàn Phong. Đây không phải là bọn họ chủ thượng sao? Lẽ nào những thứ này băng ma vương muốn tạo phản? Chủ thượng ngã xuống, cho chủ thượng báo thù. Giết chết cái này nhân loại. Băng ma vương đều giống to hơn, trong con ngươi tràn đầy thống hận. Lấy chúng nó cùng vạn niên băng phách liên hệ, đâu nhìn không ra chủ thượng căn bản không có đoạt xá thành công. Lục Tư Trinh đám người gương mặt huyền diệu, bọn họ nghe được cái gì? Cái kia chủ thượng muốn chết. Nói cách khác. Hừ. Hàn Phong hừ lạnh, lập tức thả ra bạch đại. Mấy tôn băng ma vương thực lực đang nhanh chóng rơi xuống, tạm thời còn không có rơi xuống đến 8 kiếp chân thần trình độ. Bạch đại bước đầu giao chiến, lập tức rơi vào hạ phong. Mau tới chỗ của ta. Hàn Phong hô to. Lục Tư Trinh đám người phản ứng kịp, lập tức chạy về phía Hàn Phong. Sau đó, ánh mắt của bọn họ rơi vào băng ma vương trên người. Bọn họ làm sao nhìn không thấy những thứ này băng ma vương thực lực đang giảm xuống, cái này để cho bọn họ vô cùng giật mình. Có thể càng để cho bọn họ giật mình, vẫn là Hàn Phong đột nhiên triệu hồi ra tới bạch cốt bộ xương khô. Hàn Phong, đây là có chuyện gì? Lục Tư Trinh mấy người hay là không nghĩ ra? Hàn Phong giản đơn sáng tỏ đem sự tình vừa nói, tổng kết đạo, bọn họ chủ thượng đã chết, cho nên thực lực đại giảm. Thì ra là thế, tốt, xem ta làm sao báo thù. Lục Tư Trinh giữ tật cười. Lập tức gia nhập chiến cuộc, bang trợ bạch đại. Tạ Phong chết chúng hoạch tâm đệ tử cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Nếu rơi xuống đến 8 kiếp chân thần trình độ, bọn họ cũng không sợ. Lục Tư Trinh bản thân vốn là có chống lại 8 kiếp chân thần tột cùng lực lượng, Tạ Phong chết gần với Lục Tư Trinh, còn lại tuy rằng không bằng Lục Tư Trinh cùng Tạ Phong chết, có thể liên hợp lại lực lượng cũng không yếu. Theo băng ma vương lực lượng từ từ giảm, bạch đại rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Lục Tư Trinh vui sướng nghễ ngại, tại đây đàn băng ma vương trong tay, Lục Tư Trinh ăn vào quá nhiều biệt khuất, lúc này bởi vì này nhiều biệt khuất chiến lược bao tác. Chết tiệt, cái này nhân loại điên rồi. Số 3 băng ma vương là to hơn. Hừ, trước kia bắt ta thời điểm không phải là rất uy vũ sao, hiện tại thế nào? Lục Tư Trinh lực gáp số 3 băng ma vương, không bao lâu một cái sát chiêu, diệt sát số 3 băng ma vương. Cựu tôn băng ma vương, số 1 băng ma vương đẳng cấp rơi xuống đến 8 kiếp chân thần cao giai đỉnh, số 2 rơi xuống đến 8 kiếp chân thần cao giai sơ trung kỳ. Số 3, đã rơi xuống đến 8 kiếp chân thần trung giai. Số 6, số 7 cùng số 8, thậm chí rơi vào 8 kiếp chân thần sơ giai. Ân. Mắt thấy Bạch Đại cùng với Lục Tư Trinh sắp thủ thắng, Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, về sau đột nhiên tay háo bảo một quyển, một thanh màu đen nhánh cự thước bay ra. Hấp thu vạn niên băng phách thần tính, phệ hồn xích rốt cục muốn độ kiếp, tấn cấp 8 kiếp thần khí. Chương 1729, phân phối. Hàn Phong bên cạnh thần. Còn có hơn 10 vị Kiền Khôn Tông đệ tử, những đệ tử này cũng không có đầu nhập vào Văn Hùng Quốc, cho nên còn sống. Nhìn thấy những cái kia đầu nhập vào Văn Hùng Quốc người kết quả, những thứ này Kiền Khôn Tông đệ tử đều bị may mắn vạn phần, lúc này thấy Hàn Phong nhất kiện thần khí muốn độ kiếp, cũng không có gì ghen tị. Trước không nói bọn họ là dựa vào Hàn Phong mới còn sống, nếu không phải Hàn Phong tiêu diệt cái gọi là băng ma vương chủ thượng, bọn họ thời khắc này kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, đã nói cái này thần khí độ kiếp phía sau. Cũng mới 8 kiếp thần khí mà thôi. 8 kiếp thần khí, ở trong mắt bọn họ thật sự là không coi là cái gì. Lấy tư cách Kiền Khôn Tông Kiền Long bảng trên đệ tử, hoặc là Kiền Khôn Tông con em gia tộc, đừng nói 8 kiếp thần khí, chính là cửu kiếp thần khí, bọn họ cũng là có. Phệ hồn xích độ kiếp độ rất thuận lợi. Phệ hồn xích vốn là ở bảy kiếp thần khí trên ngây người thời gian không ngắn, tích lũy đầy đủ, lúc này nhất phi trùng thiên, tự nhiên một đường thuận sướng độ hết thần kiếp, bước vào tám kiếp thần khí trình độ. Đồng thời bởi vì hấp thu vạn niên băng phách thần tính duyên cớ, nhất cử bước vào đến tám kiếp thần khí đỉnh, chỉ cần vượt qua thứ 8 thần kiếp là có thể lập tức thành tiểu cửu kiếp thần khí. Nhưng ở nơi này trước mắt, phệ hồn xích ngừng lại. Cũng không phải là vạn niên băng phách thần tính đã tiêu hao hết, mà là phệ hồn xích biết mình vừa độ hết đệ thất thần kiếp phải đi độ thứ 8 thần kiếp, bước chân mại phải có phần có chút quá lớn, rất dễ thất bại. Cho nên, phệ hồn xích quyết định ở 8 kiếp thần khí cấp bậc này trên lưu lại một đoạn thời gian, lắng một chút, sau đó dựa vào Hàn Phong lại đi độ thứ 9 thần kiếp, thành tiểu cửu kiếp thần khí. Có vạn niên băng phách thần tính năng lượng, phệ hồn xích có năm chắc ở thành tiểu cửu kiếp thần khí trong nháy mắt, bước vào cửu kiếp thần khí tầng thứ tột cùng. Trở về, Hàn Phong thấy phệ hồn xích độ hết kiếp, vẫy vây tay, phệ hồn xích lập tức bay về phía Hàn Phong. Lúc này, Bạch Đại cùng Lục Tư Trinh đám người không sai biệt lắm cũng giải quyết xong mấy tôn băng ma vương. Những thứ này băng ma vương thực lực đại giảm, trong cơ thể băng tinh chi tâm nhưng vẫn là thật đả thật cấp 5 băng tinh chi tâm. Lục Tư Trinh nhìn rơi xuống cấp 5 băng tinh chi tâm, hận không thể lập tức nhào tới nhặt lên, nhưng nhịn một chút, Lục Tư Trinh vẫn là không có làm như vậy. Bởi vì Lục Tư Trinh biết, đây hết thảy đều là Hàn Phong mang tới, đối với thực lực đại giảm băng ma vương mà nói, Bạch năm thứ nhất đại học cái cũng đủ để đối phó, bọn họ xuất thủ chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói, chẳng qua là phát tiết trước biệt khuất. Về phần Hàn Phong bên người Kiền Khôn Tông đệ tử, càng không có gì lòng mơ ước, không có gì ngoài cấp 5 băng tinh chi tâm, toàn bộ bí cảnh rơi xuống băng tinh chi tâm nhiều lắm, những thứ này đều là từ bị lôi kiếp ảnh hưởng đến mà rơi xuống băng ma trên người rơi xuống, 1 2 cấp 3 cấp 4 đều có, hơn nữa còn là mạng lớn. Những thứ này băng tinh chi tâm bọn họ tùy tiện nhặt nhặt, chính là lớn lượng càn khôn điểm. Hàn sư đệ. Lục Tư Trinh xoay nhăn nhó bóp, vô cùng không có ý tứ. Hàn Phong nở nụ cười, sư tỷ lấy đi mà thôi, còn có vài vị tạ sư huynh các ngươi, cũng đều đem đi đi. Cái này, như vậy sao được? Tạ Phong chết chúng hoạch tâm đệ tử cuốn quýt xua tay. Có Bạch Đại ở. Hàn Phong khi hắn cửa những thứ này hạch tâm đệ tử trong mắt đã không phải là có tiền đồ sư phụ đệ, mà là mạnh hơn bọn họ tồn tại. Hàn Phong rõ ràng phát giác bọn họ đúng thái độ mình biến hóa, cũng không phải đối đãi một cái nội môn đệ tử sư đệ thái độ. Hàn Phong cười cười, đạo, các sư huynh, chúng ta cùng nhau vượt qua cái này trường kiếp nạn, cũng không cần lại khách khí, huống chi, sư đệ ta lấy được càng đồ tốt. Ở Lục Tư Trinh cùng với Tạ Phong chết đám người nghi hoặc tròng, Hàn Phong chung quanh đi dạo một vòng. Sau khi trở về trong tay đang cầm một khối vỡ vụn vạn niên băng phách. Đây cũng là băng ma vương chủ thượng bản thể, vạn niên băng phách. Tuy nói vỡ vụn trình độ đạt đến lục bảy thành, nhưng đây chính là ngàn vạn năm cấp vạn niên băng phách khác, lúc này giá trị thẳng dư như cũ tương đương với 3-400 vạn năm vạn niên băng phách, nói thật đi, dùng để hối đoái một ít hỗn độn tuyệt phẩm cấp thần quả khác đều là đầy đủ. Hàn Phong để cho mọi người thấy nhìn vạn niên băng phách, sau đó thu vào. Sau đó Hàn Phong đạo: ta đã chiếm được lớn như vậy thật là tốt chỗ, những ngũ đó cấp băng tinh chi tâm dĩ nhiên chính là các vị sư huynh. Tạ Phong chết lắc đầu, vẫn là không ổn, vạn niên băng phách vốn là ngươi giết chết, bản sẽ là của ngươi thắng lợi phẩm. Hàn Phong gặp Tạ Phong chết đám người kiên quyết như thế, đành phải đến, tốt như vậy, băng bí mật cảnh còn có thật nhiều thông thường cấp 5 băng ma vương, những cái kia phổ thông cấp 5 băng ma vương rơi xuống cấp 5 băng tinh chi tâm các vị sư huynh đem đi đi. Về phần cái này cựu quả càng hoàn mỹ cấp 5 băng tinh chi tâm, ta lấy đi một cái dùng để hối đoái càn khôn điểm, còn dư lại giao cho Lục sư tỷ. Lục sư tỷ không phải là muốn luyện chế băng tâm đan sao? Đến lúc đó luyện chế ra tới băng tâm đan, sư tỷ đạt được một ít, các sư huynh một người mấy viên, còn có nội môn đệ tử các sư huynh cũng một người mấy viên, còn dư lại cũng cho ta mà thôi. Hàn Phong bên người Kiền Khôn Tông đệ tử không nghĩ tới còn có mình phần, đều đại hỉ, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bọn họ quyết định trở lại Kiền Khôn Tông. Bọn họ nhất định phải cùng vị này Hàn sư đệ giao hảo, nếu như có thể, cũng muốn để cho gia tộc của mình giao hảo Hàn Phong. Tương lai đi tới hỗn độn bí cảnh, Hàn Phong nếu có điều cầu, bọn họ cũng nhất định muôn lần chết không chối từ. Tạ Phong chết chúng hoạch tâm đệ tử nhìn nhau, chợt gật đầu, nghe sư đệ. Băng tâm đan mê hoặc, Tạ Phong chết đám người cũng không đỡ được. Dù cho chẳng qua là thần nguyên đánh vỡ cực hạn, chẳng qua là 1/3 bước vào đến thiên tướng chân thần cấp bậc, cũng cần cửu kiếp chân thần tiến hành buồn chán khổ tu. Bao nhiêu cựu kiếp chân thần cả đời đều không thể bước vào thiên tướng chân thần, cuối cùng phải lấy cựu kiếp chân thần cái này căn cơ bước vào đến cổ thần trình độ, cả đời bị nhốt tại hạ vị cổ thần cấp bậc, không thể tin tiến thêm. Lục Tư Trinh hào khí đạo, phổ thông cấp 5 băng tinh chi tâm luyện chế ra tới băng tâm đan, đã có rất lớn tỷ lệ bang trợ cựu phẩm thần nguyên đánh vỡ cực hạn bước vào hàng lâm, những thứ này càng hoàn mỹ cấp 5 băng tinh trí tâm, nói vậy tỷ lệ càng nhiều, nói không chừng tiếp cận 100%. Nhiều như vậy băng tinh trí tâm, sư tỷ nhất định cho sư đệ ngươi luyện chế tận khả năng nhiều băng tâm đan, đến lúc đó sư đệ bằng vào những thứ này băng tâm đan, là có thể hối đoái số lớn càn khôn điểm, thậm chí giao hảo đông đảo cựu kiếp chân thần tầng thứ hoạch tâm đệ tử. Đây đối với sư đệ ngươi ở đây Kiền Khôn Tông đứng vững gót chân đúng rất trọng yếu. Nghe vậy, Hàn Phong cười mà không nói. Huyền Long tổ sư phía sau người đã tìm được, đem thập lục dược Huyền Long biến lưu cho Lục gia, coi như là hoàn thành Huyền Long tổ sư nguyện vọng. Hỗn độn bí cảnh sau, Hàn Phong cũng định ly khai Kiền Khôn Tông, thậm chí là Tử Vân thần giới, đến lúc đó bất kể là Càn Khôn điểm hay là đang Kiền Khôn Tông đứng vững gót chân, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Có phân phối, chuyện còn lại cũng rất dễ giải quyết. Về phần băng bí mật cảnh đầy đất băng tinh trí tâm, cái này cũng không sao tốt phân phối, số lượng nhiều như vậy, mỗi người cũng là lớn mùa thu hoạch. Theo vạn niên băng phách trong trí nhớ, Hàn Phong đã biết được lối ra ở nơi nào. Đại mùa thu hoạch phía sau, mọi người đi tới lối ra. Thật bất ngờ, cửa ra này lại đang một tòa vách núi chỗ đó. Hàn Phong hai tay kết ấn, huyền ngai biên thượng toát ra một đạo màu u lam quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo vòng xoáy. Chương 1730, Hồi Tông. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến nhập lối ra ly khai băng bí mật cảnh lúc, Hàn Phong rồi đột nhiên đưa tay đem mọi người ngăn lại, đồng thời thả ra bạch đại. Sư đệ, đây là... Lục Tư Trinh nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong đạo, lối ra bên ngoài, còn có mấy tôn thông thường băng ma vương thủ hộ, phải cẩn thận. Vẻ mặt mọi người dùng mình, bọn họ thật vất vả còn sống, nếu là bởi vì mới ra đem bởi vì không cẩn thận mà bị giết chết, vậy cũng quá biệt khuất. Lối ra phía ngoài băng ma vương, bởi vì không ở bí cảnh, tự nhiên cũng không có bị lôi kiếp ảnh hưởng đến, tất nhiên là hoàn hảo. Đương nhiên, bởi vì vạn niên băng phách ngã xuống, những thứ này băng ma vương thực lực cũng là không thể tránh khỏi giảm nhiều. Mọi người đã có chuẩn bị, tự nhiên cũng sẽ không bị đánh lén. Giống giống. Vừa ly khai bí cảnh, canh giữ ở lối vào mấy tôn phổ thông băng ma vương tiểu phát động nổi lên công kích của bọn họ. Xuất thủ trước nhất chính là Bạch Đại, trong tay búa lớn quét ngang ra, trong nháy tiểu chặt đứt hai tôn phổ thông băng ma vương. Cường đại như số 9 băng ma vương, thực lực cũng hạ xuống 8 kiếp chân thần sơ giai trình độ, huống chi là những thứ này phổ thông băng ma vương. Những thứ này phổ thông băng ma vương, mỗi một người đều rơi vào 7 kiếp chân thần cao giai trình độ. 7 kiếp chân thần cao giai, đối Bạch Đại mà nói cùng con kiến hôi không có gì sai biệt. Đã nói Hàn Phong bên người Kiền Khôn Tông đệ tử, từng cái một cũng đều có Kiền Long bảng chiến lực, một đối một có thể không phải là đối thủ, chính là liên hợp lại đủ để tiêu diệt một pho tượng 7 kiếp chân thần cao giai phổ thông băng ma vương. Ha ha ha, quá thoải mái. Muốn làm sơ những thứ này băng ma vương lợi hại dường nào, hiện nay, xách xách. Ít nói nhảm, chẳng qua là băng ma vương thực lực giảm xuống, lại không phải chúng ta thực lực tăng vọt, có cái gì có thể cao hứng. Lục Tư Trinh tức giận nói. Lục Tư Trinh phát huy, đắc ý hai cái hạch tâm đệ tử cái cổ co rụt lại, ngượng ngùng cười, ngược lại chuyên tâm giết địch. Một lát sau, thủ hộ ở lối vào phổ thông băng ma vương toàn bộ bị giết chết. Rơi xuống cấp 5 băng tinh trí tâm. Bởi vì không đủ nhân phân, cho nên lại toàn bộ cũng cho Lục Tư Trinh, đến lúc đó luyện chế ra tới đan dược, mỗi người phần lớn vài cái thôi. Trước khi rời đi, Lục Tư Trinh rồi đột nhiên gọi lại Hàn Phong. Hàn sư đệ, người vỡ vụn vạn niên băng phách tạm thời không muốn xuất ra đến hối đoái đồ đạc, bằng không thì lúc này đây chúng ta mượn cớ coi như khó mà nói. Lục Tư Trinh sắc mặt ngưng trọng. Lúc này đây, đã chết Văn Hùng Quốc Hòa Hảo vài vị hạch tâm đệ tử, thậm chí cũng không thiếu con em gia tộc. Cái này nhất định phải cho tông môn một cái công đạo. Có thể vạn niên băng phách chuyện này, tất cả mọi người không thể nói ra được, bằng không Hàn Phong tiểu sẽ khiến Kiền Khôn Tông cao tầng chú ý của. Chính là lục kiếp chân thần, lại có thể đang bị đoạt xá trong lúc trái lại đánh chết vạn niên băng phách thần tính. Đây không phải là rõ ràng nói cho mọi người Hàn Phong có bí mật sao. Ngàn vạn năm cấp vạn niên băng phách khác, những Kiền Khôn Tông đó cao tầng lại không phải người ngu, khẳng định đoán được loại này cấp vạn niên băng phách khác nếu là sản sinh linh trí. Ngoài thần tính sẽ cường đại đến trình độ nào? Có thể tiêu diệt mạnh mẽ như vậy thần tính, bí mật còn không sẽ giản đơn, nói không chính xác tiểu sẽ khiến một ít trong hạ vị cổ thần mơ ước, thậm chí là thượng vị cổ thần đầu sỏ. Hàn Phong đối với bọn họ có đại ân, bọn họ không thể thả đem Hàn Phong đổ lên hỏa trên lò đem nướng. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đem Văn Hùng Quốc đám người chết đổ lên băng ma vương trên người. Dù sao cũng bọn họ có nhiều như vậy quả cấp 5 băng tinh chi tâm làm chứng, đủ để nói rõ băng ma vương không chỉ một. Nhiều như vậy băng ma vương, mỗi một cái còn đều là có thể so với cựu kiếp chân thần tồn tại, đã chết người nhiều như vậy cũng là có thể giải thích thông. Đương nhiên, Hàn Phong Bạch Đại tất nhiên sẽ bại lộ, bằng không thì giải thích như thế nào bọn họ trốn về. Hàn Phong minh bạch Lục Tư Trinh đây là vì hắn cân nhắc, lúc này gật đầu, "Lục sư tỷ yên tâm, sư đệ tạm thời tuyệt không sẽ xuất ra Vạn Niên Băng Phách." Lục Tư Trinh thỏa mãn gật đầu, chợt nghiêm sắc mặt, trong mắt lạnh như băng rơi vào trên người mọi người, trở lại tông môn phía sau, "Các ngươi đối với gia tộc dặn dò cứ dựa theo ta trước kia theo như lời, minh bạch chưa?" Hàn Phong bị đoạt xá thất bại cùng với Vạn Niên Băng Phách chuyện tình, tuyệt đúng không thể nói ra đem. Vẻ mặt mọi người đều là dùng mình, chợt đều phát thệ. Những người này trước đây đối mặt Văn Hùng Quốc cũng không có thần phục, nhân phẩm trên mặt dĩ nhiên là không có trở ngại, lại thêm lại phát thệ, Lục Tư Trinh thần sắc hòa hoãn xuống tới. Bất quá, cũng chỉ là hòa hoãn xuống tới, Lục Tư Trinh cũng không có triệt để thả lỏng. "Sư đệ, lúc này chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật tuyệt đối, nhưng Văn Hùng Quốc đã chết phải không tranh sự thật, Văn gia sẽ không từ bỏ ý đồ, dù cho chứng cứ cũng chỉ hướng Văn Hùng Quốc là bị băng ma giết chết, Văn gia cũng sẽ giận chó đánh mèo. Ta còn tốt, những người khác phía sau cũng đều có thế lực, một đối một tự nhiên xa không bằng Văn gia, có thể liên hợp lại cũng là một cổ không kém thế lực. Ngươi thì không được, ngươi bối cảnh giản đơn, Văn gia nếu là giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi, ngươi ở đây Kiền Khôn Tông ngày tiểu không dễ chịu lắm, không bằng gia nhập ta Lục gia làm sao?" Nghe vậy, Hàn Phong ở Lục Tư Trinh ngạc nhiên trong ánh mắt lắc đầu, sư tỷ thật là tốt ý sư đệ tâm lĩnh, gia nhập Lục gia chuyện này vẫn là quên đi. Về phần Văn gia giận chó đánh mèo, ta còn không để ở trong lòng. Hàn Phong sớm đã có ly khai Kiền Khôn Tông dự định, Văn gia chèn ép hắn thì như thế nào? Trở lại Kiền Khôn Tông hối đoái đại lượng càn khôn điểm sau, bản thân sẽ ở Thần Tuyển Sơn cùng Thần Diễm Sơn hai bên thay phiên chứ tu hành, Văn gia muốn tìm hắn phiền phức, cũng muốn ở Hỗn Độn Bí cảnh trong hoặc là Hỗn Độn Bí cảnh sau. Nếu là Hỗn Độn Bí cảnh trong, ở hạn chế 7 kiếp chân thần trở lên tiến vào dưới tình huống, lục kiếp chân thần Văn gia đệ tử, Hàn Phong ai cũng không sợ. Hỗn Độn Bí cảnh sau, mình cũng đã phải ly khai, Văn gia muốn chèn ép hắn, cũng muốn hắn ở Kiền Khôn Tông mới được. Lục Tư Trinh nhưng không biết Hàn Phong ý nghĩ, mời bị cự, Lục Tư Trinh há miệng, cuối cùng cũng chỉ là thở dài, "Thôi, nếu cái này đúng quyết định của ngươi, ngươi sau đó cẩn thận chút cũng được. Ta sẽ cho phụ thân nói một câu, có phụ thân mở miệng nói, Văn gia đối với ngươi chèn ép sẽ không quá mức, dù sao chẳng qua là giận chó đánh mèo mà thôi, Văn Hùng Quốc cũng không phải là chết ở trong tay ngươi." Đang khi nói chuyện, mọi người đã trở về Băng Tinh Sơn. Lục Tư Trinh lấy ra thần khí Bạch Hạc, đoàn người trở về Kiền Khôn Tông. Kiền Khôn Tông, đầu tiên là đem nhiệm vụ đại điện kết toán nhiệm vụ phân phối càn khôn điểm, sau đó mọi người và Hàn Phong cáo tử, Hàn Phong theo Lục Tư Trinh cùng với Lục Hân Phạm trở lại Lục gia. Văn Hùng Quốc rơi xuống tin tức rất nhanh truyền quay lại Kiền Khôn Tông Văn gia, Văn gia rung động. Văn gia gia chủ, cùng với gia chủ phu nhân đều là giận dữ. Tạ Phong chết đám người trở lại gia tộc của chính mình, lập tức đem trong khi làm nhiệm vụ chuyện đã xảy ra nói cho trưởng bối, tự nhiên, chuyện này đúng mọi người ước định tốt, đúng cải biên sau này. Những trưởng bối này đầu tiên là khiếp sợ băng ma vương không chỉ một tôn, sau đó cảm kích nhà mình hậu bối bị Hàn Phong cứu. Những gia tộc này trưởng bối rất nhanh liên hợp lại, vì chính là phòng ngừa Văn gia giận chó đánh mèo bọn họ hậu bối, ở Tạ Phong chết đám người thỉnh cầu hạ, ngay cả Hàn Phong cũng bị nhét vào đến bọn họ bảo hộ phạm vi trong. Văn gia ở Kiền Khôn Tông chính là đại tộc, chính mình thượng vị cổ thần đầu sỏ, Văn gia gia chủ chi tử ngã xuống, chuyện này có thể chưa tính là việc nhỏ, rất nhanh Kiền Khôn Tông cao thấp có chút địa vị đều biết. Lăng Vân Thiên Tướng, tự nhiên cũng là có nghe thấy. Cái gì? Tiểu tử kia tu vi đã để thăng tới lục kiếp chân thần cao giai, còn có một cụ cửu kiếp chân thần sơ giai thực lực tầng thứ bạch cốt bộ xương khô. Lăng Vân Thiên Tướng trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Đây là bản thân nhận thức cái kia Hàn Phong. Không thể nào, lúc này mới bao nhiêu năm, biến hóa cũng quá lớn. Một lúc lâu, Lăng Vân Thiên Tướng lòng của tự mới có sở bình phục, nở nụ cười, tự lẩm bẩm, xem ra bản tướng vẫn là coi khinh hắn, hiện tại đã là lục kiếp chân thần cao giai, hơn 10 năm sau. Vân vân, nếu đạt tới cảnh giới này, xem ra là rất có cần thiết đem người này để cử cho vị đại nhân kia. Người, thông chi tịch hoán sinh tới gặp ta. Chương 1731, Cửu Nộ Lâu, Thượng. Ở tịch hoán sinh đến đây tìm kiếm Hàn Phong thời điểm, Hàn Phong đã đi tới lục gia chủ bí mật tiếp kiến Hàn Phong. Hảo hảo hảo, không hổ là lão tổ truyền thụ, tiểu tử anh kia ta. Lục gia gia chủ vẻ mặt tươi cười, kích động vô cùng. Lục gia gia chủ đã là trung vị cổ thần cường giả, lĩnh ngộ thần kỹ cũng đạt đến trung phẩm hỗn độn thần kỹ trình độ, nhưng ở trung phẩm hỗn độn thần kỹ trình độ chung cũng không tính là cao minh cỡ nào. Nói cách khác, lục gia chủ ở trung vị cổ thần cái này nhất cấp chớ chung, không coi là cường đại dường nào, ngang nhau cấp trung chỉ có thể tính trung thượng. Nhưng mà có thập lục dược huyền long biến, hết thảy đều bất đồng. Huyền Long tổ sư tốt xấu đúng lục gia lão tổ, lấy tư cách Huyền Long tổ sư huyết mạch hậu nhân, lục gia chủ cùng thập lục dược huyền long biến độ phù hợp tối thiểu có thể đạt tiêu chuẩn, tu luyện thập lục dược huyền long biến, cho dù không đạt được vô cùng cao thâm tình trạng, đối với hiện nay trung vị cổ thần mà nói, đã đủ rồi. Thập nhị dược huyền long biến cũng đã là trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm trình độ. Nếu như độ phù hợp lại hơi cao một chút, đạt đến thập tứ dược huyền long biến cũng không phải không có khả năng. Trung vị cổ thần tu luyện thập tứ dược huyền long biến, đúng thực lực tăng cường có thể nghĩ. Dù cho tương lai đột phá đến thượng vị cổ thần cảnh giới, thập tứ dược huyền long biến cũng vui. Về phần thập lục dược huyền long biến trình độ, có thể tu không luyện được, nhưng tối thiểu có thể cầm đến tham khảo, hoàn thiện mình thần kỹ. Mặc kệ nói như thế nào, thập lục dược huyền long biến trở về, đúng lục gia chủ cũng là lớn chuyện tốt. Căn cứ vào nơi này, lục gia chủ vô luận như thế nào cũng là muốn vạn phần cảm tạ Hàn Phong. Càng không cần phải nói lúc này đây Hàn Phong còn cứu mình hai cái nữ nhi. Đối mặt lục gia chủ tán thưởng, Hàn Phong chẳng qua là ngượng ngùng cười, vẫn chưa nhiều lời, sau đó nói, tiền bối, vạn bối nên như thế nào lưu lại thập lục dược huyền long biến. Thập lục dược huyền long biến, chính là cực phẩm tầng thứ hỗn độn thần kỹ, vô cùng cường đại, cũng không phải là phổ thông ngọc giản có thể thừa nhận. Lục gia chủ hiển nhiên sớm có chuẩn bị, xuất ra một quả toàn thân biến thành màu đen ngọc giản. Lục gia chủ đạo, đây là dùng đặc thù tài liệu hắc minh ngọc làm thành ngọc giản, đủ để chịu đựng cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Hàn Phong tiếp nhận ngọc giản, thần hồn chung liên quan tới thập lục dược huyền long biến tin tức bắt đầu dũng mãnh vào trong ngọc giản. Như vậy truyền tống đủ duy trì nửa ngày, cực phẩm hỗn độn thần kỹ tin tức rất phức tạp, lấy Hàn Phong bây giờ thần hồn hay là đang tiểu bản dưới sự trợ giúp mới chỉ ở nửa ngày hoàn thành, bằng không một ngày cũng không thấy có thể chuyển vận hoàn tất. Nếu như là thượng vị cổ thần, có thể ở chỉ khoảng nửa khắc hoàn thành. Lục gia chủ kích động tiếp nhận ngọc giản, liên tục nói tốt, tốt, tốt, còn lại nói, rốt cuộc là có chút cũng không nói ra được. Lục Hân Phàm thận trọng nói, phụ thân, ngươi còn không có trò thủ lao đây. Tránh kích động chung lục gia chủ liền một nghẹn, tức giận nói, ngươi nha đầu kia, vi phụ có nói qua không để cho sao, còn không đúng vi phụ kích động một hồi. Lục Tư Trinh cười ha ha, trêu ghẹo nói, tiểu muội nóng lòng như vậy, chớ không phải là coi trọng Hàn sư đệ. Lục Hân Phàm liền ngượng ngùng không ngóc đầu lên được. Lục Tư Trinh cùng lục gia chủ kinh ngạc, nhìn bộ dáng như vậy, còn thật sự có vài phần hứng thú. Hàn Phong cũng cảm giác được lúng túng, không biết nên nói cái gì. Tốt vào lúc này lục gia chủ ho nhẹ một tiếng, đạo, Hàn Phong, không gặp bên ngoài nói, đã bảo ta một tiếng lục bá phụ đi, ngươi cứu bá phụ hai nàng, bá phụ ở chỗ này thay hai nàng nói lời cảm tạ. Nói, lục gia chủ thật đúng là cho Hàn Phong lệ một cái. Hàn Phong quá sợ hãi, vội vã khứ phụ lục gia chủ. Đây chính là một pho tượng trung vị cổ thần cường giả a, cái này nhóm cường giả cuối cùng, đâu đúng bản thân nho nhỏ lục kiếp chân thần có thể thừa nhận. Chức. Lục ba phụ, mau đứng lên, vãn bối có thể nào? Đáng tiếc, Hàn Phong tu vi chẳng qua là lục kiếp chân thần trình độ, lục gia chủ vẫn là trung vị cổ thần, lục gia chủ cố ý muốn bái, Hàn Phong há có thể ngăn cản được rồi. Lục gia chủ tự mình lại sau, mới nói, hiền chất đối với ta lục gia có đại ân, không biết hiền chất hiện tại thiếu cái gì. Lục gia chủ nhất định là phải báo đáp Hàn Phong, có thể đầu tiên phải biết rằng Hàn Phong thiếu cái gì, thế mới biết cấp cho cái gì. Bằng không tùy tiện cho, coi như là cho cái chân quý thiên địa linh vật, lại hết lần này tới lần khác đúng Hàn Phong vô dụng tiểu không tốt. Hàn Phong cau mày, thiếu cái gì? Nếu như nói đi vào băng tâm thành trước kia, Hàn Phong nhất định sẽ nói mình thiếu càn khôn điểm, nhưng bây giờ bên trong không gian chứa vật cấp 3 cấp 4 băng tinh chi tâm đại lượng, thông thường cấp 5 băng tinh chi tâm chỉ có, thật sự là không thiếu càn khôn điểm. Như thế chỉ có thể là đề thăng tu vi bảo vật cùng với đề thăng cựu diễm dị hỏa quyết hỏa thuộc tính thần vật. Biết được Hàn Phong yêu cầu, lục gia chủ cười ha ha một tiếng, đây coi là cái gì, bá phụ cái này nhường một chút nhân cầm đến đại lượng đề thăng tu vi bảo vật. Đường đường lục gia, đề thăng lục kiếp chân thần thiên địa linh vật, thật sự là nhiều lắm, đúng cao giai chân thần cũng hữu dụng linh vật cũng không có thiếu. Chẳng qua là chia đều cho lục gia đông đảo trẻ tuổi, mới có vẻ từng trẻ tuổi lấy được thiếu thôi. Lúc này chỉ có Hàn Phong một cái. Tự nhiên không áp lực. Rất nhanh, Hàn Phong đã bị ném qua đến một chiếc nhận chữ vật. Bên trong có số lớn thần thạch, trong đó không ít cũng đạt đến cực phẩm trình độ. Về phần thiên địa linh vật, trung cấp tuyệt phẩm tầng thứ có một chút, càng nhiều hơn còn là cao cấp tuyệt phẩm, thậm chí còn có chút đỉnh cấp tuyệt phẩm. Những thứ này đối với Hàn Phong mà nói đúng vô cùng chân quý thiên địa linh vật, đối với lục gia chủ như vậy cổ thần cấp bậc cường giả mà nói, cùng ven đường cỏ dại không có gì khác nhau, đều là vật vô dụng. Về phần thần khí, vẫn là không có. Hiện nhiên lục gia chủ biết Hàn Phong không thiếu thần khí. Lục gia chủ có lòng cho cực phẩm thần khí, thế nhưng lục gia bản thân cũng thiếu, những cái kia trưởng lão đúng 100 triệu không có khả năng đồng ý, lục gia chủ cũng không muốn cùng những cái kia cổ hủ khắc khẩu, cũng liền trực tiếp chưa cho. Vốn có, lục gia chủ còn muốn cho nhiều hỗn độn tuyệt phẩm tầng thứ thiên địa linh vật, Bất quá thứ nhất lục gia cổ thần cường giả cũng cần như vậy tầng thứ thiên địa linh vật tu hành, thứ hai như vậy thần quả đúng Hàn Phong cảnh giới bây giờ còn quá xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng trợ giúp cho Hàn Phong, ngược lại sẽ bởi vì bại lộ mà gây cho Hàn Phong cực lớn phiền phức, vì vậy cuối cùng ngẫm lại, cũng bỏ đi cái ý niệm này. May là như thế, Hàn Phong cũng rất hài lòng. Nhiều như vậy hỏa thuộc tính thiên địa linh vật, đầy đủ ta cửu diễm dị hỏa quyết tiến hơn một bước, dùng để tu hành, cũng có thể để cho ta ít nhất tu luyện tới 8 kiếp chân thần trình độ, đây là trực tiếp dùng dưới tình huống. Luyện hóa vì nguyên dịch sau, cho dù không thể thả trợ ta đột phá đến cửu kiếp chân thần trình độ, không sai biệt lắm cũng có thể đạt đến 8 kiếp chân thần cao giai trường. Những cực phẩm đó thần thạch, cũng có thể để cho mấy thú huyết mạch lần thứ 2 cải tạo tiến hóa, tiến tới thực lực lớn vào. Chẳng qua là đáng tiếc, hỗn độn bí cảnh hạn chế 7 kiếp chân thần trở lên tiến nhập, vài thập niên bên trong, ta chỉ có thể nhìn không thể dùng a. Hàn Phong hài lòng đem chiếc nhẫn chữ vật thu. Được rồi, nghe nói hiền chất đã lĩnh ngộ thượng phẩm cao giai thần kỹ, hiền chất có thể tưởng tượng muốn tiến thêm một bước, đem thượng phẩm cao giai thần kỹ lĩnh ngộ tới tầng thứ cao hơn. Lục gia chủ coi như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói. Hàn Phong ngẩn ra, chợt minh bạch Lục gia chủ nói đúng Tử Vân thần thí. Chẳng qua là Tử Vân thần thí đến tiếp sau công pháp sớm đã thành thôi diễn đi ra, cũng chính là cái gọi là đệ thập trọng, thứ 11 trọng cùng đệ thập nhị trọng, căn bản không cần lại lĩnh ngộ. Lại lĩnh ngộ xuống phía dưới, chính là hỗn độn thần kỹ, lấy mình bây giờ thần hồn mà nói, quá miễn cưỡng. Đồng lý, lục dược huyền long biến cũng là, chỉ cần hấp thu huyền long tổ sư lưu lại kinh nghiệm là được. Ngược lại kim tiên thể, đã lĩnh ngộ tới kim tiên thể đại thành, đồng thời tiếp cận đại thành cực hạn, nhưng đại thành phía sau đỉnh cảnh giới còn có chút không rõ, cần lại tìm hiểu một chút. Chương 1732, cựu nộ lâu, hạ. Nghe lục gia chủ ý tứ, chẳng lẽ có bảo vật gì đúng lĩnh ngộ võ học có ban trợ? Lục ba phụ ý tứ đúng. Hàn Phong nhìn về phía lục gia chủ. Lục gia chủ lộ ra thần bí dáng tươi cười, ngược lại thì lục tư trinh tỷ muội đồng tử hơi co lại. Phụ thân, ngài nói, chẳng lẽ là cựu nộ lâu? Cựu nộ lâu. Hàn Phong lỗ thai khẽ động, theo một cái trong đó ngộ chữ thượng, Hàn Phong ước chừng đoán được cái này cựu nộ lâu tác dụng, nhưng đến tột cùng là không phải là mình suy đoán như vậy, còn cần tiến hơn một bước nghiệm chứng. Không kèm được, Hàn Phong ánh mắt để lộ ra hỏi. Rơi vào lục tư trinh hai tỷ muội trên người. Lục tư trinh thấy vậy, lập tức giải thích, cựu nộ lâu, là đúng lục gia chúng ta nhất kiện đặc thù thần khí, bên trong ngưng tụ ra năng lượng đúng lĩnh ngộ võ học có rất tốt bang trợ, đúng lục gia rất nhiều con em trẻ tuổi hướng tới địa phương. Lục tư trinh ở con em trẻ tuổi bốn chữ trên mặt nhấn mạnh. Hàn Phong ánh mắt lóe lên, chẳng qua là con em trẻ tuổi. Nói cách khác, cựu nộ lâu đối với võ học lĩnh ngộ bang trợ, là có hạn chế. Đúng cổ thần không bang trợ. Bang không. Đường đường lục gia gia chủ, trung vị cổ thần cường giả, làm sao cũng nên lĩnh ngộ ra tương đối cường đại trung phẩm hỗn độn thần kỹ mới đúng. Lấy tư cách gia chủ, tổng không thể vào cựu nộ lâu còn cần xin chỉ thị đi. Lục gia chủ tán dương nhìn Hàn Phong một cái, chỉ theo nói mấy câu, tự đoán được sự thật. Lục tư trinh nói tiếp, không sai, đúng là như vậy, cựu nộ lâu đối với võ học lĩnh ngộ bang trợ là có cực hạn, tối đa bang trợ lĩnh ngộ tới cực phẩm cao giai thần kỹ, đúng cổ thần cùng với hỗn độn thần kỹ cũng không bang trợ. Cho nên chẳng qua là con em trẻ tuổi hướng tới cựu nộ lâu, còn nữa chính là lục gia số rất ít thiên tướng chân thần. Hàn sư đệ, của ngươi thần kỹ đã nắm giữ tối cao phẩm cao giai, nếu là ở cựu nộ lâu nội tu được, có cựu nộ lâu bên trong đặc thù năng lượng phụ trợ, có thể bang trợ sư đệ đem cực phẩm thần kỹ tầng thứ đột phá phương pháp lĩnh ngộ đi ra. Lĩnh ngộ được, phía sau chỉ phải tiếp tục tu hành xuống phía dưới, còn nữa tu vi tăng trưởng, triệt để đem thần kỹ đột phá đến cực phẩm trình độ. Đồng thời kỳ nắm giữ cũng chính là chuyện thuận lý thành trương. Sau đó, Lục Tư Trinh đem càng nhiều có quan hệ cựu nộ lâu đích tình hình nói ra, Hàn Phong hiểu rõ cũng liền càng nhiều. Cựu nộ lâu cùng sở hữu 9 tầng, tầng số càng cao, cựu nộ lâu bên trong cổ đặc biệt năng lượng cũng liền càng dày đặc, đúng chân thần lĩnh ngộ bang trợ càng lớn. Qua nhiều năm như vậy, Lục gia đã tổng kết ra trong đó quy luật. Như chẳng qua là lĩnh ngộ hạ phẩm thậm chí trung phẩm thần kỹ nói, ở một tầng đến tầng thứ 3 là được. Nếu là muốn lĩnh ngộ đề thăng thượng phẩm thần kỹ, tiêu cần ở tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, trước 3 tầng chống lại phẩm thần kỹ lĩnh ngộ không bao lớn bang trợ. Mà muốn lĩnh ngộ đề thăng cực phẩm thần kỹ, tiêu cần ở tầng thứ 7 đến tầng thứ 9. Dùng Lục Tư Trinh nói mà nói, Hàn Phong thần kỹ đã nắm giữ tối cao phẩm cao giai, muốn lĩnh ngộ ra đột phá cực phẩm thần kỹ phương pháp, ít nhất cần phải đi tầng thứ 7. Đồng thời, cựu nộ lâu bên trong đặc biệt năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Cần cửu nộ lâu hấp thu năng lượng thiên địa chậm rãi chuyển hóa. Nói cách khác, khi cửu nộ lâu bên trong một tầng bên trong năng lượng bị hấp thu xong, tiêu cần cửu nộ lâu một lần nữa kỳ tràn ngập mới có thể có nhân tiếp tục tiến nhập. Vì vậy, cửu nộ lâu mặc dù là Lục gia con em trẻ tuổi, cũng chỉ có số ít mới có thể đi vào, còn là cách mỗi một đoạn thời gian, không thể thả bình thường tiến nhập. Tỷ như Lục Tư Trinh, tiến vào số lần tiểu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ nhất, Lục gia xuất sắc con em trẻ tuổi không chỉ Lục Tư Trinh một cái, thứ hai cũng là cửu nộ lâu bên trong năng lượng cần thời gian khôi phục. Lúc này đây nếu không có thập lục dược huyền long biến trở lại Lục gia, ý nghĩa thật sự là trọng đại. Hàn Phong làm một ngoại nhân, nghỉ muốn tiến vào cửu nộ lâu. Lục gia chủ đạo, cửu nộ lâu mỗi lần mở ra, bởi vì phải tiêu hao bên trong năng lượng, vì vậy không thể không thông chi những cái kia trưởng lão. Hiền chất hiện ở chỗ này chờ chốc lát, bá phụ cái này khứ cùng những cái kia trưởng lão cầm một tiếng. Đang khi nói chuyện, Lục gia chủ biến mất. Hàn Phong ở đây, tạm thời do Lục Tư Trinh 2 tỷ mỗi chiêu đãi. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, luận đông đảo con bài chưa lật, Hàn Phong có thể nói là không cần đem Lục Tư Trinh để vào mắt, nhưng Lục Tư Trinh tu vi ở Hàn Phong trên vẫn là không tranh sự thật. Bởi vì tu vi cao hơn Hàn Phong, Lục Tư Trinh liền đem đột phá cao giai chân thần một ít điểm mấu chốt nói cho Hàn Phong. Theo Lục Tư Trinh, Hàn Phong đã là lục kiếp chân thần cao giai cường giả, trong tay lại có nhiều như vậy càn khôn điểm. Bất kể là ở Thần Tuyển Sơn tu luyện hay là đang Thần Diễm Sơn tu luyện, tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh, đột phá cao giai chân thần sợ rằng không bao lâu. Sư đệ, vài thập niên sau hỗn độn bí cảnh mở ra, Hân Phàm nha đầu kia cũng phải cần đi vào, đến lúc đó còn cần ngươi nhiều chiếu cố. Lục Tư Trinh vỗ Lục Hân Phàm đầu, quay Hàn Phong đạo. Lục Hân Phàm vừa mừng rỡ lại là xấu hổ. Hàn Phong sờ mũi một cái, đạo, sư tỷ yên tâm, sư đệ nhất định chiếu cố sư muội. Như đã nói qua, sư tỷ làm sao bảo chứng chúng ta ở hỗn độn bí cảnh gặp nhau? Theo ta được biết, hỗn độn bí cảnh rất lớn a. Lục Tư Trinh cười thần bí, ta đây tử có biện pháp. Lục Tư Trinh đang muốn đem biện pháp nói ra, Lục gia chủ vẫn là đột nhiên xuất hiện, chẳng qua là thần sắc có chút hổ thẹn. Lục Tư Trinh tâm một người trong lục bộ, chẳng lẽ phụ thân, lẽ nào những lao gia hỏa kia không đồng ý? Lục Tư Trinh có chút nổi giận, Hàn sư đệ mang về thập lục dược huyền long biến, những lao gia hỏa kia không có khả năng không biết giá trị. Nhưng lại, Hàn Phong từ lúc biết cửu nộ lâu bên trong năng lượng đúng có hạn sau tiểu đã đoán trình sẽ không thuận lợi vậy, hiện tại xem ra quả thế. Lục ba phụ, nếu không thể vào cửu nộ lâu tu luyện, quên đi đi. Dù sao cũng vãn bối hiện tại tu vi còn yếu, cho dù thực sự lĩnh ngộ ra cực phẩm thần kỹ, tạm thời cũng thì không cách nào nắm trong tay. Hàn Phong rất là biết điều, lúc này cũng không nên trách tội Lục gia chủ không để cho lực. Lục gia chủ vẫn là khoát tay áo, cũng không phải, những lao gia hỏa đó cũng không phải là không đồng ý. Thập lục dược huyền long biến giá trị bọn họ là biết. Nhưng bọn hắn cũng không muốn ý cho ngươi ở cửu nộ lâu ngây ngô thời gian quá lâu. Lục Tư Trinh há miệng, buồn bực ngồi xuống, những cái kia trưởng lao không bên ngoài hồ đúng nghĩ những năng lượng kia cho ngoại nhân quá lãng phí thôi. Lục gia chủ mang theo một tia xin lỗi nói, bá phụ ta đem hết toàn lực tranh thủ, cũng chỉ là cho ngươi tranh thủ ở tầng thứ 9 thời gian một tháng. Thời gian một tháng? Vậy làm sao đủ? Lục Tư Trinh kêu thành tiếng. Cho dù tầng thứ 9, đúng cửu ngộ lâu trung năng lượng rất nồng nặc một tầng lầu, cũng là có khả năng nhất phụ trợ chân thần lĩnh ngộ ra cực phẩm cao giai thần kỹ một tầng lầu. Nhưng cực phẩm thần kỹ vốn là khó có thể lĩnh ngộ, bao nhiêu cổ thần đang đột phá trước kia cũng không có lĩnh ngộ ra cường đại như vậy thần kỹ, cho dù là ở cửu ngộ lâu tầng thứ 9, chính là một tháng, phỏng chừng cũng chỉ mới vừa lĩnh ngộ ra một tia manh mối. Nói không chính xác, ngay cả cái manh mối cũng lĩnh ngộ không ra. Lục gia chủ cười khổ, đây đã là ta tranh thủ cực hạn. Dù sao bên trong gia tộc không chỉ ta một vị trung vị cổ thần. Lục Tư Trinh cũng trầm mặc, Lục gia, trung quy không phải là phụ thân một cái người ta nói tính. Ở bầu không khí một mảnh ngưng trọng chung, Hàn Phong vẫn là đột nhiên nở nụ cười. Chương 1733, tham nộ, thượng. Hàn Phong tiếng cười, khiến cho Lục gia chủ cùng Lục Tư Trinh ngạc nhiên ánh mắt. Hàn Phong không thế nào để ý cười, một tháng, vậy là đủ rồi, vãn bối đa tạ Lục bá phụ cho vãn bối lúc này đầy thời cơ. Lục gia chủ cùng Lục Tư Trinh vẻ mặt mờ mịt, một tháng được rồi. Đây là ý gì? Lẽ nào người này vốn là lĩnh ngộ cự ly cực phẩm thần kỹ chỉ kém cuối cùng một cước sao? Hai người mảy may không biết, Hàn Phong dự định, cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng lĩnh ngộ cực phẩm thần kỹ, mà là muốn để thăng kim tiên thể. Từ vân thần tí đệ cửu trọng sau, còn có đệ thập trọng, thứ 11 trọng, đệ thập nhị trọng. Đối với Hàn Phong mà nói, chỉ cần làm từng bước tu luyện, theo tu vi để thăng, nắm giữ đệ thập trọng vâng chuyện sớm hay muộn. Tự nhiên không cần lĩnh ngộ. Mà sau thứ 13 trọng, cũng không cần lĩnh ngộ. Chỉ có thứ 13 trọng sau thứ 14 trọng, mới cần lĩnh ngộ. Nhưng thứ 14 trọng, tại hạ phẩm hỗn độn thần kỹ trong đó cũng thuộc về trung giai hàng. Đúng hiện nay Hàn Phong mà nói còn quá mức xa xôi, tạm thời không cần lo lắng. Cho nên hiện nay Hàn Phong cần kháo lĩnh ngộ mà tăng lên, chỉ có kim tiên thể. Mà kim tiên thể đại thành, chỉ là tương đương với thượng phẩm trung giai trình độ, ở tầng thứ 9 tu luyện một tháng, dùng cho tìm hiểu kim tiên thể đỉnh cảnh giới thậm chí còn kim tiên thể sau đường, không sai biệt lắm miễn cưỡng vậy là đủ rồi. Lục gia chủ vốn là có nhiều hổ thẹn, nghe vậy chỉ đành phải nói, cũng được, bá phụ ở những phương diện khác bồi thường ngươi chính là. Đi, chúng ta đi Cửu Nộ Lâu. Cửu Nộ Lâu, tọa lạc tại Lục gia phía sau núi Quần Sơn vờn quanh một tòa trên bình đài. Hàn Phong đoàn người đi tới nơi này sau, Hàn Phong lập tức nhìn sang, chỉ thấy Cửu Nộ Lâu bình thường, còn có chút rách nát, hình như là kinh qua nhiều năm tang thương mưa gió cũ nát tiểu lâu, mảy may nhìn không ra đặc thù thần khí khí phách. Cửu Nộ Lâu cao thấp, cũng để lộ ra một cổ mục vị đạo. Lục gia chủ than thở, đặc thù thần khí, rất khó sinh ra linh trí, nhưng đây cũng không có nghĩa là đặc thù thần khí sẽ không có bản năng, cái này vốn cổ phần có thể để cho bọn họ không kịp chờ đợi muốn tấn cấp. Hiện nay thì ngưng, không có ai biết đặc thù thần khí nên như thế nào tấn cấp. Chỉ biết là mỗi một món đặc thù thần khí tấn cấp phương thức bất đồng. Hơn 10 vạn năm trước, Cửu Ngộ Lâu đột nhiên muốn tấn cấp, dọa lục gia chúng ta giật mình, lại cũng cho chúng ta lục gia cao thấp mừng rỡ. Nhất là bọn ta cổ thần, càng mừng rỡ vạn phần, Cửu Ngộ Lâu một khi tấn cấp, chúng ta cổ thần cũng có thể được lợi. Nhưng, Cửu Ngộ Lâu thất bại, từ đó liên tục rách nát, hôm nay thành cái này phó cũ nát răng rớp, mục khí tức dày đặc. Hơn 10 vạn năm đến, Cửu Ngộ Lâu tụ tập năng lượng thiên địa, chuyển hóa Cửu Ngộ Lâu bên trong đặc thù năng lượng tốc độ càng ngày càng chậm, số lượng cũng càng ngày càng ít, chính là bởi vì nơi này, những lao gia hỏa kia mới có thể như thế trở ngại, cuối cùng thỏa hiệp sau chỉ cho ngươi một tháng. Hàn Phong hiểu, có thể tại nơi nhiều trưởng lao xem ra, Cửu Ngộ Lâu bên trong năng lượng đã biến thành có hạn, dùng một điểm ít một chút, tự nhiên không hy vọng ngoại nhân nhiều dính. Ai, phế lời nói có chút hơn, ngươi vào đi thôi. Lục gia chủ vỗ vỗ Hàn Phong vai. Hàn Phong gật đầu, chậm rãi đi vào Cửu Ngộ Lâu chung. Lục gia chủ tầm mắt chăm chú nhìn Hàn Phong, thẳng đến Hàn Phong biến mất ở Cửu Ngộ Lâu chung, Lục gia chủ mới xoay người rời đi. Lục gia chủ vừa trở về, có được hạ nhân hồi báo, bên ngoài có vị là Tịch Hoán Sinh nội môn đệ tử cầu kiến. Đúng vị này Tịch Hoán Sinh, Lục gia chủ tự nhiên là có nghe thấy, Tịch Hoán Sinh nói như thế nào cũng là nội môn đệ tử mấy đại cự đầu. Nhưng chân chính để cho Lục gia chủ coi trọng vâng, Tịch Hoán Sinh phía sau dựa vào Lăng Vân Thiên Tướng, mà Lăng Vân Thiên Tướng phía sau lại có một pho tượng thượng vị cổ thần đầu sỏ. Tịch Hoán Sinh, hắn tới làm gì? Người, để cho hắn tiến đến. Tịch Hoán Sinh gặp qua Lục gia chủ, không biết Hàn sư đệ ở đâu. Tịch Hoán Sinh nói ngay vào điểm chính. Ha ha, bản gia chủ cùng Hàn Hiền Chất mới quen đã thân, không biết Tịch tiểu hữu tìm Hàn Hiền Chất có chuyện gì. Lục gia chủ không có chính diện trả lời Tịch Hoán Sinh, ngược lại là thân thiết xưng Hàn Phong vì Hàn Hiền Chất, chính là hy vọng để cho Tịch Hoán Sinh kiêng kỵ vài phần. Lục gia chủ cũng không biết Tịch Hoán Sinh tìm Hàn Phong làm gì, chỉ hy vọng Tịch Hoán Sinh không phải là đến tìm phiền toái. Nếu là đến tìm phiền toái, cũng hy vọng cái này vài phần kiêng kỵ có thể làm cho Tịch Hoán Sinh biết khó mà lui. Nếu như không phải là Tịch Hoán Sinh phía sau chỗ dựa vững chắc quá lớn, Lục gia chủ mới lười như vậy quanh co lòng vòng, sớm liền trực tiếp cảnh cáo. Tịch Hoán Sinh ngẩn ra, trong lòng khiếp sợ, cái này Hàn Phong rốt cuộc chiếm được Lục gia chủ coi trọng. Có Lăng Vân Thiên Tướng cùng vị đại nhân kia bảo hộ, còn nữa Lục gia chủ vị đại nhân này mở miệng, nói vậy văn gia cũng chỉ có thể hiển ký tức cổ. Nghĩ điều này, Tịch Hoán Sinh cũng là lộ ra dáng tươi cười. Lấy Tịch Hoán Sinh thông tuệ, tự nhiên biết Lục gia chủ có thể hiểu lầm mình đến đây cử động. Tịch Hoán Sinh thần sắc cung kính, thoáng đem Lăng Vân Thiên Tướng cùng Hàn Phong quan hệ nói ra, mới nói, văn hùng quốc ngã xuống, văn gia tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo trước đi hoàn thành nhiệm vụ mọi người. Xin hãy Lục gia chủ để cho Hàn sư đệ theo vãn bối đi trước Lăng Vân Thiên Tướng chỗ đó, có Lăng Vân Thiên Tướng ở, còn có vị đại nhân kia bảo hộ, văn gia không dám đúng Hàn sư đệ xuất thủ. Theo nữ nhi trong miệng, Lục gia chủ biết được Hàn Phong phía sau không có chỗ dựa, có thể hiện tại xem ra, đâu vâng không có chỗ dựa vững chắc lớn nhi. Biết được Tịch Hoán Sinh cùng Hàn Phong quan hệ, Lục gia chủ thần sắc thân cận rất nhiều, có thể, bọn họ Lục gia vẫn có thể thông qua Hàn Phong, cùng tôn thượng vị cổ thần đầu sỏ dính dáng đến quan hệ. Tịch tiểu hữu, tuy rằng ngươi nói như vậy, có thể Hàn Hiền Chất trong khoảng thời gian ngắn vâng không có khả năng với ngươi rời đi. Nga. Vì sao? Tịch Hoán Sinh thấy Lục gia chủ mặt lộ vẻ khó khăn, không khỏi có chút nóng nảy hỏi. Khu, Hàn Hiền Chất đã tiến vào Cửu Ngộ Lâu, một tháng sau mới ra đến. Cửu Ngộ Lâu. Tịch Hoán Sinh ở Kiền Khôn Tông nhiều năm như vậy, đúng Cửu Ngộ Lâu cũng là có nghe thấy, nghe nói Hàn Phong tiến nhập Cửu Ngộ Lâu, trợn mắt hốt mồm. Cái này. Được rồi. Vãn bối về trước đi phục mệnh, một tháng sau vãn bối trở lại. Hàn Phong đều đã vào Cửu Ngộ Lâu, Tịch Hoán Sinh còn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể đợi. Kiền Khôn Tông Thiên Tướng chân thần ở ngọn núi. Sơn đoan bị một mảnh tường vân bao phủ, mây mù nhiễu, giống tiên cảnh. Đỉnh núi quả nhiên một ngôi đại điện trung. Lăng Vân Thiên tướng vui mừng gật đầu, tiểu tử kia có thể được đến Lục gia chủ coi trọng, đồng thời tiến nhập Cửu Nộ lâu, cũng vâng vận mệnh của hắn. Nếu như vậy, một tháng sau ngươi lại đi Lục gia đem tiểu tử kia mang đến đi. Vâng. Tịch Hoán Sinh cung kính xin cáo lui. Cùng Lăng Vân Thiên tướng vui mừng so sánh với, Văn gia mọi người cảm giác tiểu không thế nào tuyệt vời. Văn gia gia chủ con trai thứ hai, Văn Hùng hào giọng căm hận nói, nhất định là Hàn Phong tên tiểu tử kia làm, chỉ có tiểu tử kia cùng đại ca có cựu oán. Chó má bị Băng Ma Vương giết chết, đại ca đám nhân vật, sao bị Băng Ma Vương giết chết? Văn Hùng hào cái này thuần túy là muốn mượn đao giết người. Mượn cha mẹ lửa giận, giết chết đắc tội từng mình Hàn Phong. Chương 1734, tham ngộ, trùng. Tướng công, Hùng hào nói không sai, nhất định là cái kia là Hàn Phong tiểu tử làm, ta muốn giết hắn. Mẫu thân của Văn Hùng hào, Văn gia gia chủ phu nhân, Đàm Phiêu Vũ sớm đã không có phu nhân người bộ dạng. Thời khắc này Đàm Phiêu Vũ, chỉ là một vị mất đi nhi tử mẫu thân. Làm một vị mất đi con trai mẫu thân, Đàm Phiêu Vũ đã không có cơ bản lý trí, trong đầu nghĩ toàn bộ đều là báo thù. Bị Văn Hùng hào vừa nói như vậy, lập tức đã đem cừu hận chuyển rời đến Hàn Phong trên người. Vẻ mặt dữ tợn dáng dấp, ngay cả Văn Hùng hào nhìn đều có chút sợ. Nhưng, Văn gia gia chủ Văn Đức Hưng, lại cũng không có vì vậy đánh mất lý trí. Mất đi một đứa con trai, vẫn là rất có tiền đồ nhi tử, Văn Đức Hưng cũng không phải không thương tâm. Nhưng con trai của Văn Đức Hưng quá nhiều, luận con trai trưởng, còn không có Văn Hùng hào sao, rồi hay nói ngày sau còn có thể tiếp tục sinh. Muốn nói con vợ kế, vậy thì càng nhiều, trong đó không thiếu một số xuất sắc. Đương nhiên, có thể làm cho Văn Đức Hưng như vậy lý trí nguyên nhân, cũng là lúc này đây trở lại đông đảo đệ tử, phía sau liên hợp lại lực lượng đủ để cho Văn gia kiêng kỵ một hai. Bằng không, lấy Văn gia ba đạo, sớm đã đem trở về đông đảo đệ tử bắt, dựa vào cái gì nhi tử của ta đã chết, các ngươi còn sống thật tốt. Đúng Văn Đức Hưng mà nói, mặc kệ con trai mình có phải thật vậy hay không bị Băng Ma Vương giết chết, điểm này cũng không trọng yếu, quan trọng là, con trai mình đã chết, những người khác lại còn sống, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho Văn Đức Hưng đem sống trở về nhân toàn bộ cho giận chó đánh mèo thượng. Chỉ bất quá những thứ này sống trở về nhân phía sau cũng không phải là không có thế lực, để cho Văn Đức Hưng có chút cố kỵ thôi. Không có bối cảnh, cũng chỉ có Hàn Phong một người. Có thể hết lần này tới lần khác, người này lại bị những gia tộc kia che chở, lý do là bảo hộ Hàn Phong ân cứu mạng, điều này làm cho Văn Đức Hưng có chút không tốt nhúng tay. Được rồi, tỉnh táo đi, theo ta được biết, tiểu tử kia chỉ là lục kiếp chân thần tu vi, làm sao có thể thương tổn được rồi Hùng Quốc. Các trưởng lão thi triển bí pháp, cũng phải ra Hùng Quốc tu la tử ấn không ở Kiền Khôn Tông bên trong, nói cách khác, sống trở về những người này, cũng không phải là hung thủ. Văn Đức Hưng quát lớn Đàm Phiêu Vũ. Tu La Tử Ấn, chính là Văn gia dòng chính tử vong sau ngưng tụ một cái ấn ký, ai giết Văn gia dòng chính, Tu La Tử Ấn sẽ khắc ở trên người đó. Nếu như hung thủ là Hàn Phong, trưởng lão bí pháp nhất định sẽ truy tung đến Hàn Phong trên người, có thể trên thực tế nhưng không có. Cái này ý vị như thế nào, Văn Đức Hưng đâu không rõ ràng lắm. Đàm Phiêu Vũ tuy rằng mất đi đại bộ phận lý trí, nhưng cũng biết Tu La Tử Ấn, nghe vậy dự tận sắc mặt dừng lại, không phải là Hàn Phong làm. Có thể rất nhanh, Đàm Phiêu Vũ giọng căm hận nói, thì tính sao? Thân là Kiền Khôn Tông đệ tử, dĩ nhiên không biết ở con ta hãm sâu nguy cơ lúc dùng thân thể của chính mình đem ngăn trở, đây là lỗi. Dựa vào cái gì bọn họ những cái kia người hạ tiện sống đã trở về, con ta cao như vậy quý xuất thân nhân lại đã chết. Con ta đã chết, bọn họ cũng không có thể sống. Điểm này, ngược lại chiếm được Văn Đức Hưng đồng ý, con ta xuất thân cao quý, gặp phải nguy hiểm, những cái kia xuất thân thấp hèn nên toàn lực nghĩ cách cứu viện. Dù cho phó ra cánh mạng của mình. Bất quá, phu nhân, vi phu làm sao không muốn để cho những cái kia người hạ tiện toàn bộ đem cho Hùng Quốc chôn cùng, nhưng này nhiều người hạ tiện thế lực sau lưng đã liên hợp ở tại cùng nhau, vì chính là phòng bị chúng ta không thể xuất thủ a. Được kêu là làm Hàn Phong tiểu tử, cũng ở đây bị che chở chung, nhất là Lục Trầm Bằng cũng mở miệng muốn bảo vệ tiểu tử kia, cái này Lục Trầm Bằng mặt mũi của, vi phu không thể không cấp. Lục Trầm Bằng. Đàm Phiêu Vũ thần sắc trầm xuống. Trong tròng mắt hiện lên nồng nặc không cam lòng. Lục Trầm Bằng thân là Lục gia gia chủ, càng trung vị cổ thần cường giả, cuối cùng cũng để cho Đàm Phiêu Vũ lý trí thu hồi rất nhiều. Đàm Phiêu Vũ thân là Đàm gia người, tự nhiên biết lao tổ thân là nửa bước thần vương, vậy ở cái cảnh giới kia đã có thật lâu. Cả đời này nếu như không có đạt được phụ trợ loại hình thế giới thần khí, cướp đoạt bên trong tiểu thế giới cho mình sử dụng, cơ bản đời trước cũng chính là cái này cảnh giới, khó có thể đột phá tới thần vương. Trừ lần đó ra, nếu là có thể đạt được một cái ẩn chứa tiểu thế giới ý chí đang dược, cũng có vài phần đột phá có thể như vậy đan dược, không khỏi là luyện đan chi vương mới có thể luyện chế. Đan vương, đó là thần vương cấp bậc cường giả cũng sẽ tôn trọng tồn tại, bởi vì đan vương có thể luyện chế ra để cho thần vương bên trong đan điển tiểu thế giới mở rộng hoặc ổn định hoặc vượt qua thế giới chi kiếp đan dược, cũng có thể luyện chế ra bang trợ nửa bước thần vương đột phá tới thần vương đan dược. Kiền Khôn Tông có một ít có thể luyện chế ra hỗn độn tuyệt phẩm đan dược luyện đan sư, nhưng những thứ này luyện đan sư không có một có hy vọng biến thành đan vương. Toàn bộ Kiền Khôn Tông cao thấp có hy vọng biến thành đan vương, chỉ có còn chưa bước vào hỗn độn tuyệt phẩm luyện đan sư Lục Tư Trinh. Trước đó tuyệt đối không thể thả quá mức đắc tội Lục gia, chỉ có thể lôi kéo. Bằng không, tại sao có thể có đám hỏi quyết định này? Lẽ nào cứ như vậy buông tha bọn họ? Đàm Phiêu Vũ Hoàn Thị rất không cam, đồng dạng không cam lòng còn có Văn Hùng Hảo. Văn Đức Hưng ha ha cười, làm sao có thể, có những gia tộc kia liên hợp lại bảo hộ, chúng ta xác thực không thể thả bị thương ngoài tính mệnh, nhưng cho tiểu tử kia tìm nhiều phiền phức, chèn ép tiểu tử kia vẫn là có khả năng. Lại vào lúc này, một đạo mang theo vô cùng uy nghiêm trùm kia sáng đột nhiên đi qua Văn gia kết giới, đi thẳng tới Văn Đức Hưng trước mặt. Văn Đức Hưng nghiêm sắc mặt, lao tổ truyền tin. Một lát sau, Văn Đức Hưng sắc mặt tái xanh đạo, phu nhân, chỉ sợ chúng ta ngay cả ở Kiền Khôn Tông tìm tiểu tử kia phiền phức cũng không làm được. Chết tiệt, chó má tiểu tử kia không có chỗ dựa, không chỗ dựa vững chắc sẽ làm Lỗ Chính Cổ Thần tự mình truyền âm cảnh cáo chúng ta Văn gia sao? Cái gì? Lỗ Chính Cổ Thần? Đàm Phiêu Vũ cùng Văn Hùng Hào đều là kinh hãi thốt ra. Đàm Phiêu Vũ trên mặt của càng hiện lên phẫn nộ cùng thần sắc sợ hãi. Lỗ Chính Cổ Thần chỉ là tân tấn thượng vị cổ thần, theo lý thuyết Văn gia không phải như vậy e ngại, dù sao Văn gia cũng có một pho tượng thượng vị cổ thần đầu sỏ. Nhưng vị này Lỗ Chính Cổ Thần vẫn là lấy Thiên Quân Chân Thần trình độ đột phá cổ thần, tiền đồ rộng lớn, so với Đàm gia lão tổ càng có hy vọng tấn chức thần vương. Toàn bộ Kiền Khôn Tông, ngoại trừ vị kia Đàm gia lão tổ, còn thật không người nào dám đắc tội Lỗ Chính Cổ Thần. Cho dù hiện tại Lỗ Chính Cổ Thần không bằng ngươi, thì tương lai đâu? Đã từng Đàm gia một vị cổ thần trêu chọc Lỗ Chính Cổ Thần, không phải là bị Lỗ Chính Cổ Thần giết chết, cho dù vị kia tổ tiên nghĩ muốn trả thù, cũng bị Kiền Khôn Tông Đông Đảo Thái Thượng trưởng lão ngăn cản. Những cái kia Thái Thượng trưởng lão sẽ không để cho một vị có cực đại hy vọng đột phá thần vương cổ thần bị Đàm gia tổ tiên đánh chết. Lại vào thời khắc này, Văn Hùng Hào trên mặt hiện lên một tia nụ cười quỷ dị, phụ thân, mẫu thân, có Lỗ Chính Cổ Thần bảo hộ, ở Kiền Khôn Tông chúng ta không làm gì được cái kia tin tức, có thể ở hỗn độn bí cảnh, coi như không giống nhau. Không nói Văn Cương, thì nói ta môn Văn gia trẻ tuổi, chính là có không ít lục kiếp chân thần đâu. Văn Đức Hưng cùng Đàm Phiêu Vũ liếc nhau, cười ha ha, con ta nói không sai, ở hỗn độn bí cảnh giết chết tiểu tử kia, cho dù Lỗ Chính Cổ Thần, cũng không làm gì được chúng ta. Chương 1735, Tham Ngộ, Hạ. Cựu Ngộ Lâu Trong, Hàn Phong tự nhiên không biết Văn Hùng Hào đám người đang ở thương nghị như vậy làm sao hỗn độn bí cảnh bên trong giải quyết mình. Lúc này Hàn Phong đã đi tới Cửu Ngộ Lâu tầng cao nhất tầng thứ 9. Tầng thứ 9 Cửu Ngộ Lâu bên trong có Càn Khôn, đi tới nơi này, bừng tỉnh đi tới một khắc phiến thiên địa, cái này phiến thiên địa tràn ngập một cổ huyền diệu khó giải thích đặc thù năng lượng. Khi cổ năng lượng này hối vào cơ thể bên trong lúc, Hàn Phong nghĩ đầu óc của mình là trước nay chưa có thanh minh, thần hồn trước nay chưa có sáng sủa. Thỉnh thoảng, trong đầu luôn có một loại hiểu ra cảm giác. Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, ở như vậy dưới trạng thái đích thật là lĩnh ngộ thần kỹ thời cơ tốt. Hàn Phong ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trên. Cựu Ngộ Lâu tầng thứ 9 năng lượng thiên địa bắt đầu nhanh chóng hội tụ hướng Hàn Phong. Lấy Hàn Phong làm trung tâm, rốt cuộc hình thành nhỏ năng lượng một cơn lốc. Năng lượng liên tục hối vào cơ thể bên trong, cái loại này trở nên quán thông cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Ở như vậy dưới trạng thái, Hàn Phong bắt đầu tìm hiểu Kim Tiên Thể. Kim Tiên Thể, Hàn Phong sớm đã thành tìm hiểu đến tầng thứ tốt cùng. Nhưng cái này tầng thứ tột cùng còn có chút vấn đề không có giải quyết, vấn đề này không giải quyết, khi Kim Tiên Thể chân chính đạt đến đại thành cực hạn thời điểm, đột phá đứng lên sẽ vô cùng khó khăn. Lúc này, ở Cửu Ngộ Lâu huyền diệu khó giải thích năng lượng phụ trợ hạ, Kim Tiên Thể tột cùng một cái lại một vấn đề bị chậm rãi giải quyết. Mỗi khi giải quyết hết một vấn đề, Hàn Phong cũng cảm giác được mình ở Kim Tiên Thể đại thành cái này một cảnh giới trong tiến hơn một bước. Một tháng rất ngắn, đắm chìm trong tìm hiểu trong Hàn Phong, chỉ cảm thấy vài cái chớp mắt thời gian trôi qua, thời gian đã đến. Một tháng, Kim Tiên Thể cái này một cấp bậc vấn đề trên cơ bản xử lý song song, ngày sau ở đạt đến Kim Tiên Thể đỉnh cực hạn trước kia, cũng sẽ không có cái gì bình cảnh. Đồng thời một tháng này, Hàn Phong còn suy nghĩ Kim Tiên Thể kế tiếp giai đoạn, chỉ là đáng tiếc, Hàn Phong bản thân thần hồn trình độ trung quy quá thấp, đồng thời Kim Tiên Thể kế tiếp giai đoạn đã là có thể so với hỗn độn tuyệt phẩm trình độ, ngắn ngủi một tháng căn bản không có thể tìm hiểu ra đến. Đừng nói tìm hiểu ra tới, ngay cả da lông cũng không có. Bất quá một tháng, Hàn Phong thu hoạch cũng không chỉ là những thứ này. Nguyên bản, Hàn Phong kim tiên thể tuy nói là đại thành, tương đương với thượng phẩm thần kỹ trình độ, nhưng chỉ là mới vào đại thành. Mà bây giờ, tuy nói vẫn như cũng là mới vào đại thành cảnh giới, nhưng cự cách đột phá đã không xa, Hàn Phong đoán chừng trở lại bế quan một đoạn thời gian, tựu có thể thuận lợi đột phá, đến lúc đó thực lực tổng hợp lại là một lần tăng trưởng. Là thời điểm đi ra. Hàn Phong đứng lên, phát hiện tầng thứ 9 thiên địa năng lượng đã mỏng manh rất nhiều, mới một tháng mà thôi, rốt cuộc tiêu hao nhiều như vậy, thảo nào lục ra những cái kia trưởng lão hội như thế keo kiệt, chỉ cho hắn một tháng. Theo như vậy tiêu hao, 2-3 tháng, cái này tầng thứ 9 năng lượng cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, chúng một lần nữa ngưng tụ, trời biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian. Có thể trăm năm, có thể mấy trăm năm, có thể ngàn năm thậm chí càng lâu. Đọc truyện với lập tức cửu ngộ lâu. Hàn Phong đầu tiên đem bái kiến lục gia chủ Lục Trầm Bằng, ở Lục Trầm Bằng lại bồi thường một số vật tư sau, Hàn Phong ly khai lục gia. Đúng lúc, Tịch Hoán Sinh vừa chạy tới. Hàn sư đệ, thật không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 năm, tu vi của ngươi để thăng nhiều như vậy. Đi Lăng Vân Thiên Tướng ở lại mà trên đường, Tịch Hoán Sinh vô cùng cảm khái. Hàn Phong khiêm tốn nói, đều là Kiền Khôn Tông tu luyện hoàn cảnh tốt, còn có sư huynh cho tài nguyên, bằng không sư đệ trăm triệu để thăng không được trình độ như vậy. Tịch Hoán Sinh cười ha hả nói, thiếu cho sư huynh trên mặt ta rất vàng, ta đưa cho ngươi những cái kia tư nguyên thực sự có thể cho ngươi để thăng một số, nhưng nếu nói để thăng tới lục kiếp chân thần cao giai. Tịch Hoán Sinh lắc đầu, hiển nhiên là không tin. Vì sao để thăng nhiều như vậy, cái này là bí mật của ngươi, sư huynh tiểu không hỏi nhiều, tóm lại là ngươi bản lãnh của mình. Bất quá, ngươi đã tu luyện tới hôm nay cảnh giới này, xem ngươi càn khôn điểm, còn lại hơn 10 năm phỏng chừng còn sẽ tăng lên càng nhiều, có cái bí mật thì không cần không nói cho ngươi biết. Nói đến đây, Tịch Hoán Sinh sắc mặt ngưng trọng một số. Bí mật. Hàn Phong trong lòng hiện ra lau một cái hiếu kỳ. Có thể bị Tịch Hoán Sinh xưng là bí mật, khẳng định không là cái gì giản đơn bí mật. Chỉ nghe Tịch Hoán Sinh đạo, Hàn sư đệ, ngươi đoán ta và Vạn Cương tên kia vì sao đến bây giờ đều là lục kiếp chân thần, không có đột phá đến bảy kiếp chân thần. Đương nhiên là vì hỗn độn bí cảnh hạn chế bảy kiếp chân thần cùng với bảy kiếp chân thần trở lên cường giả tiến nhập. Bằng không lấy sư huynh cùng Vạn Cương tư chất, sớm hẳn là đột phá đến bảy kiếp chân thần mới đúng. Nói xong, Hàn Phong buồn bực nhìn về phía Tịch Hoán Sinh, lẽ nào cái này cái gọi là bí mật chính là cái này? Hoàn Thị nói, phương diện này còn có cái gì mình không biết bí mật? Nghĩ điều này, Hàn Phong làm ra chăm chú lắng nghe trạng. Tịch Hoán Sinh cười cười, đạo, ngươi nói đúng, nếu như không phải là vì tiến nhập hỗn độn bí cảnh, ta và Vạn Cương, không chỉ là hai chúng ta, Kiền Long bảng đầu sọ sợ rằng cũng sẽ không áp chế tu vi của mình, sớm đột phá tới bảy kiếp chân thần. Nhưng chúng ta tiến nhập hỗn độn bí cảnh, lại không chỉ là vì hỗn độn chi thạch. Lời nói không dễ nghe, đột phá cổ thần đối với chúng ta hiện nay trình độ còn xa, đạt được nhiều hơn nữa hỗn độn chi thạch, đại đa số đều vẫn là muốn lên trước. Lưu lại chỉ là cực nhỏ một bộ phận, đem đi tới cửu kiếp chân thần, đột phá cổ thần căn bản không đủ. Hỗn độn bí cảnh lại nguy hiểm như vậy, vì hỗn độn chi thạch đem mình đưa thân vào nguy hiểm bí cảnh bên trong, nói thật đi, có chút không đáng. Hàn Phong trợn to hai mắt, còn tưởng rằng Tịch Hoán Sinh như vậy Kiền Khôn Tông đệ tử đều là toàn tâm toàn ý vì Kiền Khôn Tông đâu, cảm tình cũng không phải là như thế à. Tịch Hoán Sinh lung tung kéo kéo khoe miệng, không nên như vậy nhìn sư huynh, vấn đề này rất nhiều người đều hiểu, bao gồm Lăng Vân Thiên Tướng đại nhân cùng với những cổ thần đó cao tầng. Đã như vậy, sư huynh vì sao còn muốn áp chế tu vi tiến nhập hỗn độn bí cảnh, cùng sư huynh muốn nói bí mật có quan hệ? Hàn Phong hỏi. Không sai, đúng là như vậy. Nói đến đây, Tịch Hoán Sinh hít thở sâu một hơi, hai mắt phụt ra một đạo tinh quang, đạo, hỗn độn bí cảnh, nơi đó quy tắc ra vẻ cùng Tử Vân thần giới có chỗ bất đồng, rốt cuộc có cái gì bất đồng, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, ở lục kiếp chân thần cao giai đỉnh cực hạn cái này một khối tích lũy nội tình càng thâm hậu, áp chế càng lợi hại, một khi đến hỗn độn bí cảnh, có thể mượn hỗn độn bí cảnh cùng người khác bất đồng thiên địa quy tắc trực tiếp hậu tích bạc phát, ngay cả nhảy qua vài cái cảnh giới đột phá. Lấy ta mà nói, áp chế tu vi nhiều năm như vậy, tiến nhập hỗn độn bí cảnh, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi ít nhất đột phá đến bảy kiếp chân thần trung giai trình độ, không cần kinh qua bảy kiếp chân thần sơ giai. Cái gì? Hàn Phong nghẹn họng nhìn chân chối, vừa đột phá tiểu ít nhất là bảy kiếp chân thần trung giai sơ kỳ. Hay nói giỡn đâu? Đừng xem chỉ là vượt qua sơ giai như vậy một cái tiểu cấp bậc, có thể bảy kiếp chân thần đã là cao giai chân thần trình độ, đến cảnh giới này, cho dù là Tịch Hoán Sinh thiên tài như vậy, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm lại. Nếu như không có chân quý thiên địa linh vật, nói ít cũng muốn ngàn năm tả hữu mới có thể theo bảy kiếp chân thần sơ giai đột phá đến trung giai. Có thể chỉ cần áp chế cái trên trăm năm mấy trăm năm, tiến nhập hỗn độn bí cảnh là có thể trực tiếp tỉnh lược cái này một cái giai đoạn, đây chính là tiết kiệm đại lượng thời gian a. Hơn nữa Tịch Hoán Sinh cũng nói, ít nhất là bảy kiếp chân thần trung giai sơ kỳ, cũng liền ý nghĩa còn có thể càng cao. Thì như bảy kiếp chân thần trung giai trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, cùng hoặc là bảy kiếp chân thần cao giai. Chương 1736, lục kiếp chân thần cao giai đỉnh, thượng. Sư huynh, ngươi không phải là đang gạt ta đi? Hàn Phong vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Tịch Hoán Sinh liếc mắt, ta có lừa gạt ngươi cần thiết sao? Hàn Phong chậm rãi gật đầu, đích xác, điểm này Tịch Hoán Sinh không cần phải lừa gạt hắn. Tịch Hoán Sinh đạo, ngươi ở đây băng tâm thành chuyện tình ta đã nghe nói, trở về nhiều thế này nhân, sẽ không có một cái càn khôn điểm thiếu, nói vậy ngươi cũng giống vậy. Nếu như ta không đoán sai, kế tiếp hơn 10 năm, ngươi dự định thẳng tuốt bế quan tu luyện đi. Hơn nữa nếu là ở Thần Tuyền Sơn tu hành, ngươi lựa chọn tối thiểu cũng là tầng thứ 4. Nghe vậy, Hàn Phong cũng không có nói dối, tự nhiên thừa nhận. Lấy hắn bây giờ càn khôn điểm, đích thật là đủ để chống đỡ ở Thần Tuyền Sơn tầng thứ 4 tu luyện. Chỉ là Hàn Phong không nói ra chính là, đừng nói tầng thứ 4, chính là tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6, hắn cũng có thể đủ. Chuyến này hắn thu hoạch, hối đoái thành càn khôn điểm nói, nhiều lắm. Quả nhiên a, ta chỉ muốn chứ ngươi nhất định sẽ ở Thần Tuyền Sơn tầng thứ 4 tu hành. Hơn 10 năm tu hành, phóng ở bên ngoài ngươi có thể để thăng không là cái gì, nhưng nếu là ở Thần Tuyền Sơn tầng thứ 4 tiểu không giống nhau, ở hỗn độn bí cảnh mở ra trước kia, ngươi nói không chính xác là có thể tu luyện tới lục kiếp chân thần cao giai đỉnh, đến cảnh giới này, nếu là ngươi cảm giác được có đột phá bảy kiếp chân thần dấu hiệu, tiểu lập tức dưới áp chế đến. Áp chế càng mạnh, áp chế thời gian càng dài, đến hỗn độn bí cảnh sau tăng lên cũng càng nhiều. Dừng một chút, Tịch Hoán Sinh vẻ mặt đáng tiếc đạo, thời gian quá ngắn, nếu là hỗn độn bí cảnh mở ra thời gian lại sau này kéo dài cái 100-200 năm, lấy sư đệ thiên tư, áp chế nhiều năm như vậy tiến nhập hỗn độn bí cảnh, sẽ không so với sư huynh kém. Theo Tịch Hoán Sinh, cho dù ở thần tuyển trên núi tu hành hơn 10 năm, có thể ở cuối cùng hơn 10 năm đạt đến lục kiếp chân thần cao giai cực hạn cũng không tệ. Mà đợi được có đột phá bảy kiếp chân thần dấu hiệu, cũng là cuối cùng mấy năm, nói cách khác, cũng liền áp chế cái mấy năm mà thôi. Áp chế mấy năm, đến hỗn độn bí cảnh, phỏng chừng cũng liền trực tiếp đột phá đến bảy kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ ổn định trình độ, hoặc là sơ giai trung kỳ mà thôi, nhiều hơn nữa tiểu không thể nào. Cái này cái gọi là áp chế, cũng không phải là nói chỉ cần lưu lại ở lục kiếp chân thần cao giai đỉnh là được, phải là cảm thụ được đột phá dấu hiệu, thuộc về cái loại này có thể đột phá trình độ, như vậy áp chế mới có ý nghĩa. Nếu là một cái bởi vì thiên tư hoặc là cái khác các loại phương diện nguyên nhân mà vô pháp đột phá bảy kiếp chân thần, thẳng tuất lưu lại ở lục kiếp chân thần cao giai tầng thứ tột cùng chân thần, lưu lại thời gian lại lâu, đến hỗn độn bí cảnh cũng thì không cách nào đột phá. Bởi vì bọn họ cũng không phải là áp chế thời gian dài, mà là bản thân tiểu không đột phá nổi. Hàn Phong không sao cả cười, nếu là sau này kéo dài 100-200 năm, chỉ sợ sư huynh cũng không kiên trì nổi đi. Tịch Hoán Sinh ngẩn ra, mới lắc đầu, bật cười nói, cũng là. Đến Tịch Hoán Sinh cảnh giới này, sớm đã thành có thể đột phá cao giai chân thần, có thể nói. Chỉ cần Tịch Hoán Sinh nghĩ, hiện tại lập tức tiểu có thể đột phá. Tịch Hoán Sinh đã áp chế đủ lâu, còn nữa cái 100-200 năm, thật đúng là nói không chừng áp không chế trụ được, bất đắc dĩ tấn cấp cao dài chân thần. Sau đó, Tịch Hoán Sinh không hề nói chuyện này, ngược lại nói đến cái khác, tỉ như băng ma vương. Tịch Hoán Sinh thật tò mò, ngày xưa không đều là một pho tượng băng ma vương sao? Làm sao lần này sẽ xuất hiện nhiều như vậy? Hàn Phong nói ra, chính là đã sớm ước định tốt sự thật, chân chính tình hình. Coi như là Tịch Hoán Sinh, Hàn Phong cũng không tiện nói ra. Rất nhanh, hai người tới Lăng Vân Thiên Tướng ở đại điện. Vãn bối tham kiến Lăng Vân Thiên Tướng. Hàn Phong nhìn thấy Lăng Vân Thiên Tướng, lập tức hành lễ. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có cô phụ bản tướng kỳ vọng, thậm chí vượt xa bản tướng đúng kỳ vọng của ngươi a. Trước đó, Lăng Vân Thiên Tướng đâu nghĩ đến Hàn Phong sẽ trở thành dáng dấp nhanh như vậy. Do nhớ kỹ, hơn 10 năm trước, tiểu tử này vừa mới vừa đột phá lục kiếp chân thần, còn là chính mình giúp đỡ mới hoàn toàn ổn định cảnh giới. Mấy thập niên thời gian, đối với Lăng Vân Thiên Tướng mà nói chỉ là chớp mắt một cái thôi, nhưng này chớp mắt một cái, đối phương cũng đã trưởng thành đến lục kiếp chân thần cao giai. Đối mặt Lăng Vân Thiên Tướng khen, Hàn Phong chỉ là cười nhạt, sau đó chân thành nói, nghe lục bá phụ theo như lời, lúc này đây vãn bối có thể không bị văn gia tìm phiền toái, đều là ít nhiều đại nhân, vãn bối vô cùng cảm kích. Nói, Hàn Phong lần thứ hai cho Lăng Vân Thiên Tướng thi lễ một cái. Lăng Vân Thiên Tướng lập tức nâng dậy Hàn Phong, cảm khái nói, đâu là bản tướng hỗ trợ à, bản tướng còn không có lớn như vậy mặt mũi của để cho văn gia thoái nhượng, chân chính để cho văn gia thoái nhượng, chính là lỗ chính cổ thần đại nhân. Lỗ chính cổ thần. Hàn Phong mê man. Lại nói tiếp, Hàn Phong ở Kiền Khôn Tông bên trong ngây ngô thời gian cũng không lâu, cho nên đúng Kiền Khôn Tông cổ thần tầng thứ cao thủ phân giải thật sự là có hạn. Lăng Vân Thiên Tướng cũng biết Hàn Phong trong khoảng thời gian này không phải là tu hành chính là tiếp nhận chức vụ vụ kiếm lấy càn khôn điểm, cũng không trách tội Hàn Phong, đại khái đem lỗ chính cổ thần đích sự tích nói ra. Biết được có quan hệ lỗ chính cổ thần đại khái, Hàn Phong mới xem như là minh bạch vì sao văn gia muốn thoái nhượng. Thiên quân chân thần tấn cấp cổ thần, đột phá thần vương có khả năng đích thật là so với kia vị Đàm gia lão tổ đại. Kiền Khôn Tông thiên quân chân thần trong, lỗ chính cổ thần là duy nhất một đột phá tới cổ thần tầng thứ. Lỗ chính cổ thần tiền bối chắc là thiên quân chân thần trong hạ đẳng trình độ, tuyệt không phải thượng đẳng hoặc là đỉnh tiêm, bằng không đột phá thần vương có thể ít nhất cũng là ở bảy thành trở lên. Hàn Phong trong lòng suy đoán. Ở Hàn Phong trong lòng suy đoán thời điểm, Lăng Vân Thiên Tướng rồi đột nhiên ánh mắt lấp lánh đạo, Hàn Phong, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập lỗ chính cổ thần đại nhân dưới trướng? Hàn Phong liền mẩn ra, lẽ nào vị kia lỗ chính cổ thần, coi trọng mình? Xin hỏi Lăng Vân đại nhân, đây là vị ý của đại nhân? Còn là Lăng Vân ý của đại nhân? Hàn Phong suy nghĩ một chút, chăm chú hỏi. Nếu quả như thật là lỗ chính cổ thần mời chào, vậy thì ý nghĩa một khi gia nhập, ngày sau thì có một vị núi dựa lớn, đồng thời còn phải nhận được lỗ chính cổ thần tự mình bồi dưỡng. Có thể như chỉ là Lăng Vân Thiên Tướng tự chủ trương, dự định đem mình trước đưa qua, như thế ngày sau cho dù bị lỗ chính cổ thần tiếp nhận, phòng trừng cũng khó mà đạt được coi trọng. So sánh với thượng vị cổ thần mà nói, lục kiếp chân thần, còn là quá nhỏ nhoi. Lăng Vân Thiên Tướng tự nhiên nghe ra Hàn Phong ý tứ, cười nói, đương nhiên là vị ý của đại nhân, nguyên bản bản tướng chính là dự định đem ngươi mời làm bản tướng dưới trướng, nào nghĩ tới vị đại nhân kia nhanh như vậy tiểu nhìn chúng ngươi. Như vậy a? Hàn Phong trong lòng trầm ngâm, như chỉ là băng ma chuyện này, tiểu vào lỗ chính cổ thần mắt có phần có chút bất khả tư nghị, phương diện này hẳn là còn có ngoài nguyên nhân của hắn. Chỉ là rốt cuộc là nguyên nhân gì, Hàn Phong tạm thời không đoán ra được. Thôi, quản hắn nguyên nhân gì. Dù sao cũng hỗn độn bí cảnh một chuyện sau đó ta sẽ phải rời khỏi, tại đây số trong vòng 10 năm nhiều hơn như vậy một pho tượng núi dựa lớn cũng không hại. Hàn Phong vì, chỉ là hơn 10 năm không người quấy rối tu hành mà thôi. Nghĩ điều này, Hàn Phong lập tức đáp ứng. Chương 1737, lục kiếp chân thần cao giai đỉnh, hạ. Theo Hàn Phong đáp ứng biến thành lỗ chính cổ thần dưới trướng, Lăng Vân Thiên Tướng đối đãi Hàn Phong thái độ rõ ràng càng thân cận. Không bao lâu, Lăng Vân Thiên Tướng liền mang theo Hàn Phong khứ gặp mặt lỗ chính cổ thần. Lỗ chính cổ thần lấy tư cách thượng vị cổ thần đầu sỏ, một mình ở tại một ngọn núi đỉnh, ngoài cung điện biến mất ở trong tầng mây, tử màu vàng cung điện lóng lánh ra chói mắt tử kim vẻ, đi qua tầng mây. Xa xa nhìn lại, hình như có bảo vật gì trốn ở trong tầng mây, toát ra ánh sáng chói mắt thải. Đi tới cổ thần đại điện, còn chưa đi vào Hàn Phong tiểu cảm thụ được một cổ to lớn áp bách tập hướng mình. Đây cũng không phải là có người nhằm vào Hàn Phong. Mà là cái này tử màu vàng cung điện quanh năm cư trụ cổ thần, nhiễm lên cổ thần một số khí tức. Đối với còn là lục kiếp chân thần Hàn Phong mà nói, cổ hơi thở này như cũ có thể gây cho Hàn Phong lớn lao áp bách. Lăng Vân Thiên Tướng lập tức ngăn ở Hàn Phong trước người, đỡ được cổ hơi thở này đúng Hàn Phong áp bách. Đa tạ Lăng Vân đại nhân. Hàn Phong nghĩ lại mà sợ lấy hơi. Thượng vị cổ thần, quả nhiên quá mức cường đại rồi, cái này tử màu vàng cung điện chỉ là lây dính thượng vị cổ thần một tia khí tức, khiến cho nhân có một loại hít thở không thông cảm. Chỉ sợ bình thường trung giai chân thần, liền tiến vào tòa đại điện này cũng không làm được. Yếu hơn, phòng trừng sẽ trực tiếp bị cổ hơi thở này áp bạo. Lăng Vân Thiên Tướng ở bên trong cung điện hiển nhiên cũng có không thấp địa vị, không ít cao giai chân thần nô bộc thấy Lăng Vân Thiên Tướng, cũng sẽ cung kính cúi người xuống. Đối với Hàn Phong, những thứ này nô bộc chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có nhìn hơn. Cũng không phải là bọn họ coi khinh Hàn Phong, mà là bên trong cung điện quy củ không cho phép bọn họ lòng hiếu kỳ quá nặng. Trống rỗng hành lang gấp khúc vang lên Hàn Phong cùng Lăng Vân Thiên Tướng tiếng bước chân của. Một lát sau, hai người tới chừng mấy chục thước cao màu đỏ cánh cửa cực lớn trước. Màu đỏ cánh cửa cực lớn thượng là một pho tượng dữ tợn ba con mắt cự thú, rõ ràng là giống như vật chết vậy bức họa, Hàn Phong chỉ nhìn thoáng qua, lại thần hồn rung động, phảng phất thật sự có một đầu vô cùng cường đại ba con mắt cự thú tại chiều hắn rít gào. Hàn Phong nhịn không được lui về phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Ban nãy, hắn thiếu chút nữa thực sự coi là sẽ bị nuốt. Lại vào lúc này, màu đỏ cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, ba con mắt cự thú thân thể bản phận cắt thành hai nửa, một bộ phận bên trái môn, một bộ phận bên phải môn. Trong nháy mắt, ba con mắt cự thú bức họa gây cho Hàn Phong áp bách biến mất. Cánh cửa cực lớn phía sau, Cách đó không xa một pho tượng thanh sam trung niên lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, rõ ràng thân hình cũng không tính cao to, có thể ở Hàn Phong cảm quan trong, mình phảng phất đối mặt là một pho tượng vạn trượng cự nhân, bị cự nhân bao quát. Đây là thượng vị cổ thần cường đại chỗ, dù cho đã thu liễm uy nghiêm, cũng không phải bình thường chân thần là có thể trực tiếp đối mặt. Kiền Khôn Tông trong, thượng vị cổ thần rất ít xuất hiện chính là như vậy duyên cớ. Hàn Phong, đây là lỗ chính cổ thần đại nhân. Lăng Vân Thiên tướng truyền âm Hàn Phong. Vạn bối Hàn Phong, tham kiến đại nhân. Hàn Phong chợt đánh một cái giật mình, sau khi tĩnh hồn lại lập tức tham kiến lỗ chính cổ thần. Lỗ chính cổ thần chậm rãi mở hai tròng mắt, trong con ngươi hiện lên trong con ngươi ý tứ hàm xúc không rõ rực rỡ. Khi cái này hai tròng mắt rơi vào Hàn Phong trên người lúc, Hàn Phong lại là thân thể chấn động, trong thoáng chốc phảng phất đi tới một chỗ rộng không có người ở thiên địa, có thể thiên địa đột nhiên ngưng tụ ra một đôi kinh thiên cự mâu mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, ngưng tụ ở thiên địa nhỏ bé Hàn Phong trên người. Trong phút chốc, thiên địa vỡ vụn, Hàn Phong cấp tốc thở dốc, lập tức cúi đầu, không dám nên coi lỗ chính cổ thần ánh mắt. Lỗ chính cổ thần lặng lặng nhìn Hàn Phong, ánh mắt không hề bận tâm, Lăng Vân Thiên tướng rất cung kính đứng ở một bên, trong lòng cũng nói thầm lên. Kỳ quái, rõ ràng là lỗ chính cổ thần đại nhân kêu tiểu tử này đến, hiện tại lại chỉ thấy cái gì cũng không nói, rốt cuộc có ý gì. Nhắc tới cũng kỳ quái, cho dù tiểu tử này ở đồng cấp chớ trong là người nổi bật, bị ta nhìn chúng cũng thì thôi, đại nhân làm sao cũng chú ý tới Hàn Phong, chỉ bởi vì băng ma vương sự kiện. Đúng Hàn Phong bị lỗ chính cổ thần nhìn chúng chuyện này, Lăng Vân Thiên tướng cũng là có nhiều không nghĩ ra. Lăng Vân Thiên tướng xác định là, lỗ chính cổ thần cũng sẽ không làm khó Hàn Phong. Hàn Phong áp lực sơn đại, bị một pho tượng thượng vị cổ thần nhìn lâu như vậy, trong lòng thừa nhận áp lực có thể nghĩ, bất ổn. Tốt vào lúc này, lỗ chính cổ thần rốt cục thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, không sai. Hàn Phong lập tức thở dài một hơi, lúc này mới phát giác mình phía sau lưng cũng ướt. Sau đó, lỗ chính cổ thần đột nhiên bắn ra ngón tay, một đạo kim quang bắn về phía Hàn Phong. Hàn Phong vững vàng tiếp được đạo kim quang này, phát hiện là một cái màu vàng lệnh bài. Lệnh bài kia trong chính mình bản tọa lưu lại một bộ phận uy lực, đủ để đánh giết bình thường hạ vị cổ thần sơ kỳ cường giả. Nếu là rơi vào tình thế nguy hiểm, ngươi có thể dựa nơi này lệnh bài giải vây. Ở Kiền Khôn Tông bên trong, nếu có nhân chèn ép ngươi, ngươi tận khả tìm đến bản tọa. Được rồi, ly khai đi. Lỗ chính cổ thần nói xong ba câu, cũng không thấy lỗ chính cổ thần có động tác gì. Hàn Phong cùng Lăng Vân Thiên Tướng nhưng là bị một cổ vô pháp ngăn cản lực lượng đưa ra ngoài cửa. Lăng Vân Thiên Tướng cùng Hàn Phong hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên hai người cũng không nghĩ tới gặp mặt lỗ chính cổ thần cứ như vậy kết thúc, từ đầu tới đuôi, lỗ chính cổ thần đã nói ba câu. Không, cộng thêm trước kia câu kia không sai, chắc là bốn câu nói. Đại nhân đích tâm tư thực sự là không dễ đoán, bất quá nhìn đại nhân cho ngươi bảo hộ lệnh bài đích tình hình, chắc là rất coi trọng tiểu tử ngươi, chúng ta đi thôi. Lăng Vân Thiên Tướng mặc dù không có xuất ra lỗ chính cổ thần vì sao coi trọng Hàn Phong có phần khó chịu, nhưng bây giờ đều đã bị đánh văng ra ngoài, cũng chỉ có thể đi. Hàn Phong cũng mang theo vài tia nghi hoặc rời đi. Trong đại điện, theo màu đỏ cánh cửa cực lớn chậm rãi đóng, lỗ chính cổ thần cái chán đột nhiên xuất hiện con mắt thứ ba. Con này trong mắt không có đồng tử, tràn ngập mộng ảo vậy màu sắc, không ngừng biến hóa. Mộng huyễn thần nhãn nói cho ta biết, tương lai ta có thể không đột phá thần vương then chốt ở trên người này, tuyệt đối không thể xảy ra điều gì. Thanh âm nhàn nhạt trong lại xen lẫn một số kiên quyết, ở trong đại điện vang lên. Một lần nữa trở lại Tuyên Nhạc Phong thượng phong động phủ, Hàn Phong để cho trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất, lập tức tiểu đi trước Thần Tuyển Sơn. Lúc này đây Hàn Phong mục đích chính là trùng kích tầng thứ cao hơn, đem tu vi của mình để thăng tới lục kiếp chân thần cao dài cực hạn. Hàn Phong không có lựa chọn tầng thứ tư, mà là lựa chọn tầng thứ sáu. Nguyên bản tầng thứ sáu là đặc biệt là thiên tướng, thiên quân chân thần, thậm chí là hư huyễn cổ thần chuẩn bị tu luyện nơi. Tại đây dạng gặp may mắn hoàn cảnh bên trong, Hàn Phong tu vi để thăng dùng tăng vọt để hình dung cũng không quá đáng. Hàn Phong cũng không cần lo lắng bị xanh bạo, bởi vì thần tuyển trên núi năng lượng, chỉ có ở Hàn Phong chủ động hấp thu thời điểm mới có thể điên cuồng tốc dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể, khi Hàn Phong không hấp thu thời điểm, dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể năng lượng là có hạn. Ngâm ở tầng thứ 6 một chỗ thần tuyển trong, Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, hấp thu thần tuyển bên trong năng lượng, toàn thân lỗ chân lông thoải mái cũng trương khai. Ngay cả 10 năm cũng chưa tới, Hàn Phong tu vi cũng đã bước vào đến lục kiếp chân thần cao giai đỉnh, đồng thời đã có đột phá bảy kiếp chân thần dấu hiệu. Chương 1738, Tử Vân Thần Tí đệ thập trọng, thượng. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy có lớn như vậy để thăng, Thần Tuyển Sơn tầng thứ 6 thần tuyển không thể không để ý, nhưng đồng dạng, vì thế Hàn Phong cũng tiêu hao hết số lớn càn khôn điểm. Toàn bộ Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, sợ rằng chỉ có Hàn Phong có như vậy khuyến khích. Về phần trở về như thế những người này, tuy rằng thu hoạch cũng nhiều, nhưng phía sau đã có thế lực lớn, bọn họ càn khôn điểm tất nhiên sẽ phân ra một bộ phận nộp lên cho gia tộc cao tầng. Bằng không, những gia tộc kia dựa vào cái gì hạ lực mạnh khí, đồng thời liên hợp lại che chở bọn họ, phải biết rằng muốn tìm bọn họ phiền toái chính là Văn gia. Dù sao cũng gia tộc bọn họ trẻ tuổi đệ tử có nhiều là, tổn thất một cái cũng không coi vào đâu. Mắt thấy trong cơ thể thần nguyên dục dịch, có trùng kích bảy kiếp chân thần dấu hiệu, Hàn Phong lập tức bắt đầu áp chế. Cho đến lúc này, Hàn Phong mới hiểu được áp chế tu vi đột phá là có bao nhiêu gian nan, như vậy cũng tốt so với ở gần như cao. Chiều một khắc kia cứng rắn nhịn xuống, đâu là tốt như vậy nhịn, tuyệt đối thoải mái không được. Chỉ còn lại có hơn 10 năm, không biết ta có thể áp chế tới trình độ nào. Tịch sư huynh nói hắn ít nhất có thể đột phá đến bảy kiếp chân thần trung giai, ta xem nhất định là khiêm tốn, nói không chính xác có thể trực tiếp đột phá đến bảy kiếp chân thần cao giai. Thời gian quá ít, ta là không quá có thể đột phá nhiều như vậy, nhưng tối thiểu cũng muốn đột phá đến bảy kiếp chân thần trung giai a. Đúng thời gian thiếu hụt, Hàn Phong chỉ có thể thở dài, lại cũng không có cách nào, hỗn độn bí cảnh mở ra thời gian chắc chắn sẽ không bởi vì hắn mà kéo dài. Nghe tịch sư huynh theo như lời, vạn cương áp chế thời gian lâu. Mục tiêu là hướng về phía tám kiếp chân thần đi, nếu là vạn cương đột phá đến tám kiếp chân thần, ta có thể cũng có chút nguy hiểm. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng. Theo tịch hoán sinh trong miệng, Hàn Phong dò thăm ví dụ như vậy ngày xưa không phải là không có, chỉ là cực kỳ rất thưa thớt thôi. Lỗ Chính cổ thần tuổi còn trẻ thời điểm, ra vẻ chính là ở hỗn độn bí cảnh trực tiếp theo lục kiếp chân thần đột phá đến tám kiếp chân thần. Có ví dụ như vậy phía trước, ai dám nói sẽ không có kế tiếp. Không chỉ là vạn cương. Đã nói tịch hoán sinh trong miệng khiêm tốn, trong lòng nói không chính xác cũng là vì trùng kích tám kiếp chân thần mới áp chế tu vi, chỉ là lo lắng đột phá không được cái tầng thứ kia, mới cố tình đem mục tiêu nói thấp, như vậy tương lai nếu thật là không có đột phá đến tám kiếp chân thần, mặt mũi cũng đẹp mắt một số. Sợ cái gì, trong tay ngươi có bạch đại lá bài tẩy này, hoàn toàn có cùng cựu kiếp chân thần đánh một trận năng lực. Tiểu ban đúng Hàn Phong lo lắng lơ đễnh. Hàn Phong lắc đầu, không thể khinh thường. Lúc này đây nhiệm vụ trở về. Vì che giấu vạn niên băng phách tồn tại, liền đem bạch đại bạo lộ ra, Văn gia tất nhiên cũng là biết được. Ở Kiên Khôn Tông, có Lỗ Chính cổ thần lên tiếng, Văn gia khẳng định không dám đối với ta thế nào, nhưng ở hỗn độn bí cảnh có thể lại bất đồng. Văn gia cùng Đàm gia có quan hệ liền, Vạn Cương đồng dạng đầu phục Đàm gia, là Minh Vương Thiên Tướng đệ tử thân truyền, Văn gia cùng Vạn Cương phỏng trừng cũng có liên hệ, như thế Vạn Cương tất nhiên cũng biết ta có bạch đại lá bài tẩy này. Đã như vậy, Vạn Cương không có khả năng không chuẩn bị đối phó Bạch Đại con bài chưa lật. Nói không chính xác, Vạn Cương sẽ cùng Văn gia cùng nhau chuẩn bị con bài chưa lật đối phó ta. Nghe vậy, Tiểu Bàn trầm tư chốc lát, đạo, cũng đúng, cẩn thận một chút tổng không sai lầm lớn. Như vậy đi, dù sao cũng trong tay ngươi cũng có không ít cực phẩm thần thạch, vừa lúc mượn cực phẩm thần thạch đem Vân Tức bọn chúng đích huyết mạch tiến thêm một bước cải tạo, để thăng tới đỉnh cấp tuyệt phẩm. Lúc này đây cải tạo sau, Vân Tước mấy thu thực lực cũng sẽ có tương đối rõ ràng để thăng. Nhất là Vân Tước, vô cùng có khả năng đột phá đến tám kiếp chân thần trình độ, đến lúc đó của ngươi trợ lực tăng nhiều, nói không chính xác có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ha ha, ngươi không nói, ta cũng đã sớm dự định thông chi ngươi. Bạch Đại đã lộ ra, có thể Vân Tước bọn họ còn chưa bộc lộ. Hàn Phong mỉm cười. Bất quá cái này cải tạo, tất nhiên là ở hỗn độn bí cảnh bên trong, ở Kiền Khôn Tông bên trong có thể không làm được. Vạn nhất Vân Tước thực sự muốn đột phá, nhất định phải muốn độ kiếp. Ở Kiền Khôn Tông bên trong độ kiếp tất nhiên sẽ bại lộ Chu Thiên Vân Tức tồn tại. Về phần ly khai Kiền Khôn Tông, Hàn Phong cũng không có ý nghĩ như vậy. Thứ nhất hiện tại ở vào tu hành thời khắc mấu chốt, thứ hai ly khai Kiền Khôn Tông, ai biết Văn gia có thể hay không âm thầm hạ thủ. Một lát sau, Hàn Phong lần thứ hai đắm chìm trong tu luyện. Liên tục hấp thu thần tuyển bên trong năng lượng, liên tục áp chế. Cái gọi là áp chế, phải là áp chế cái loại này quần quần không ngừng muốn đột phá cảm giác, cũng không phải là để cho tu luyện hơi ngừng. Tu luyện tới lục kiếp chân thần cao giai đỉnh đột nhiên không tu luyện, vậy không kêu áp chế, đậu ở chỗ này thời gian lại dài, tiến nhập hỗn độn bí cảnh cũng không dùng. Mênh mông năng lượng đánh thẳng vào Hàn Phong trong cơ thể kinh mạch, Hàn Phong mồ hôi như mưa hạ, chân chính cảm nhận được áp chế khó khăn. Nhưng vì tiến nhập hỗn độn bí cảnh thực lực tăng vọt, Hàn Phong nhưng không được không áp chế. Bằng không người khác cũng tăng vọt, ngươi còn lưu lại ở thì ra là trình độ, tình cảnh chỉ biết buộc phát bất lợi. Không được, áp không chế trụ được, không thể thả tu luyện tiếp nữa. Dầm. Hàn Phong chợt theo thần tuyển trong một nhảy ra, khí tức điên cuồng hướng bốn phía tuôn ra. Hàn Phong cấp tốc vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, áp chế trong cơ thể thần nguyên. Mạnh mẽ áp chế, để cho Hàn Phong cái trán gân xanh nổi lên, vẻ mặt dữ tợn. Sau một lúc lâu, gân xanh từ từ biến mất, không ngừng tràn ngập khí tức cũng chậm rãi thu liễm tới trong cơ thể. Hàn Phong thở ra một hơi thở, nghĩ lại mà sợ đạo, thiếu chút nữa đã đột phá, không hổ là thần tuyển sơn tầng thứ 6 thần tuyển năng lượng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể thả lại ngầm, bằng không thì ta vô cùng có khả năng không khống chế được đột phá tới 7 kiếp chân thần. Tầng thứ 6 thần tuyển năng lượng quá mênh mông, không bằng ngươi đi tầng thứ 4. Như vậy áp lực sẽ nhỏ một chút. Tiểu Ban thốt ra đề nghị. Hàn Phong lập tức cự tuyệt, không được. Tầng thứ 4 áp lực của ta đích xác sẽ nhỏ một chút, nhưng áp lực nhỏ, đem đi tới hỗn độn bí cảnh, tăng lên cũng liền nhỏ. Hiện tại thân thể kinh qua thời gian dài hấp thu đã đạt đến một loại cực hạn, ta chỉ có thể trước chậm một chút, ngang thể sau khi thích ứng trở lại tầng thứ 6. Hiện tại vừa lúc chống đi thời gian khứ thần Diễm Sơn. Hàn Phong đi vào thần Diễm Sơn mục đích, tự nhiên cũng không phải là tu hành, mà là đề thăng thần Diễm chiến thể tứ đại võ học, thuận tiện đề thăng một chút cửu Diễm dị hỏa quyết. Thần Diễm Sơn, Hàn Phong chưa có tới đến tầng thứ 6. Thần Tuyền Sơn tầng thứ 6 thần tuyền lực tuy hùng hậu, lại đối với người thể không có gì đáng ngại, hơn nữa là theo nhân thể chủ động hấp thu mới có thể số lớn dũng mãnh vào nhân thể. Thần Diễm Sơn thần Diễm lại bất đồng, ở thần Diễm Sơn dám ở tầng thứ 6 tu hành, Hàn Phong đoán chừng mình lập tức sẽ bị đốt thành đống cặn bã. Vì vậy, Hàn Phong lựa chọn là tầng thứ 4. Ở tầng thứ 4 tu hành, tốc độ tự nhiên cũng sẽ không làm sao mau, bất quá Hàn Phong đầu tiên tăng lên vẫn là thần Diễm chiến giáp, thần Diễm chiến quyền và thần Diễm chiến ấn. Cái này tam đại võ học hiện nay còn là đệ nhị trọng, cũng liền cực kỳ rốt cục trung phẩm võ học trình độ. Tầng thứ 4 thần Diễm, đủ để cho cái này tam đại võ học rất nhanh để thăng tới đệ tam trọng cảnh giới. Chương 1739, Tử Vân thần tí đệ thập trọng, hạ. Dùng tầng thứ 4 thần Diễm nhắc tới thăng thần Diễm chiến quyền chúng tam đại võ học tốc độ tăng lên vô cùng kinh người. Ở tam đại võ học trước sau đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới, tương đương với thượng phẩm thần kỹ sau đó, Hàn Phong cũng phát giác mình vậy muốn đột phá bảy kiếp chân thần cảm giác yếu bất rất nhiều. Lúc này, Hàn Phong xuất quan, lần thứ 2 đi thần tuyển sơn tầng thứ 6 tu hành. Kế tiếp tu hành, Hàn Phong mà bắt đầu liên tục chuyển hoán, không phải là thần tuyển sơn chính là thần Diễm Sơn. Tu vi bởi vì ở vào áp chế trạng thái, vẫn như cũng là lục kiếp chân thần cao giai đỉnh không có chút nào để thăng, nhưng nếu có cường giả thần hồn điều tra Hàn Phong thần nguyên nói, tiểu sẽ phát hiện Hàn Phong thần nguyên vô cùng hung mãnh. Nếu như nói bình thường lục kiếp chân thần cao giai tột cùng thần nguyên là bình tĩnh biển, như thế Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên chính là ba đảo cuộn trào mãnh liệt sóng biển. Một khi Hàn Phong chuẩn bị trùng kích bảy kiếp chân thần, cái này giống như sóng biển vậy thần nguyên, tiểu sẽ lập tức hung mãnh giải khai bình cảnh, lập tức tấn trước. Tam đại võ học đề thăng tới tam trọng sau đó, Hàn Phong liền không tăng lên nữa. Lại nói tiếp, Hàn Phong sở dĩ đề thăng tam đại võ học, bất quá là không muốn tam đại võ học cùng thần Diễm chiến thể đẳng cấp kém quá xa thôi. Trên thực tế hiện tại đề thăng tam đại võ học, trừ phi toàn bộ đề thăng tới tam trọng hậu kỳ, bằng không đúng thực lực tổng hợp đề thăng không có quá lớn ban trợ. Cho nên, tam đại võ học đề thăng tới tam trọng sau đó, Hàn Phong lập tức chủ công thần Diễm chiến thể và cửu Diễm dị hỏa quyết. Đối với bây giờ Hàn Phong mà nói, hai thứ này bất kỳ một cái nào có tăng lên, thực lực tổng hợp cũng sẽ có tăng trưởng. Đáng tiếc, nếu như có thể chịu đựng tầng thứ 6 thần Diễm thì tốt biết bao, đừng nói thần Diễm chiến thể, chính là thần Diễm chiến quyền tam đại võ học toàn bộ đề thăng tới tam trọng hậu kỳ cũng vậy là đủ rồi. Hàn Phong nói thầm chứ. Tầng thứ 4 thần Diễm có hạn, đây cũng là Hàn Phong đem tam đại võ học đề thăng tới đệ tam trọng sau đó tiểu buông tha nguyên nhân. Ngày tháng thoi đưa. Trong nháy, cự ly hỗn độn bí cảnh mở ra đã không còn lại mấy năm. Những năm này tu hành, tuy hao tốn số lớn càn khôn điểm, thiếu chút nữa để cho Hàn Phong cái này phú hào cũng thiếu hụt, sẽ thành tích cũng là rất khả quan. Tu vi vẫn lục kiếp chân thần cao giai đỉnh, nhưng thời gian dài như vậy áp chế, hay là đang tầng thứ 6 thần tuyển bên trong tu hành áp chế, Hàn Phong nghĩ trong cơ thể mình thần nguyên dùng sóng to gió lớn đều đã không cách nào hình dung. Hàn Phong trong chỗ u minh có một loại cảm giác, chỉ cần mình nghĩ đột phá, hiện tại lập tức tiểu có thể đột phá, còn là vừa đột phá cảnh giới tiểu khẳng định đã ổn định cái loại này. Lúc này, Hàn Phong ngược lại rất chờ mong mình tiến nhập hỗn độn bí cảnh sau sẽ nhất cử đột phá đến cái gì tầng thứ. Ngoại trừ tu vi áp chế ác hơn, thần Diễm chiến thể cũng theo đệ tam trọng trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, đồng thời cũng không phải là mới vào, mà là đạt đến đệ tam trọng hậu kỳ cực hạn. Đổi làm thần kỹ đẳng cấp, coi như là đạt tới thượng phẩm thần kỹ đỉnh. Cự ly đệ tam trọng đỉnh, chỉ kém lâm môn một cước, một khi đột phá, thần Diễm chiến thể sẽ siêu việt thượng phẩm thần kỹ phạm chủ, tiếp cận cực phẩm thần kỹ. Cửu Diễm dị hỏa quyết cũng có tăng lên, nhưng tăng lên cũng không nhiều. Tầng thứ 6 hậu kỳ cao giai mới vào trình độ, đã tương đương với cửu phẩm hạ đẳng thần hỏa, chỉ là tầng thứ 4 thần Diễm, những năm gần đây cũng chỉ là để cho cửu Diễm dị hỏa quyết theo tầng thứ 6 hậu kỳ cao giai mới vào trình độ bước vào đến trung tầng, cũng không có đột phá đến tầng thứ 6 hậu kỳ cực hạn. Như dụng thần hỏa đẳng cấp để hình dung, cũng chính là theo cửu phẩm hạ đẳng đề thăng tới cửu phẩm trung đẳng thôi. Đừng xem chỉ là đề thăng một cái tiểu cấp bậc, uy lực vẫn là đề thăng to lớn. Theo cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng, Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên cũng đề thăng tới cửu phẩm trung đẳng, thần hồn cùng thân thể buộc phát tiếp cận bát phẩm đỉnh tiêm. Mà Hàn Phong tu vi bây giờ mới chính là lục kiếp chân thần thôi. Lục kiếp chân thần, tiêu chính mình cửu phẩm thần nguyên, cái này ở Tử Vân thần giới không hề nghi ngờ là rất hiếm thấy, cho dù là lỗ chính cổ thần, trước đây cũng không đạt được thành tựu như vậy. Cứ theo đà này, tương lai chưa từng sẽ không trở thành Tử Vân thần giới vị thứ nhất thiên tôn chân thần. Đáng tiếc, Hàn Phong tình hình bây giờ không người biết, dù sao thần nguyên phẩm chất chuyện này, trừ phi tự mình tiếp xúc, dựa vào nhìn, là nhìn cũng không được gì. Nếu như Kiền Khôn Tông cao tầng biết được, Hàn Phong 100% sẽ bị cao tầng coi trọng, địa vị sẽ cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Chỉ là, Hàn Phong hoàn toàn không có đánh tính để cho Kiền Khôn Tông biết, bằng không tương lai ly khai Kiền Khôn Tông sẽ vô cùng phiền phức, cái nào tông môn nguyện ý để cho thiên tài như vậy ly tông. Thần Tuyền Sơn tầng thứ 6, Thần Tuyền Thượng tầng bay nhàn nhạt bạch sắc linh vụ. Từng đạo ánh sáng màu vàng ở bạch sắc linh trong sương mù phiêu đãng, coi như ở phun ra nuốt vào chứ cái gì. Sau một lúc lâu, đạo đạo kim quang hạ xuống, hội tụ ở một vị nam tử trẻ tuổi cái trán trung ương, ngay sau đó nam tử cái trán trung ương kim sắc thần đồng chậm rãi đóng, ánh sáng màu vàng cũng theo đó biến mất. Kim tiên thể, rốt cục đạt đến đại thành cực hạn. Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, nước suối tự thân thượng lưu thẳng xuống. Nhiều năm như vậy áp chế, Hàn Phong đã quen thuộc cái loại cảm giác này, sẽ không còn nữa trước kia không thích ứng. Ở thần tuyển trên núi, Hàn Phong ngoại trừ áp chế tu vi, chính là đề thăng kim tiên thể, hôm nay rốt cục đề thăng tới đại thành cực hạn. Đại thành cực hạn kim tiên thể, cũng là không kém chút nào thượng phẩm thần kỹ đỉnh. Hàn Phong khuôn mặt thượng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Mấy thập niên tu hành, thu hoạch quả nhiên cực đại. Chỉ còn lại có mấy năm, trong thời gian này tiểu chủ công Thái Huyền Thiên Linh Trạm và Tử Vân Thần Tí còn có lục dực huyền long biến đi. Hiện nay Hàn Phong cực mạnh chiêu số, lại thành thần diễm chiến quyền. Thần diễm chiến quyền luận đẳng cấp, cùng Tử Vân Thần Tí không sai biệt lắm. Nhiên, thần diễm chiến quyền cùng tử cước huyền hỏa dung hợp có thể nói hoàn mỹ. Điểm ấy Tử Vân Thần Tí lại so ra kém. Nếu dự định chủ công Thái Huyền Thiên Linh Trạm cùng Tử Vân Thần Tí và Lục Dực Huyền Long biến cái này tam đại thần kỹ, lại đứng ở Thần Tuyển Sơn tiểu không cần phải. Hàn Phong quyết định thật nhanh, trở về Tuyên Nhạc Phong. Tuyên Nhạc Phong trong, có lẽ là hỗn độn bí cảnh mở ra ngày tới gần, bộc phát không có bóng người, đều ở đây mỗi cái động phủ trong tu hành, không dự định bước ra một bước. Động phủ trong, Hàn Phong tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, đi tới thời gian phòng, bắt đầu tu luyện. Có thần diễm chiến quyền cùng Tử Vân Thần Tí cái này hai đại thượng phẩm thần kỹ đỉnh phía trước, tu luyện Thái Huyền Thiên Linh Trạm cuối cùng nhất trọng cũng không khó khăn, không bao lâu đã đột phá đến đệ cửu trọng. Cửu trọng Thái Huyền Thiên Linh Trạm phối hợp Thái Huyền Thần Kiếm như vậy cửu kiếp thần kiếm, uy lực có chút không tầm thường, gần với sáp nhập vào tử cước huyền hỏa thần diễm chiến quyền. Lục Dực Huyền Long Biến cũng tu luyện tới cao cấp giai đoạn, kế tiếp giai đoạn chính là Bát Dực Huyền Long Biến. Cao cấp giai đoạn Lục Dực Huyền Long Biến, đồng dạng đạt đến thượng phẩm thần kỹ cao giai. Nhưng bởi vì cùng tử cước huyền hỏa độ dung hợp không bằng thần diễm chiến quyền, cho nên dung nhập tử cước huyền hỏa lục dược huyền long biến, uy lực vẫn là phải yếu hơn dung nhập tử cước huyền hỏa thần diễm chiến quyền. Bất quá cùng Thái Huyền Thần Kiếm thi triển ra cựu trọng Thái Huyền Thiên Linh Trạm so sánh với, sẽ không biết ai mạnh ai yếu, không tốt so với. Thật phải cẩn thận so nói, đại khái Thái Huyền Thần Kiếm thi triển ra cựu trọng Thái Huyền Thiên Linh Trạm càng mạnh, đồng thời theo Hàn Phong tu vi đề thăng, đúng Thái Huyền Thần Kiếm nắm trong tay làm sâu sắc, chênh lệch này sẽ còn tiếp tục lập đại. Tử Vân Thần Tí tu hành sẽ không có dễ dàng như vậy. Theo đệ cửu trọng đỉnh đến đệ thập trọng, nhất trọng chi kém, vẫn là thượng phẩm thần kỹ cùng cực phẩm thần kỹ chênh lệch. Thẳng đến hỗn độn bí cảnh mở ra mấy ngày hôm trước, Hàn Phong mới miễn cưỡng tu luyện thành công, đem Tử Vân Thần Tí đột phá đến đệ thập trọng cảnh giới. Nhưng mà Tử Vân Thần Tí đột phá một sát na kia, Hàn Phong vẫn là sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Đối với còn là lục kiếp chân thần Hàn Phong mà nói, tu hành cực phẩm thần kỹ đã vượt ra khỏi cực hạn. Lúc này không chỉ có thần nguyên chấn động, chính là thần hồn, cũng bị đánh vết thương nhẹ. Chương 1740, nội môn đệ nhất cự đầu, thượng. Ha ha ha. Ngạc nhiên đúng, bị thương, sắc mặt tái nhợt đồng thời hơi có chút hề hoài, có thể Hàn Phong hay không có thể ngăn chặn bật cười. Trung giai chân thần tiểu nắm giữ cực phẩm thần kỹ, Kiền Khôn Tông cao thấp, ai có thể làm được. Giờ khắc này, Hàn Phong trong lòng tràn đầy tự hào. Tử Vân Thần Tí đột phá đến đệ thập trọng thì thế nào? Lấy ngươi bây giờ trình độ căn bản khó có thể thi triển. Cho dù thi triển, cũng sẽ đúng thân thể tạo thành khó có thể vãn hồi di chứng. Tiểu ban bất mãn Hàn Phong đắc ý, lập tức đả kích Hàn Phong. Thì tính sao? Cũng nhanh muốn đi vào hỗn độn bí cảnh, cự cách đột phá bảy kiếp chân thần trình độ cũng không xa. Chờ đột phá đến bảy kiếp chân thần, ở bằng vào thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể tăng phúc tu vi, dĩ nhiên là có thể thi triển tử vân thần tí đệ thập trọng. Hàn Phong không chút nào bị đả kích. Tiểu Ban liền một nghẹn. Chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày, khôi phục một chút đi. Đang đột phá bảy kiếp chân thần trước kia, ta là không thể vận dụng tử vân thần tí. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Hàn Phong ngồi xếp bằng, ngũ tâm chỉ thiên. Ở trong người thần nguyên vận chuyển hạ, thương thế từ từ chuyển biến tốt đẹp, Hàn Phong sắc mặt cũng không lại tái nhợt. Tử vân thần tí đột phá đến đệ thập trọng, Hàn Phong cực mạnh sát chiêu, một lần nữa biến trở về dung nhập tử cước huyền hỏa tử vân thần tí. Mấy ngày chớp mắt tức qua. Một ngày này, luồng thứ nhất quang huy còn chưa vẩy hướng Kiền Khôn Tông, Kiền Khôn Tông đã bóng người dư sức, tiếng động lớn nháo dâng lên. Trước kia một số bế quan không gặp người nội môn đệ tử, lúc này đều hiện thân, bao gồm Kiền Long bảng thượng đầu sọ cấp nhân vật. Thì như Vạn Cương, thì như Tịch Hoàn Sinh. Ai cũng biết, hôm nay đúng hỗn độn bí cảnh mở ra ngày. Rốt cục muốn đi vào. Hàn Phong xuất hiện ở động phủ mình trước, tự lẩm bẩm. Hàn Phong. Trong lúc bất chợt, có người hướng Hàn Phong chào hỏi, Hàn Phong xoay người, thấy quen biết người. Trong những người này có Tân Nguyệt Công Chúa, Hoàng Chiết Tể, Quân Tư Kiệt, Văn Kim Thành cùng với Tinh Trấn Lương. Những thứ này đều là ở Vân Châu kết bạn. Mặt khác Cửu Kiến Phong, Miêu Bang, Viên Bang Phong, Trịnh Trấn Quân, Diêm Vô Địch đều là ở Tuyên Nhạc Phong quen biết, hoặc là nói là có một phen tranh đấu. Các ngươi đã tới. Hàn Phong cười nhạt. Những thứ này cùng Hàn Phong từng có giao tập, cũng theo bản năng kháo hướng Hàn Phong, bọn họ đã biết Hàn Phong leo lên Kiền Long Bảng, dựa vào một tia giao tình, nói không chính xác ở hỗn độn bí cảnh có thể có được Hàn Phong ban trợ. Trong đám người, Tinh Trấn Lương cùng với Cửu Kiến Phong còn có Trịnh Trấn Quân thần sắc phức tạp nhất. Bất kể là Tinh Trấn Lương hay là Cửu Kiến Phong, tuy nói cũng bại bởi Hàn Phong qua, nhưng trong lòng trong bọn họ cũng không cho là mình so với Hàn Phong kém, còn dự định ngày sau siêu việt Hàn Phong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Khi hắn môn chưa kịp đột phá lục kiếp chân thần cao giai mà đắc chí thời điểm, đối phương đã theo lục kiếp chân thần sơ giai đồng dạng đột phá đến cao giai, còn leo lên Kiền Long bảng, biến thành Kiền Long bảng một thành viên. Kiền Long bảng chỉ có 1000 nhân, đúng Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử kiệt xuất nhất ngàn nhân. Mà bọn họ, ở tinh anh trong nội môn đệ tử tuy nói đã bước trên nhóm đứng đầu, có thể cự ly Kiền Long bảng trình độ, còn có chút cự ly. Hơn nữa, đây đã là hơn 10 năm số liệu. Ai biết hơn 10 năm sau hôm nay, Hàn Phong để thăng đến trình độ nào? Hiện tại chỉ là đến gần Hàn Phong, bọn họ cũng cảm thấy thần hồn truyền đến một cổ run rẩy. Bởi ở vào tiềm tu trạng thái, Tinh Trấn Lương cùng với Cửu Kiến Phong cũng không biết băng ma nhiệm vụ một chuyện, tự nhiên cũng không biết, Hàn Phong trong tay có thể so với cửu kiếp chân thần bạch cốt bộ xương khô, bằng không, hai người vẻ mặt chỉ sợ là phức tạp hơn. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại hai người xem như là triệt để bái phục, vốn là muốn siêu việt Hàn Phong mục tiêu cũng bỏ qua. Cùng với siêu việt Hàn Phong tên biến thái này, không bằng tìm một càng thực tế mục tiêu. Nếu như nói Tinh Trấn Lương cùng Cửu Kiến Phong phức tạp, chỉ là thổn thức Hàn Phong nhanh như vậy tiểu kéo ra sự chênh lệch giữa bọn họ, cùng bọn họ không còn là cùng một cấp bậc, như thế Trịnh Trấn Quân thần sắc phức tạp trong, càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi cùng may mắn. Trước đây thi triển linh năng thần nhãn, Trịnh Trấn Quân không chỉ có bại bởi Hàn Phong, còn bị Hàn Phong bị thương nặng, âm thầm đã sớm hận lên Hán Phục đây cái, đồng thời dự định ngày sau trả thù. Có thể lúc này thấy Hàn Phong đã leo lên Kiền Long bảng, Trịnh Trấn Quân vô cùng may mắn mình chưa kịp trả thù, bằng không không bị giết chết cũng phải bị nặng hơn tạo một hồi. Về phần sợ hãi, thời là sợ Hàn Phong trước đây chú ý tới mình hận ý, rất sợ Hàn Phong cho hắn làm khó dễ. Trịnh Trấn Quân đúng là quá lo lắng, lấy Hàn Phong bây giờ trình độ, sớm đã thành không đem Trịnh Trấn Quân để vào mắt. Hoàng Chiết Tề, Quân Tư Kiệt, Văn Kim Thành so với Tinh Trấn Lương đám người, cùng Hàn Phong quan hệ gần hơn một số, thừa lúc trước cùng Hàn Phong nói chuyện với nhau. Tân Nguyệt Công Chúa chỉ là yên lặng nhìn đây hết thảy, lần thứ hai cảm thán quyết định ban đầu đúng vô cùng chính xác. Thiên tài như thế, thực sự không phải là Thiên Liệt Kiếm Tông có thể chọc nổi. Nếu như Tân Nguyệt Công Chúa biết băng ma một chuyện, tiểu sẽ minh bạch bây giờ Hàn Phong, đã có bị thương nặng Thiên Liệt Kiếm Tông năng lực. Chờ Hàn Phong ngày sau trở lại Vân Châu, Thiên Ma Cốc cùng Kim Cương Môn chỉ sợ phải ngã xuôi xẻo. May mắn mình làm sơ quyết định chính xác đồng thời. Tân Nguyệt Công Chúa trong lòng cũng không kèm được đúng Thiên Ma Cốc cùng Kim Cương Môn mọc lên một tia nhìn có chút hả hê. Diêm Vô Địch cũng nghe nói Hàn Phong leo lên Kiền Long bảng chuyện tình, thật đà thật vì Hàn Phong vui vẻ. Lúc đầu Diêm Vô Địch cùng Hàn Phong đánh một trận, tuy nói thua, nhưng cũng bởi vậy nghiêm chỉnh với mình, rõ ràng định vị của mình, tâm tính hơi bị đề thăng không ít. Bởi vì nơi này, ở trong vòng trăm năm, Diêm Vô Địch đề thăng đúng mọi người trong đó sắp xếp tiến lên nhóm. Nếu như nói trước đây Diêm Vô Địch đúng thứ so với Miêu Bang, Viên Băng Phong, Trịnh Trấn Quân cái này một cấp bậc nói, hiện tại đã đủ để cùng ba người đặt song song. Không, bởi vì Trịnh Trấn Quân tâm tính vấn đề, Trịnh Trấn Quân đã dần dần rơi ở phía sau so với Miêu Bang cùng Viên Băng Phong. Nói cách khác, Diêm Vô Địch thời khắc này địa vị, vừa lúc cùng trăm năm trước Trịnh Trấn Quân thay đổi đổi lại. Diêm Vô Địch cùng Miêu Bang, Viên Băng Phong đặt song song, Trịnh Trấn Quân thứ so với ba người. Đoàn người trò chuyện với nhau, không ngừng đi trước. Kiền Khôn Tông có một ngọn núi nhai, gọi là Quả Vách Núi, Quả Vách Núi truyền tống trận, có thể trực tiếp chuyển tới Hỗn Độn Bí Cảnh trong. Chờ Hỗn Độn Bí Cảnh đóng đã đến giờ, Hỗn Độn Bí Cảnh bên trong phàm là còn sống chân thần, cũng sẽ bị truyền tống trở về. Hàn sư đệ, còn chưa tới Quả Vách Núi, Hàn Phong nửa dọc đường liền gặp được Lục Tư Trinh tỷ muội. Hạch Tâm đệ tử, Cựu Kiến Phong đám người sắc mặt đều là biến đổi. Kiền Khôn Tông Hạch Tâm đệ tử đều là cao giai chân thần. Như ở bên ngoài, bảy kiếp chân thần bọn họ còn không thế nào để vào mắt, có thể ở Kiền Khôn Tông, đồng dạng lấy tư cách siêu cấp thiên tài bảy kiếp chân thần Hạch Tâm đệ tử, thực lực chân chính chỉ sợ có thể so sánh với tám kiếp chân thần, Cựu Kiến Phong đám người không thể coi thường. Để cho Cựu Kiến Phong đám người kinh ngạc chính là, vị này Hạch Tâm đệ tử là tới tìm Hàn Phong. Hàn Phong lúc nào cùng Hạch Tâm đệ tử quá giang quan hệ? Có Hạch Tâm đệ tử ở, dù cho vị này Hạch Tâm đệ tử lớn lên rất đẹp, Cựu Kiến Phong đám người cũng câu buộc. Không chỉ là Hạch Tâm đệ tử tầng kia thân phận, càng Hạch Tâm đệ tử không tự chủ được phát ra khí thế của, để cho bọn họ thoải mái không đứng dậy. Chương 1741, nội môn đệ nhất cử đầu, hạ. Lục sư tỷ. Hàn Phong thấy Lục Tư Trinh tỷ muội, trước nên đón. Lục Tư Trinh đem Lục Hân Phàm đi phía trước đẩy một cái, không để ý tới Lục Hân Phàm có chút xấu hổ sắc mặt, nói thẳng, sư đệ, muội muội ta chính là giao cho ngươi nga. Hàn Phong thần sắc trịnh trọng chắp tay, sư tỷ yên tâm, chúng vào Hỗn Độn Bí Cảnh, sư đệ nhất định tìm được trước Hân Phàm sư muội, bảo hộ ngoài không ở bí cảnh bên trong bị thương tổn. Lục Tư Trinh không thèm để ý khoát khoát tay, cũng không nhất định toàn bộ hành trình khi bảo mẫu nên trải qua, vẫn là phải để cho nha đầu kia kinh lịch một chút. Được rồi, cho ngươi truyền thụ một cái bí kỹ. Lục Tư Trinh nhất chỉ hướng Hàn Phong, Hàn Phong thần hồn trong đột nhiên nhiều hơn cái gì? Thiên hồn ấn ký. Hàn Phong sửng sốt, nhưng rất nhanh Hàn Phong hiểu cái thiên hồn ấn ký chỉ dùng để tới làm gì. Hỗn Độn Bí Cảnh rất lớn, truyền tống tiến nhập Hỗn Độn Bí Cảnh cũng là ngẫu nhiên, không có khả năng đúng lúc quen biết người bị truyền tống đến cùng một chỗ chút, có thể hết lần này tới lần khác Hỗn Độn Bí Cảnh bên trong có rất nguy hiểm, rất nhiều địa phương đều cần liên hợp lại mới được. Tỷ như Hỗn Độn Linh Mạch, Hỗn Độn Linh Mạch bên trong chính mình Hỗn Độn Chi Thạch, còn là số lớn Hỗn Độn Chi Thạch, nhưng Hỗn Độn Linh Mạch cũng sẽ dựng dục ra một số đặc biệt kỳ thú, những thứ này kỳ thú thực lực khác thường, cao có thấp có. Mạnh nhất, có thể đủ để sánh ngang cổ thần. Độc thân, coi như là gặp Hỗn Độn Linh Mạch, cũng chỉ có thể mang theo tiếc nuối lui bước. Nhưng nếu là mọi người liên hợp lại, nói không chính xác sẽ có tiến nhập Hỗn Độn Linh Mạch tìm tòi có thể. Mà Thiên Hồn Ấn Ký, liền có thể để cho quen biết người tìm được đối phương. Thiên Hồn Ấn Ký, chính là phân chia ra mình thần hồn một bộ phận lực lượng, khắc ở trên người của đối phương, đến lúc đó ở Hỗn Độn Bí Cảnh, có thể dựa vào mình ở trên người đối phương ấn ký tìm kiếm đối phương. Hàn Phong phân chia ra mình một chút xíu thần hồn, thi triển Thiên Hồn Ấn Ký, chợt khắc ở Lục Hân Phàm vai thượng, Lục Hân Phàm vai thượng rất nhanh hiện ra lau một cái màu lửa đỏ ấn ký. Hàn Phong thần hồn lập tức cảm ứng được Lục Hân Phàm trên người nhiều hơn chính mình thần hồn khí tức. Tới phiên ngươi. Lục Tư Trình vô vỗ Lục Hân Phàm. Lục Hân Phàm đồng dạng thi triển Thiên Hồn Ấn Ký, bất quá Lục Hân Phàm vẫn là khắc ở Hàn Phong trong tay, Hàn Phong nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái nửa người nửa long ấn ký. Được rồi, sự tình giao phó xong, ta đi cũng. Lục Tư Trình cười rời đi. Sư tỷ đi tốt. Cựu Kiến Phong đám người lập tức cung kính túi người xuống. Nhân cơ hội này, Lục Hân Phàm hướng Hàn Phong trong tay lấp một chiếc nhận chữ vật. Hàn Phong bất động thanh sắc thần hồn dò xét vào trong đó, phát hiện một đống băng màu trắng đan dược. Chẳng lẽ là? Hàn Phong đồng tử co rụt lại, trong lòng vui vẻ, đã đoán ra những đan dược này chính là băng tâm đan. Không hổ là Lục sư tỷ, nhanh như vậy đã đem băng tâm đan luyện chế đi ra. Khi Cựu Kiến Phong đám người sau khi đứng dậy, Hàn Phong đã đem chiếc nhẫn chữ vật thu nhập đến Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp không gian chữ vật. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong đem Thiên Hồn Ấn Ký đồng dạng truyền thụ cho Cửu Kiến Phong đám người, chúng người vui mừng, có Thiên Hồn Ấn Ký, bọn họ ở Hỗn Độn Bí Cảnh trong sống hạ khả năng tới tính không hề nghi ngờ sẽ cao hơn không ít. Rất nhanh, mọi người lẫn nhau cũng cho đối phương ấn xuống Thiên Hồn Ấn Ký. Bầu trời thỉnh thoảng có Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử bay qua, Hàn Phong một bọn tốc độ của con người không hài lòng, đi tới Quả Vách Núi sau, ở đây đã biển người. Hàn Phong rất nhanh tìm được rồi Tịch Hoán Sinh. Tịch Hoán Sinh bên người cũng không có thiếu Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, những thứ này nội môn đệ tử đại bộ phận đều là Kiền Long bảng thượng, cho dù không có Kiền Long bảng thực lực, cũng là tinh anh trong nội môn đệ tử vô cùng đứng đầu cao thủ. Tịch Hoán Sinh trịnh trọng giới thiệu, đến, đây là Hàn Phong Hàn sư đệ, đừng xem sư đệ tuổi còn nhỏ, cũng đã là lục kiếp chân thần cao giai cực hạn, mọi người biết nhau một chút. Những đệ tử này đều là Tịch Hoán Sinh chính là thủ hạ, Tịch Hoán Sinh có lệnh, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, từng cái một cùng Hàn Phong cười nói. Có thể Hàn Phong phát hiện, trong những người này tuy có một chút là thật tâm giao hảo mình, nhưng cũng có một chút ngoài cười nhưng trong không cười, hiển nhiên trong lòng đối với mình như cũ có chút bất mãn. Tịch Hoán Sinh tự nhiên chú ý tới những thứ này, nhưng cũng không cách nào nói cái gì đó, bằng không lớp của mình để sẽ cùng mình ly tâm. Nói cho cùng, Hàn Phong gia nhập thời gian còn là ngắn nhiều, trước kia cùng mọi người cũng là không có gì giao tình. Sư đệ, đừng quá chú ý, bọn họ chỉ là đấu kỵ ngươi đạt được lỗ chính cổ thần đại nhân coi trọng, chờ ở hỗn độn bí cảnh trong bọn họ đã biết sự lợi hại của ngươi, cũng sẽ không như thế. Tịch Hoán Sinh hiển nhiên có chút bận tâm Hàn Phong sinh lòng bất mãn, lập tức giải thích. Sư huynh yên tâm, ta hiểu. Hàn Phong mỉm cười truyền âm trả lời. Được rồi, sư đệ lại sẽ thiên hồn ấn ký. Tịch Hoán Sinh đột nhiên nói. Lục sư tỷ vừa truyền thụ. Lục sư tỷ, nguyên lai là vị kia, ngươi đã sẽ, vậy thì thật là tốt, chúng ta lẫn nhau chuẩn bị cái thiên hồn ấn ký. Nghe nói đúng Lục Tư Trinh cố ý đến đây truyền thụ, Tịch Hoán Sinh không khỏi lần thứ hai quan sát Hàn Phong vài lần, suy tính Hàn Phong cùng Lục gia quan hệ. Nhất là khi nhìn đến Hàn Phong sau lưng Lục Hân Phàm, Tịch Hoán Sinh sắc mặt càng quái dị, cái này Lục gia thật là đúng Hàn sư đệ dụng tâm. Tịch Hoán Sinh cùng Hàn Phong trao đổi một chút thiên hồn ấn ký, nhưng không có phản ứng Hàn Phong sau lưng Cựu Kiến Phong đám người. Cựu Kiến Phong đám người tự biết Tịch Hoán Sinh trướng mắt bọn họ, cũng không có đi quấy rầy Tịch Hoán Sinh. Tịch Hoán Sinh xem trọng đúng Hàn Phong, không là bọn hắn. Thậm chí ngoại trừ Cựu Kiến Phong chúng cực cá biệt nhân, đại đa số ngay cả đến gần Tịch Hoán Sinh cũng không dám, vị này chính là nội môn đệ tử mấy đại cự đầu, mang cho áp lực của bọn họ, không thua những cái kia hạch tâm đệ tử. Đột nhiên đang lúc, Hàn Phong cảm thụ được vài cổ oán hận tâm mắt quét tới. Hàn Phong ánh mắt đảo qua, rõ ràng là Vạn Cương cùng với Văn Hùng Hào hai người, phía sau hai người cũng không có thiếu nhân, hiển nhiên là Vạn Cương chính là thủ hạ cùng Văn gia còn lại đệ tử trẻ tuổi. Vạn Cương cười nhạt vài tiếng, ở nơi cổ tìm một chút, ý tứ không cần nói cũng biết. Đối với lần này, Hàn Phong đồng dạng là cười nhạt vài tiếng, nghiêng đầu. Chuyện cho tới bây giờ, Vạn Cương đối với Hàn Phong mà nói chỉ có thể nói là cường địch một trong, lại tính không làm vô pháp phản kháng địch nhân. Hàn Phong, cẩn thận một số, hỗn độn bí cảnh trong, Vạn Cương người này tất nhiên sẽ xuống tay với ngươi, ngươi nhất định phải ở trong thời gian nhanh nhất cùng ta tập cùng. Tịch Hoán Sinh đồng dạng thấy được Vạn Cương, lập tức đúng Hàn Phong đạo. Hàn Phong gật đầu, biết đây là Tịch Hoán Sinh thật là tốt ý. Quả vách núi đích nhân càng ngày càng nhiều, cái này muốn đi vào hỗn độn bí cảnh, ngoại trừ Kiền Khôn Tông đệ tử, còn có Kiền Khôn Tông bên trong con em gia tộc. Lần trước sống trở về những gia tộc kia đệ tử, đi tới nơi này thấy Hàn Phong lập tức tụ tập đến. Cựu Kiến Phong chúng trong lòng người lưu lưới, cái này Hàn Phong số trong vòng 10 năm rốt cuộc đã làm gì, rốt cuộc biết nhiều người như vậy. Nhân số một nhiều, quả vách núi tiểu buộc phát tiếng động lớn nháo dâng lên, nhưng ở một trong nháy mắt, tiếng động lớn gây đoàn người chợt một tĩnh. Chỉ thấy đoàn người tránh ra một lối đường, một vị thân mặc màu đen trang phục lãnh ngạo thanh niên chậm rãi hướng ở đây đi tới, thanh niên động tác không hài lòng, có thể cơ hồ là mấy cái nháy mắt, liền đi tới quả vách núi đến gần bên trong địa phương. Đông đảo nội môn đệ tử nhìn về phía nơi này, ánh mắt của người tràn ngập kính nể. Tịch Hoán Sinh hai mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo nồng nặc kiêng kỵ, trong miệng tự lẩm bẩm, nội môn đệ tử đệ nhất, Đàm Linh Cương. Chương 1742, tiến nhập hỗn độn bí cảnh, thượng. Hàn Phong cách Tịch Hoán Sinh rất gần, Tịch Hoán Sinh cái này tiếng nói nhỏ, Hàn Phong nghe được rõ ràng. Nội môn đệ nhất đệ tử, Đàm Linh Cương. Hàn Phong thần sắc ngưng trọng xuống tới. Nội môn đệ tử đông đảo, lấy Kiền Long bảng đệ tử vi tôn. Kiền Long bảng chính là đông đảo nội môn trong hàng đệ tử cường đại nhất 1000 nhân. Có thể mặc dù là Kiền Long bảng, cũng chia cấp bậc, có tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh tiêm cùng cự đầu chi biệt. Có thể được gọi là cự đầu, chỉ có Kiền Long bảng trước 10 vị. Thì như Vạn Cương, Tịch Hoán Sinh, đều là một trong những cự đầu. Những thứ này cự đầu mặc dù có bài danh, có thể ai mạnh ai yếu lại không thể chỉ lấy bài danh mà nói, bởi vì đến bọn họ tầng thứ này, chênh lệch đã rất nhỏ. Chiến đấu muốn thắng lợi không chỉ có muốn chiến lược, còn cần vận khí cùng thiên thời địa lợi. Huống chi, những thứ này cự đầu đại đa số cũng đang tu luyện, bài danh đã thật lâu không có đổi động, ai biết hiện tại mỗi cái rốt cuộc có nhiều để thăng. Nhưng cái này không bao gồm Đàm Linh Cương. Bất kể là Vạn Cương hay là Tịch Hoán Sinh, trên thực tế cũng được gọi là có trùng kích trước ba năng lực, có loại này đánh giá thậm chí còn có mấy người. Cho nên, Vạn Cương cùng Tịch Hoán Sinh ở thập đại cự đầu trong rốt cuộc ở vào cái gì cấp bậc? Phải chúng những thứ này cự đầu lại một lần nữa đỏ sức sau đó mới có minh xác địa vị. Nhưng mà Đàm Linh Cương lại được công nhận đệ nhất, không ai nghi vấn. Đã từng có mấy vị cự đầu liên hợp lại chiến Đàm Linh Cương, kết quả lại thua, vẫn thua rất triệt để cái loại này. Đều là cự đầu, Đàm Linh Cương cùng còn thừa 9 vị, hầu như đã không hề cùng một cấp bậc. Hàn Phong, hỗn độn bí cảnh nếu là gặp phải người này, có thể chạy được bao xa chạy bao xa đi. Cái này tiến nhập hỗn độn bí cảnh, mượn hỗn độn bí cảnh đặc biệt thiên địa quy tắc trùng kích tầng thứ cao hơn, cái này Đàm Linh Cương, đúng có khả năng nhất một lần hành động để thăng tới 8 kiếp chân thần. May là Tịch Hoán Sinh như vậy nội môn cự đầu, đối mặt Đàm Linh Cương nhân vật như vậy, không thừa nhận cũng không được mình không bằng. Đàm gia, Đàm Linh Cương. Hàn Phong ánh mắt thâm trầm, tiêu hiện nay mà nói, hắn và Đàm Linh Cương người này không có giao tình, cũng không có xung đột. Coi như dựa vạn cương, văn gia cùng Đàm gia quan hệ, Hàn Phong tiểu minh bạch mình và Đàm Linh Cương tất nhiên là ở vào đối lập trạng thái. Một khi tao ngộ, tất nhiên là một hồi liều chết đã đấu. Ân. Đột nhiên, Hàn Phong nhận thấy được một cổ ánh mắt bất thiện rơi vào trên người mình, theo cái này cổ tầm mắt nhìn lại, Hàn Phong mặt sắc nghiêm trọng. Cái này cổ ánh mắt đối với Hàn Phong mang theo bất thiện tầm mắt chủ nhân cũng không có tách ra Hàn Phong, ở trong lòng người này, Hàn Phong chắc là không biết hắn. Đáng tiếc, người này chỉ sợ trăm triệu không ngờ tới Hàn Phong có cựu diễm thiên hỏa tháp, có siêu hồn không gian. Theo trước đây Tần gia trở giết mình cái kia 8 kiếp chân thần trong trí nhớ, Hàn Phong đã nhận ra bất thiện tầm mắt chủ nhân. Thần Sơn sao? Người này rốt cuộc cùng Đàm Linh Cương tiến tới một hồi. Hàn Phong trong lòng máy động. Tần Sơn người này cùng Tần gia vốn là hoài nghi mình người mang cường đại trí bảo, giờ phút này Tần Sơn trở thành Đàm Linh Cương cẩu nô tài một trong, chớ không phải là. Nghĩ điều này, Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, bất quá rất nhanh lộ ra một tia cười nhạt. Coi như là bản thân chuyện thì như thế nào, nếu đã đầu phục lỗ chính cổ thần, như thế cùng Đàm gia đã sớm ở vào đối lập đối âm, không có bản thân chuyện, quan hệ của song phương cũng không có khả năng hòa hoãn. Tần Sơn nguyên bản còn hung tợn trừng mắt Hàn Phong. Manh không đinh bị Hàn Phong cười nhạt mà chống đỡ, Tần Sơn lập tức bị giật mình. Tần Sơn chính là biết, Tần gia tôn 8 kiếp chân thần trở giết người này hay sao bị giết. Tần Sơn, trên người người này thật có bảo vật. Ngay Tần Sơn có chút sợ thời điểm, trong đầu truyền đến Đàm Linh Cương thanh âm lạnh như băng. Tần Sơn đè xuống tâm tư, lập tức trở về đạo, nhất định là có, bằng không người này tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi để thăng tới trình độ như vậy, ngay cả 8 kiếp chân thần đều có thể đánh chết. Nghe vậy, Đàm Linh Cương vẫn là bĩu môi, 8 kiếp chân thần. Như chỉ là bình thường 8 kiếp chân thần, hắn cũng có năng lực kỳ đánh giết. Chờ đến hỗn độn bí cảnh, tu vi đến cái mấy ngay cả nhảy, phỏng trừng hoàn toàn có năng lực chống lại cửu kiếp chân thần, tiểu tử kia cùng hắn chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Về phần bảo vật, bọn họ Đàm gia sao mà nhiều, bảo vật tầm thường Đàm Linh Cương thật đúng là không thế nào để vào mắt. Hy vọng như lời ngươi nói, tiểu tử này trên người bảo vật có thể đối với ta có bang trợ, bằng không. Đàm Linh Cương thanh âm càng băng lãnh, hai mắt không hề tình cảm. Tần Sơn sắc mặt cứng đờ, đối với Hàn Phong trên người có bảo vật, bất quá là Tần Sơn suy đoán, nào dám thật xác định. Hơn nữa cho dù có bảo vật, Tần Sơn cũng không xác định có đáng giá hay không Đàm Linh Cương coi trọng. Không kèm được, Tần Sơn có chút hối hận, vạn nhất trên người tiểu tử kia bảo vật thực sự không được tốt lắm, Đàm Linh Cương lửa giận, có thể không phải là mình nho nhỏ một cái lục kiếp chân thần cùng Tần gia có thể thừa nhận. Thái Bạch Kiếm Tông. Hỗn độn bí cảnh truyền tống chỗ, từng đạo bóng người thúc thủ mà đứng, phía sau lưng các loại các dạng thần kiếm. Mỗi một cái nội môn đệ tử quanh thân mang tất cả ra mạnh mẽ kiếm thế cùng kiếm ý. Nhiều như vậy kiếm thế cùng kiếm ý tụ lại cùng một chỗ, phảng phất một cơn lốc giống nhau mang tất cả thương khung, toàn bộ thương khung phảng phất đều phải bị một kiếm chảm phá. Mọi người trước mặt nhất, ngạo nghễ đứng thẳng một pho tượng thanh niên áo trắng. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, khuôn mặt không tì vết chút nào, đoan là một bộ tiêu sái tuấn dật dáng dấp. Chỉ là đứng ở nơi đó, thanh niên tiểu giống một thanh tuyệt thế thần kiếm tản mát ra vô cùng kiếm ý. Không biết bao nhiêu nữ đệ tử ánh mắt lửa nóng nhìn vị thanh niên này, cũng không biết có bao nhiêu nam thanh niên nhìn phía nơi này ánh mắt của người tràn ngập kính nể hoặc là đố kỵ. Người này, chính là Thái Bạch Kiếm Tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân, Thái Thượng Quân Cẩn. Thái Thượng gia tộc, chính là Thái Bạch Kiếm Tông cường đại nhất gia tộc, địa vị giống như Kiền Khôn Tông Đàm gia. Thái Thượng Quân Cẩn, không chỉ có là Thái Bạch Kiếm Tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân, cũng là Thái Thượng gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, đồng dạng hay là Thái Thượng gia tộc vị kia nửa bước thần vương dòng chính huyết mạch. Thái Thượng Quân Cẩn ở Thái Bạch Kiếm Tông địa vị, so với Đàm Linh Cương ở Kiền Khôn Tông địa vị cao hơn. Đàm Linh Cương ở nội môn trong, còn có Tịch Hoán Sinh chúng cự đầu cấp nhân vật phản kháng một chút, có thể Thái Thượng Quân Cẩn ở Thái Bạch Kiếm Tông nội môn trong, lời hắn nói chính là thánh chỉ, không người dám phản kháng. Trong hư không, mấy tôn hư huyễn thân ảnh của thoáng hiện, rơi vào Thái Thượng Quân Cẩn trên người ánh mắt tràn đầy vui mừng. Quân Cẩn người này, đích thật là không để cho chúng ta thất vọng. Đem tu vi áp chế nhiều năm như vậy, Quân Cẩn cái này tất nhiên một lần hành động đột phá tới 8 kiếp chân thần. Kiền Khôn Tông có lỗ chính cổ thần, chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông cũng có quân cẩn. Bất đồng lỗ chính cổ thần trước đây xuất thân thấp hèn, quân cẩn có chúng ta Thái Thượng gia tộc cùng hộ, tất nhiên có thể lấy Thiên Quân chân thần tầng thứ tột cùng bước vào cổ thần, có thể, quân cẩn còn có thể bước vào chúng ta Tử Vân thần giới theo không có người bước vào trôi qua Thiên Tôn chân thần. Ha ha, nếu là quân cẩn có thể lấy Thiên Tôn chân thần đột phá tới cổ thần, không chỉ có ngày sau có thể đơn giản đột phá tới thần vương, vẫn có thể đột phá đến bốn biến trở lên thần vương. Đến lúc đó, không chỉ có Đông Phương địa giới chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông sẽ trở thành vô thượng chúa tể, chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông, nói không chính xác còn có thể trở thành là Tử Vân thần giới vô thượng chúa tể. Chương 1743, tiến nhập hỗn độn bí cảnh, hạ. Trong hư không thân ảnh thoáng hiện mấy người, toàn bộ đều là Thái Bạch Kiếm Tông phải tính đến thượng vị cổ thần. Thái thượng quân cẩn vẫn chỉ là lục kiếp chân thần tu vi, lại dẫn tới nhiều như vậy thượng vị cổ thần quan tâm, có thể thấy được bản thân tư chất chi siêu tuyệt. Đông nhiên đang lúc Thái Bạch Kiếm Tông khắp thiên địa mọc lên một cổ để cho mọi người vô pháp phản kháng, cảm thấy hít thở không thông khí tức. Cổ hơi thở này giống như đế vương hàng lâm, để cho đông đảo nội môn đệ tử có quỳ xuống túi đầu xương thần xung động. Thái thượng quân cẩn ánh mắt khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu, kiếm ý bắn ra ngoài. Cái này cổ kiếm ý như là đêm khuya trong một đạo bạch quang, vô cùng bắt mắt, cùng đế vương vậy khí thế trùng kích cùng một chỗ. Trong phút chốc, hư không vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Ha ha ha, không hổ là lão tổ ta hậu nhân. Không sai. Trong hư không cười ha ha thanh âm truyền ra, hiện ra một cái vô cùng khổng lồ khuôn mặt. Thái thượng quân cẩn thu hồi kiếm ý, sắc mặt túc mục, hậu bối tử tôn Thái thượng quân cẩn, bái kiến tổ tiên. Tờ này khổng lồ khuôn mặt chủ nhân, rõ ràng là Thái Bạch Kiếm Tông duy nhất một tôn nửa bước thần vương, Thái thượng lao tổ. Thái thượng lao tổ chân thân cũng không có xuất hiện, khổng lồ khuôn mặt chính là dùng đặc thù bí pháp thi triển ra. Thái thượng lao tổ khổng lồ khuôn mặt chậm rãi mở miệng. Thanh âm giống như tiếng sấm giống nhau đang lúc mọi người bên thai nổ vang, hỗn độn bí cảnh đã hàng lâm, truyền tống trận đã mở ra, đi thôi, đem càng nhiều hơn hỗn độn chi thạch mang về. Vâng. Thái thượng quân cẩn thần sắc càng túc mục, một thân kiếm ý càng lạnh thấu xương. Sau một khắc, lấy Thái thượng quân cẩn dẫn đầu, Thái Bạch Kiếm Tông đông đảo nội môn đệ tử từng cái một bước vào truyền tống trận, bị truyền tống tới hỗn độn bí cảnh. Thiên La Tông, Tử Vân thần giới Đông Phương địa giới tam đại chúa tể một trong. Cùng Thái Bạch Kiếm Tông và Kiền Khôn Tông bất đồng. Thiên La Tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân cũng không phải là đến từ nửa bước thần vương cái kia gia tộc, mà là Thiên La Tông tông chủ con trai, La Thiên Hành. Bởi vì là tông chủ con trai, cho nên La Thiên Hành lại có La Thiên Tử xưng hảo. La Thiên Hành đồng dạng xuất lĩnh Thiên La Tông đông đảo nội môn đệ tử, ở hỗn độn bí cảnh mở ra một lát sau, thông qua truyền tống trận tiến nhập hỗn độn bí cảnh. Kiền Khôn Tông. Ở Đàm Linh Cương đến sau đó không lâu, thì có số tôn thượng vị cổ thần cự đầu hiện thân. Hỗn độn bí cảnh đã mở ra, tiến nhập truyền tống trận. Trước một pho tượng thượng vị cổ thần, đúng là lỗ chính cổ thần. Theo lỗ chính cổ thần hạ lệnh, Kiền Khôn Tông đông đảo nội môn đệ tử bắt đầu từng cái một bước vào truyền tống trận, thông qua truyền tống trận truyền vào hỗn độn bí cảnh. Hàn sư đệ, chúng ta chờ một hồi dựa vào là gần một số. Nói như vậy, đi thông hỗn độn bí cảnh truyền tống trận, càng tới gần nhân truyền vào hỗn độn bí cảnh càng có thể xuất hiện ở đồng nhất khu vực. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, cũng không biết chúng ta nhiều người như vậy ai vận khí kém như vậy. Tịch Hoán Sinh nói xong lời cuối cùng, ngược lại đùa giỡn ngược cười. Tịch Hoán Sinh đoàn người, còn có Hàn Phong đoàn người lập tức đến gần rất nhiều. Chỉ bất quá, Tịch Hoán Sinh đoàn người rất rõ ràng cho thấy tiếp cận Tịch Hoán Sinh, Cựu Kiến Phong đám người là tiếp cận Hàn Phong. Bước vào truyền tống trận, ánh sáng lóe lên, Hàn Phong đám người đã biến mất. Lúc này đây truyền tống, là trực tiếp theo một mảnh không gian truyền tới một khác phiến không gian. May là Hàn Phong thần hồn cao tới bát phẩm, cũng là một trận mê muội, thật lâu mới từ từ khôi phục lại. Quơ quơ đầu, Hàn Phong đứng lên, quan sát bốn phía. Hàn Phong lúc này chỗ, phảng phất là rừng sâu núi thẳm trong, bầu trời đều bị phồn thịnh cành lá che. Hàn Phong bay lên, vẫn là kinh ngạc phát hiện nơi này trọng lực là phía ngoài hơn 10 bội, ở chỗ này tuy có thể bay, lại không có bên ngoài nhẹ nhõm như vậy, phi hành tiêu hao cũng là vô cùng khổng lồ. Cũng may Hàn Phong chỉ là muốn bay cao nhất chút nhìn chung quanh một chút tình hình, ngược lại là khó khăn dường nào. Đi tới bầu trời, Hàn Phong lúc này mới phát hiện hỗn độn bí cảnh bầu trời là một loại sương mù trạng thái, hình như là đông đảo màu xám quang mang tụ lại ở tại cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một số biến hóa. Đồng thời ngưỡng vọng hư không, thấy tụ lại dâng lên, có thể không ngừng biến đổi màu xám quang mang, Hàn Phong cảm thấy một trận nặng nề áp bách, nhìn thời gian dài, ngay cả thần hồn cũng mê muội dâng lên. Hàn Phong lập tức bay xuống tới. Xem ra hỗn độn bí cảnh hư không không thể thả nhìn hơn a. Hàn Phong vô vô đầu của mình. Thần hồn tuôn ra, Hàn Phong tự lẩm bẩm, quả nhiên ngay cả thần hồn đều bị hạn chế, không biết Hân Phàm bọn họ bây giờ bị chuyển đưa tới nơi nào. Thông qua trên người thiên hồn ấn ký, Hàn Phong nhận biết Khởi Tịch Hoán Sinh đám người tình huống. Cái này một nhận biết, Hàn Phong gương mặt chính là vừa kéo, cười khổ không thôi, xem ra ta chính là cái kia vận khí cực kém đích nhân. Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới, Tịch Hoán Sinh nói cái kia vận khí không tốt nhân, dĩ nhiên là mình. Thông qua nhận biết, Hàn Phong chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Tịch Hoán Sinh đám người, cái này nhận biết vô cùng nhỏ yếu, là tốt rồi tựa như tùy thời cũng sẽ tắt ánh nến. Không chỉ có như thế, ngay cả đại khái phương vị, Hàn Phong cũng nhận biết không ra. Điều này nói rõ, Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh đám người cự ly cực xa. Thôi, tùy tiện tìm một cái phương hướng đi thôi, nếu là cùng Tịch Hoán Sinh càng ngày càng xa, cảm giác của ta sẽ càng ngày càng yếu, đi ngược có thể mượn nơi này đi về tới. Nếu là đi phương hướng đúng lúc là tiếp cận Tịch Hoán Sinh đám người, sớm muộn sẽ nhận biết tăng nhiều, thông qua thiên hồn ấn ký rõ ràng biết bọn họ phương vị. Bất quá trước đó, hay là trước đột phá đi. Vừa mới bắt đầu hàng lâm đến hỗn độn bí cảnh, Hàn Phong còn không có cảm giác được cái gì. Mà bây giờ ngây người khoảng chừng mấy thời gian uống cạn chun trà sau, Hàn Phong đã phát hiện trong cơ thể mình thần nguyên dục dịch, tùy thời cũng có thể trùng kích bảy kiếp chân thần. Đồng thời loại này trùng kích, Hàn Phong dự cảm thấy mình vô cùng có khả năng áp không chế trụ được. Bốn phía đại lượng linh khí vọt tới, cơ hồ là không lịch sự qua Hàn Phong đồng ý liền chui vào đến Hàn Phong quanh thân lỗ chân lông. Không chỉ có như thế, Hàn Phong còn cảm giác được thiên địa có một loại càng cao hơn đắt tiền năng lượng ở thân thể mình bốn phía du lịch, phảng phất chỉ là hiếu kỳ, nhưng không có một chút xíu tiến nhập Hàn Phong trong cơ thể ý niệm trong đầu. Hàn Phong suy đoán, cái này càng cao hơn đắt tiền năng lượng, phỏng chừng chính là hỗn độn khí. Chính là lục kiếp chân thần, còn vô pháp hấp thu hỗn độn khí. Chỉ là, Hàn Phong nhìn chung quanh, ở đây hiển nhiên không phải là một cái bế quan đột phá địa phương tốt. Hàn Phong đành phải bay nhanh chạy trốn, đồng thời liên tục huy động công kích, hòng mượn nơi này chỉ hoãn đột phá, thẳng đến tìm được có thể yên tâm bế quan đột phá địa điểm. Dọc theo đường đi, Hàn Phong tự nhiên gặp mấy đầu hung thú, những thú dữ này thực lực đều không cường, cũng liền 4 cấp 5, cấp 5 cấp 6 trình độ. Rất giỏi cũng chỉ là thất cấp, đối với bây giờ Hàn Phong mà nói, loại này đẳng cấp hung thú đã không đủ nhìn. Có lẽ là phát tiết đi ra thần nguyên có chút nhiều, Hàn Phong cuối cùng cũng cảm giác được cái loại này thường thường sẽ đột phá cảm giác tiêu thất. Hàn Phong, tây bắc chút ta cảm giác được một cổ rất nồng nặc hỗn độn khí, không đoán sai, chắc là hỗn độn linh mạch. Chạy trốn đang lúc, Hàn Phong trong đầu rồi đột nhiên vang lên tiểu bản thanh âm. Cái gì? Hàn Phong cước bộ dừng lại, hỗn độn linh mạch. Mình mới đi tới hỗn độn bí cảnh, liền phát hiện hỗn độn linh mạch. Chương 1744, đại đột phá, bảy kiếp chân thần trung giai thượng. Từ khi vận khí kém cùng mọi người chia lìa quá xa, rốt cục bắt đầu may mắn. Bất quá, cho dù phát hiện hỗn độn linh mạch, theo tịch sư huynh nói, giống nhau cái này hỗn độn bí cảnh nội hỗn độn linh mạch sẽ dựng dục thần kỳ đặc biệt sinh vật, bị gọi kỳ thú. Kỳ thú thực lực khác thường, dựa vào một mình ta chỉ sợ. Hàn Phong nhíu mày. Hàn Phong chính là nhớ rõ, trước đây Tịch Hoán Sinh nói qua, gặp phải hỗn độn linh mạch, phải mọi người liên hợp lại mới có thể đánh chết kỳ thú, tiến nhập hỗn độn linh mạch cướp đoạt hỗn độn chi thạch. Tiểu tử kia nói chính là đại hình hỗn độn linh mạch, đại hình hỗn độn linh mạch ở hỗn độn bí cảnh cũng là không nhiều lắm, vận khí của ngươi làm sao tốt như vậy, vừa lúc truyền tống đến đại hình hỗn độn linh mạch bốn phía. Tiểu Ban cười nhạo nói. Hàn Phong ngẩn ra, chậm rãi gật đầu, cũng đúng, vận khí của ta sẽ không có tốt như vậy, đi xem đi. Nếu thật vận khí tốt đúng đại hình hỗn độn linh mạch, ta cũng chỉ có thể rút lui. Có thể như chỉ là trong nhỏ hỗn độn linh mạch, chỉ cần kỳ thú thực lực không phải là quá mạnh mẽ, có thể còn thật có thể đủ đi vào sông vào một lần. Đồng thời hỗn độn linh mạch bên trong cũng là một cái đột phá địa phương tốt. Ở hỗn độn linh mạch trong, không cần lo lắng đột phá quá trình trong đó sẽ có hung thú trước đến quấy rầy. Không biết vì sao, hỗn độn bí cảnh nội hung thú cùng kỳ thú giống như là hai đầu đường thẳng song song, không có bất luận cái gì giao tập. Những cái kia kỳ thú không sẽ rời đi hỗn độn linh mạch cùng hung thú tranh đoạt địa bàn. Đồng dạng, những thú dữ kia cũng sẽ không đánh chết kỳ thú chiếm hỗn độn linh mạch. Căn cứ tiểu bản chỉ thị, Hàn Phong rất nhanh đi tới chỗ hỗn độn khí nồng nặc địa phương. Ở mảnh hỗn độn này khí nồng nặc phạm vi trong, Hàn Phong phát hiện mấy đầu kỳ thú, những thứ này kỳ thú dáng dấp rất quái lạ, đồng thời mỗi một đầu cũng không giống nhau. Căn cứ hỗn độn linh mạch lớn nhỏ, dĩ cập những thứ này kỳ thú thực lực, Hàn Phong suy đoán cái này hỗn độn linh mạch hẳn là chỉ là loại nhỏ. Nhỏ hỗn độn linh mạch, giống nhau sản xuất hạ phẩm hỗn độn chi thạch, đại khái mỗi một vạn quả hỗn độn chi thạch trong lại sẽ xuất hiện một cái trung phẩm hỗn độn chi thạch. Đồng dạng là loại nhỏ hỗn độn linh mạch, cũng chia chênh lệch, rất cao đẳng loại nhỏ hỗn độn linh mạch, dĩ nhiên là sắp lên cấp làm cỡ trung hỗn độn linh mạch loại nhỏ hỗn độn linh mạch, như vậy loại nhỏ hỗn độn linh mạch, sản xuất hạ phẩm hỗn độn chi thạch, rất có thể hơn 10 quả trên 100 quả trong sẽ sinh ra một cái trung phẩm hỗn độn chi thạch. Hàn Phong chỉ có thể đoán được trước mắt này hỗn độn linh mạch là tiểu hình hỗn độn linh mạch, có thể ở loại nhỏ hỗn độn linh mạch trong ở vào cái gì cấp bậc, tiểu suy đoán không ra ngoài. Điều này cần tiến nhập hỗn độn linh mạch bên trong đánh giá mới có thể đoán được. Nhưng mà muốn đi vào hỗn độn linh mạch, đầu tiên sẽ đem những thứ này kỳ thú diệt trừ. Hàn Phong một nhảy ra, lập tức đưa tới những thứ này kỳ thú chú ý của. Kỳ thú đều giống giận, cấp tốc đánh về phía Hàn Phong. Thần Diễm Chiến Quyền. Mênh Mông Hỏa Quyền vừa ra, hỏa diễm giống như long quyển giống nhau đem kéo tới kỳ thú cuốn vào. Những thứ này kỳ thú thực lực chỉ là tương đương với trung giai chân thần trình độ, còn là thông thường cái loại này, cũng không có vượt cấp chớ mà chiến năng lực. Lấy Hàn Phong thời khắc này tu vi, không cần thi triển thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể, thật đơn giản một quyền thần diễm chiến quyền, phối hợp cao tới cựu phẩm thần nguyên, cũng đủ để đơn giản đem đám này kỳ thú đánh chết. Uy lực của một quyền này, đơn giản là được đạt đến bình thường bảy kiếp chân thần sơ giai đỉnh hoặc là trung giai sơ kỳ trình độ. Kỳ thú đều phát ra kêu thảm thiết, hóa thành cho tàn, hoặc là nói hóa thành hỗn độn khí quay về thiên địa. Giống giống. Lại là một tiếng kỳ thú tiếng giống giận dữ truyền đến, động đất động. Chỉ thấy một pho tượng ước chừng có 3 trượng cao khổng lồ như đầu nhân cơ trong tay búa lớn hướng Hàn Phong bổ tới. Cái này như đầu nhân quanh thân sở phát ra khí tức, đã đạt đến cao giai chân thần trình độ, đại thể tương đương với 7 kiếp chân thần trung giai tả hữu. Hàn Phong không sợ chút nào, trái lại trực tiếp xông về như đầu nhân. Giống. Như đầu nhân thấy Hàn Phong không lùi mà tiến tới, trong đôi mắt hiện lên hừng hực lửa giận. Sau một khắc, như đầu nhân trong tay búa lớn đã đập hướng Hàn Phong. Thần Diễm Chiến Quyền. Hàn Phong không lui về phía sau chút nào, bát phẩm thần thể không phải là nói chơi, bàn tay trần hạ, cái này búa lớn cũng đừng nghĩ đối với Hàn Phong tạo thành tổn thương quá lớn. Ầm ầm. Hàn Phong một quyền cùng búa lớn ầm ầm đụng nhau, trong phút chốc hỏa diễm bắn ra bốn phía. Hàn Phong bị một cổ cự lực đánh liên tiếp lui về phía sau, có thể ngưu đầu nhân trong tay búa lớn cũng bị ngọn lửa thôn phệ, không bao lâu tiểu triệt để tan vỡ. Kim Tiên Đạp Khung Bộ. Hàn Phong chợt ngừng mình lui về phía sau thân hình. Một cái đạp khung bộ biến mất ở đầu châu tầm mắt của người trong. Hàn Phong xuyên qua đến ngưu đầu nhân phía sau, lại là một cái thần diễm chiến quyền nện xuống. Đầu này ngưu đầu nhân thực lực không tính là yếu, tương đương với bảy kiếp chân thần trung giai sơ trung kỳ thần sắc, nếu là cứng đối cứng, ở chỉ thi triển thần diễm chiến quyền dưới tình huống, Hàn Phong chỉ biết rơi vào hạ phong. Đáng tiếc, Hàn Phong không có lựa chọn cứng đối cứng, ngưu đầu nhân trí tuệ cũng là không đủ, lúc này Hàn Phong xuất hiện ở ngưu đầu nhân phía sau, ngưu đầu nhân tiểu không có phản ứng đến. Dầm dầm oanh. Theo ngưu đầu nhân kêu thảm thiết, ngưu đầu nhân bị ngọn lửa thôn phệ. Hàn Phong không có bởi vì này đầu ngưu đầu nhân ngã xuống mà thả lỏng cảnh giác. Ở đây cự ly hỗn độn linh mạch cửa vào còn cách một đoạn, càng đến gần hỗn độn linh mạch, kỳ thú thực lực lại càng cường. Tiếp theo xuất hiện kỳ thú, chỉ biết so với ngưu đầu nhân càng mạnh. Quả nhiên, Hàn Phong đi chưa được mấy bước, tiểu lại có mấy đầu kỳ thú đột kích, những thứ này kỳ thú thực lực yếu nhất cũng cùng trước ngưu đầu nhân không sai biệt lắm, mạnh nhất đã tương đương với bình thường bảy kiếp chân thần trung giai đỉnh. Đối mặt như vậy tầng thứ kỳ thú, còn là mấy đầu, Hàn Phong lập tức thi triển ra thần diễm chiến thể. Ngọn lửa điên cuồng hóa thành long quyển trung tâm, Hàn Phong hóa thành một pho tượng hỏa diễm chiến thần, chợt lao ra, hai bên hỏa diễm vẫn còn ở làn tràn. Chết. Hàn Phong giống giận ra, thi triển ra thần diễm chiến thể, Hàn Phong tu vi tăng vọt. Nhảy vào kỳ trong bầy thú, phảng phất sư tử xông vào bầy dê, dọc theo đường đi đại khai sát giới, đấu đá lung tung. Không thú có thể ngăn. Tới gần hỗn độn linh mạch, lại có số tôn kỳ thú xuất hiện. Lúc này đây, những thứ này kỳ thú thực lực đã tương đương với bảy kiếp chân thần cao giai. Kiền Khôn Tông Kiền Long bảng đệ tử, có thể lấy lục kiếp chân thần đánh chết bình thường bảy kiếp chân thần cao giai, cũng đã là đỉnh tiêm trình độ, có thể đánh chết bình thường bảy kiếp chân thần cao giai tuyệt cùng, không khỏi là cự đầu cấp bậc. Lúc này chặn lại Hàn Phong mấy đầu kỳ thú, trong đó có tam đầu đạt đến bình thường bảy kiếp chân thần cao giai đỉnh tả hữu. Nói cách khác, Hàn Phong hiện tại tương đương với đối mặt ba cái cự đầu cùng ngũ sáu đỉnh tiêm kiền long bảng đệ tử. Nếu như là hơn 10 năm trước, đối mặt cảnh này Hàn Phong có thể còn có thể đau đầu, nói không chính xác sẽ dựa vào cựu mãng ngự hỏa kỳ hoặc là bạch đại hoặc là mấy thú bang trợ. Nhưng mà hơn 10 năm sau hiện tại, Hàn Phong đã đủ để thoải mái trả lời. Cựu diễm dị hỏa quyết, thần diễm chiến thể, kim tiên thể, tử vân thần tí, thái huyền thiên linh trảm, lục dực huyền long biến đề thăng, mang đến thực lực tổng hợp đề thăng cũng không phải là nói đùa. Kim tiên thể. Ngưng. Kim sắc ánh sáng bao phủ Hàn Phong cái chán kim sắc thần nhãn chợt lóe lên. Trong phút chốc, Hàn Phong tu vi lần thứ hai tăng vọt, ánh sáng màu vàng giống như chói mắt mặt trời, nở rộ ra, lao ra bầu trời. Chương 1745, đại đột phá, bảy kiếp chân thần trung giai, hạ. Ùng ùng. Hàn Phong tu vi liên tục tăng vọt, đã đạt đến bất khả tư nghị cảnh ngộ. Bốn phía năng lượng thiên địa hội tụ, hình thành một cơn lốc. Giống giống giống. Kỳ thú sinh lòng bất an, nhưng mà bọn họ sứ mệnh vốn là ngăn cản có người tiến nhập hỗn độn linh mạch, cho nên mặc dù là bất an cùng sợ hãi, những thứ này kỳ thú cuối cùng vẫn lựa chọn xuất kích. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Thái Huyền Thần Kiếm xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, một kiếm chém ra. Cực hạn lực lượng tuôn ra, kiếm quang dường như muốn đem khắp thiên địa xé rách thành mảnh nhỏ. Những thứ này kỳ thú thực lực không thể bảo là không mạnh, trong đó tam đầu kỳ thú thực lực hoàn toàn sánh ngang vậy nội môn đệ tử cự đầu. Có thể ngay cả như vậy, ở Hàn Phong một kiếm này dưới, những thứ này kỳ thú cũng không có may mà miễn, trong phút chốc hóa thành cho bụi. Thật mạnh. Hàn Phong đồng dạng khiếp sợ với mình thời khắc này lực lượng. Hàn Phong biết thực lực mình đề thăng to lớn, lại không nghĩ rằng đã cường đại đến trực tiếp đem tương đương với ba cái cự đầu cùng vài cái đỉnh tiêm kiền long bảng nội môn đệ tử thực lực kỳ thú cho giết trong nháy mắt. Có thể ngang nhau cấp trình độ, ta hoàn toàn có thể cùng Đàm Linh Cương đánh một trận, chính là biết đôi ta ai mạnh ai yếu. Đáng tiếc, đi tới hỗn độn bí cảnh, Đàm Linh Cương người này tất nhiên thực lực tăng vọt, ngay cả những cái kia cự đầu cũng giống như vậy. Tuy ta là ở Thần Tuyền Sơn tầng thứ 6 tu luyện, đồng thời áp chế hơn 10 năm, nhưng so với Tịch sư huynh bọn họ những thứ này cự đầu, thời gian quá ngắn, phỏng chứng rất nhanh chúng ta tiểu không còn là ngang nhau cấp. Chỉ sợ khi đó, muốn nghiền ép bọn họ thì không phải là dễ dàng như vậy. Thở dài một cái, Hàn Phong thu hồi Thái Huyền Thần Kiếm. Lại vào lúc này, hỗn độn linh mạch cửa vào trong dây lát phun ra ra số lớn hỗn độn khí, những thứ này hỗn độn khí vô cùng dày đặc, theo Hàn Phong, đã sắp thực chất hóa. Những thứ này hỗn độn khí giống như long quyển giống nhau hội tụ vào một chỗ, rất nhanh một pho tượng 10 trượng rất cao quái vật lớn xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Cái này tôn quái vật lớn có 3 cái dự tận thạch đầu đầu, thân thể vẫn là trải rộng lân thiến, đuôi chót nhất đuôi đột nhiên mở rộng chi nhánh, coi như tam xoa kích giống nhau. Tám kiếp chân thần tầng thứ kỳ thú. Hàn Phong biến sắc. Tám kiếp chân thần đã là cùng 7 kiếp chân thần hoàn toàn bất đồng trình độ, đều là cao giai chân thần, tám kiếp chân thần so với 7 kiếp chân thần cường đại có thể không chỉ một bậc. Đối mặt tầng thứ này cao thủ, Hàn Phong phải toàn lực ứng phó. Giống. Tam đầu quái ngửa mặt lên trời giống giận, hỗn độn khí liền bạo động, một cổ vô hình áp bách hướng bốn phương tám hướng ảnh hưởng đến đi. Sau một khắc, một đạo đáng sợ tiếng xé gió vang lên. Tam đầu quái đuôi tiêm chỗ tam xoa kích hung ác đâm về phía Hàn Phong, tốc độ nhanh vô cùng. Khi Hàn Phong phản ứng kịp sau đó, cái này đuôi cuối cùng tam xoa kích, không ngờ kinh đi tới trước người mình. Không tốt. Hàn Phong kinh hãi, tám kiếp chân thần, quả nhiên cùng 7 kiếp chân thần đã là hoàn toàn bất đồng cấp độ, bực này công kích, mình thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Thần diễm chiến giáp. Hàn Phong toàn lực vận chuyển thần diễm chiến giáp, hòng dựa vào thần diễm chiến giáp phòng ngự ngăn cản tam đầu quái một chiêu này. Nhưng tám kiếp chân thần sơ giai trình độ kỳ thú toàn lực một kích thế nào đúng đơn giản. Nếu như thần diễm chiến giáp để thăng tới tam trọng hậu kỳ thậm chí đỉnh không tồi, có thể chỉ tam trọng sơ kỳ, căn bản không chống đỡ nổi tam đầu quái một kích này. Tam xoa kích, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát đâm rách thần diễm chiến giáp. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong quanh thân hỏa diễm chợt chuyển hóa thành tử sắc, rõ ràng là tử cước huyền hỏa. Thời khắc nguy cấp, Hàn Phong bên trong đan điền tử cước huyền hỏa bắn ra ngoài, dung nhập vào thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể trong. Trong phút chốc, ngọn lửa màu tím giống như viễn cổ manh thú, dương nhanh múa vớt. Tử cước huyền hỏa nhanh chóng dung nhập thần diễm chiến giáp trong, gần như vỡ vụn thần diễm chiến giáp trong nháy mắt lấy tốc độ đáng sợ khôi phục. Tam đầu quái tam xoa kích đuôi cuối cùng cũng không có đâm thủng thần diễm chiến giáp, nhưng mênh mông lực lượng, nhưng vẫn là đem Hàn Phong hung hăng đánh bay ra ngoài. Hàn Phong khí huyết sôi trào, ở giữa không trung kim tiên đạp khung bộ thi triển, giống như thuấn di giống nhau biến mất, tam đầu quái đuôi sau một khắc đi qua Hàn Phong trên không trung vị trí. Hàn Phong xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đến gần tam đầu quái, đồng thời cái chán kim tiên tiên đồng đã mở. Kim tiên tiên đồng, để cho thần hồn của Hàn Phong một trận điên cuồng tăng trưởng. Thần hồn tăng trưởng, để cho Hàn Phong có thể càng thấy rõ ràng tam đầu quái động tác, tam đầu quái tam xoa kích đuôi lần thứ hai đâm về phía Hàn Phong cũng đã có thể có chút ung dung trốn tránh. Lại là một cái kim tiên đạp khung bộ, Hàn Phong xuất hiện ở tam đầu quái ngay phía trên. Dung hợp, thần diễm chiến quyền. Cao tới tam trọng hậu kỳ thần diễm chiến quyền. Dung nhập cực quang thương diễm, uy lực không kém chút nào cực phẩm thần kỹ. Đồng thời bởi vì thần diễm chiến quyền cùng cực quang thương diễm phù hợp hoàn mỹ, cực quang thương diễm bản thân cũng theo cựu phẩm hạ đẳng để thăng tới cựu phẩm trung đẳng. Dung hợp sau thần diễm chiến quyền, uy lực ở cực phẩm thần kỹ cấp thấp trình độ trong cũng có thể nói là tiếp cận cao đẳng. Giờ khắc này, Hàn Phong cơ hồ là phát huy ra mình cường lực nhất lượng. Đệ thập trọng tử vân thần tí quá cường đại, hiện nay Hàn Phong còn vô pháp hoàn chỉnh thi triển ra. Kinh khủng chí cực ngọn lửa màu tím, giống như sao băng đến trái đất, ầm ầm một tiếng bắn trúng tam đầu quái, đem tam đầu quái triệt để thôn phệ. Tam đầu quái phát ra thê lương tiếng gào thét, thế nhưng Hàn Phong một kích này uy lực đã vượt ra khỏi hắn có khả năng đủ thừa nhận phạm vi, tiếng kêu thảm thiết từ từ yếu bớt, cuối cùng biến mất vô tung. Hàn Phong rơi trên mặt đất, cũng là ngụm lớn thở hổn hển một chút khí. Dung nhập tử cước huyền hỏa thần diễm chiến quyền uy lực không tầm thường, tiêu hao cũng đồng dạng khác thường. Dần dần, Hàn Phong khôi phục, trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên, hơn 10 năm tu hành không có uổng phí, hơn 10 năm trước, mình trừ phi kháo cửu mãng ngự hỏa kỳ, bằng không đơn dựa vào chính mình, sao có thể đánh chết một pho tượng tám kiếp chân thần sơ giai? Đã không còn sao. Hàn Phong thần hồn như cũ không có thả lỏng cảnh giác, qua hồi lâu không phát hiện gì hết, mới xác định là thật không có kỳ thú ngăn trở. Nói cách khác, cái này loại nhỏ hỗn độn linh mạch tràn ra hỗn độn khí biến thành kỳ thú, đã toàn bộ bị tiêu diệt. Nghĩ điều này, Hàn Phong như cũ mang theo cảnh giác, tiến nhập hỗn độn linh mạch. Hỗn độn linh mạch trong, Hàn Phong kiểm tra hỗn độn chi thạch đích tình huống, phát hiện đại khái mấy nghìn quả hạ phẩm hỗn độn chi thạch trong sẽ có một khối trung phẩm hỗn độn chi thạch. Nói cách khác, này loại nhỏ hỗn độn linh mạch ở ngang nhau cấp trong ở vào trong hạ đẳng sao? Hàn Phong tự lẩm bẩm. Đem hỗn độn linh mạch bên trong hỗn độn chi thạch cướp đoạt không còn, chiếm được đại khái hơn 10 vạn quả. Về sau, Hàn Phong ở hỗn độn linh mạch ở chỗ sâu trong ngồi xếp bằng, bắt đầu đột phá. Trong cơ thể thần nguyên, giống như sóng biển giống nhau liên tục bốc lên, khi Hàn Phong không hề áp chế thời điểm, cái này bốc lên trong nháy mắt biến thành điên cuồng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hàn Phong tu vi đã đột phá 7 kiếp chân thần bình cảnh, đồng thời lao tới thần nguyên giống như ngập trời phong túng, không có mảy may lực kiệt trạng thái, trái lại càng dũng mãnh. Ở như vậy dưới trạng thái, Hàn Phong sau khi đột phá 7 kiếp chân thần cảnh giới rất nhanh ổn định, đồng thời hướng phía tầng thứ cao hơn đột phá. 7 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, sơ giai trung kỳ, sơ giai hậu kỳ, sơ giai đỉnh. Vâng. Không tới một ngày, Hàn Phong tu vi lần thứ 2 đột phá nhất giai, đột phá tới 7 kiếp chân thần trung giai. Chương 1746, Phong Trạm thần tướng, thượng. Đột phá 7 kiếp chân thần, thần kiếp thủy trung không có hàng lâm, hình như hỗn độn bí cảnh quy tắc có chút không giống. Ở chỗ này tất cả đột phá cũng sẽ không hữu thần kiếp hàng lâm. Quỷ dị hơn chính là, rõ ràng không có thần kiếp hàng lâm, chân thần sau khi đột phá dẫn giống như là đã trải qua thần kiếp rèn luyện giống nhau, thần hồn, thần nguyên cùng thần thể cũng phải nhận được cực lớn tăng trưởng. Tựu như cùng Hàn Phong, đột phá 7 kiếp chân thần sau lại đột phá đến 7 kiếp chân thần trung giai, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được chính mình thần hồn cùng thần thể hình như đã trải qua thần kiếp rèn luyện, đều đạt đến bát phẩm đỉnh tiêm trình độ, bước tiếp theo chính là trùng kích cửu phẩm. Hàn Phong đoán chừng, đại khái mình tấn cấp 8 kiếp chân thần thời điểm, thần hồn cùng thần thể sẽ đột phá tới cửu phẩm. Tu vi trong nháy mắt theo lục kiếp chân thần cao giai để thăng tới 7 kiếp chân thần trung giai, Hàn Phong trong lòng rất là hưng phấn. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện, coi như mình ở Thần Tuyển Sơn tầng thứ 6 tu luyện hơn 10 năm, phỏng chừng cũng chính là tu luyện tới 7 kiếp chân thần sơ giai trung hậu kỳ thôi, rất giỏi cũng chính là đạt đến sơ giai đỉnh, tuyệt đối không có thể đột phá đến trung giai. Đến cao giai chân thần, mỗi tiến thêm một bước nếu so với trung giai chân thần khó khăn thượng thập bội trở lên. Mà bây giờ ở hỗn độn bí cảnh, vừa đột phá liền trực tiếp đột phá đến 7 kiếp chân thần trung giai. Nhưng mà, Hàn Phong đề thăng cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Tu vi đột phá đến 7 kiếp chân thần trung giai, cuốn mánh vô cùng giống như sóng biển vậy thần nguyên bình tĩnh rất nhiều, lại cũng không có triệt để bình tĩnh trở lại, như cũ cuộn trào mánh liệt dâng trào chứ. Rất nhanh, Hàn Phong 7 kiếp chân thần trung giai tu vi triệt để ổn định, bắt đầu tiếp tục chạy nước rút. Cũng không lâu lắm đột phá tới 7 kiếp chân thần trung giai trung kỳ. Về sau đúng trung giai hậu kỳ, cho đến để thăng tới trung giai đỉnh. Quát. Hàn Phong nộ quát một tiếng, trong cơ thể thần nguyên ngưng tụ chung một chỗ, điên cuồng chạy nước rút. Đáng tiếc, đại khái là đến tiếp sau lực lượng thực sự dùng hết, thần nguyên có chút kế tục vô lực, cũng không có phá tan khai đột phá 7 kiếp chân thần cao giai bình cảnh, tu vi như cũ lưu lại ở 7 kiếp chân thần trung giai tầng thứ tụt cùng. Hàn Phong tiếc nuối dương đôi mắt, xem ra là vô pháp tiếp tục tăng lên. Thời gian quá ngắn, nếu như lại để cho ta áp chế cái hơn 10 năm, 20-30 năm, ta có nắm chắc lúc này đây một lần hành động đột phá tới 7 kiếp chân thần cao giai. Tuy nói tiếc nuối, có thể càng nhiều hơn hay là thỏa mãn. 7 kiếp chân thần trung giai đỉnh, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến 7 kiếp chân thần cao giai, thành tích như vậy, đã vượt qua Hàn Phong kỳ vọng. Nguyên bản Hàn Phong coi là có thể may mắn đột phá đến 7 kiếp chân thần trung giai đã tốt, nào nghĩ tới không chỉ có đột phá đến 7 kiếp chân thần trung giai. Càng một lần hành động đột phá đến 7 kiếp chân thần trung giai đỉnh. Có thể là bởi vì trùng kích 7 kiếp chân thần cao giai không có thành công nguyên nhân, Hàn Phong phát hiện mình ở 7 kiếp chân thần trung giai đỉnh phía trên tích lũy đã rất sâu hậu, so với bình thường 7 kiếp chân thần trung giai đỉnh muốn thâm hậu nhiều. Lúc này đích thật là không có đột phá đến cao giai, nhưng Hàn Phong trong lòng đã có dự liệu, phỏng chừng để cho mình tiềm tu cái mấy trăm năm, đại khái tiểu có thể đột phá. Nếu như là ở thần tuyển sơn tầng thứ 6 tu luyện, không ra 1-20 năm tiểu có thể đột phá. Ta cũng trực tiếp đột phá đến 7 kiếp chân thần trung giai, Tịch sư huynh cùng Vạn Cương, tuyệt đối đột phá đến 7 kiếp chân thần cao giai, nói không chính xác còn có thể một lần hành động để thăng tới 7 kiếp chân thần cao giai đỉnh. Đàm Linh Cương, nói không tốt thật đúng là một lần hành động đột phá tới 8 kiếp chân thần trình độ. Nghĩ tới đây, Hàn Phong sắc mặt có chút ngưng trọng. Bình thường 8 kiếp chân thần sơ giai, lúc này Hàn Phong tuyệt đối đã không để vào mắt, chính là giống như Đàm Linh Cương như vậy thiên tài cấp 8 kiếp chân thần, trời biết thực lực chân chính đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Thôi, nước tới đất ngăn, ta cũng không tin ta có rất nhiều con bài chưa lật, còn không đối phó được một cái Đàm Linh Cương. Hàn Phong sắc mặt một lệ, sẽ phải rời khỏi. Lại vào lúc này, Hàn Phong ánh mắt lấm liệt, lạnh lùng tầm mắt quét về phía hỗn độn linh mạch cửa vào. Ở nơi này, hai đạo thân ảnh đang lén lút theo cửa vào tiến nhập. Chết tiệt, nơi này hỗn độn linh thạch đã bị người nhanh chân đến trước. Một người hùng hùng hổ hổ đạo. Thảo nào bên ngoài không có kỳ thú ngăn cản chúng ta, không biết người này là hay không đã ly khai, nếu là ly khai thì phiền toái, nơi này hỗn độn chi thạch chúng ta tiểu không lấy được. Một người khác sắc mặt cũng khó nhìn. Thật vất vả phát hiện một chỗ hỗn độn linh mạch, coi như là nhỏ, đó cũng là một khoản không nhỏ thu nhập, vậy mà cánh bị nhân nhanh chân đến trước. Hàn Phong ẩn núp trong bóng tối, thần hồn quét về phía hai người. Đặt đến bát phẩm đứng đầu thần hồn, để cho hai người này không chút nào phát hiện Hàn Phong. Hàn Phong, hai người này chỉ là bảy kiếp chân thần sơ giai sơ trung kỳ tả hữu, mặc quần áo cũng không phải là Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử phục sức. Xem ra chắc là Thiên La Tông hoặc là Thái Bạch Kiếm Tông nội môn đệ tử. Đi tới hỗn độn bí cảnh, nhưng chỉ là đột phá đến bảy kiếp chân thần sơ giai sơ trung kỳ, nói cách khác hai người này ở trong nội môn đệ tử chắc là ở lục kiếp chân thần cao giai đỉnh tích lũy chẳng bao lâu nữa, nhiều lắm là tình anh nội môn đệ tử thực lực, rất giỏi cũng chính là tương đương với Kiền Long bảng tầng chót thứ tự. Trong nháy mắt, Hàn Phong đoán được hai người xoay ngang. Mắt thấy hai người sẽ qua khúc ngoặc, lập tức phát hiện mình, Hàn Phong lập tức xuất thủ. Người nào? A. Hai cái không biết kia một tông nội môn đệ tử phát ra kêu thảm thiết, hai người này chỉ là bảy kiếp chân thần sơ giai, lại là bất ngờ không kịp đề phòng, ở vào không có phòng bị trạng thái, đâu đúng Hàn Phong, cái này sớm có chuẩn bị bảy kiếp chân thần trung giai tột cùng đối thủ. Hai người ngay cả huyết mạch cùng thần kỹ cũng không có triển khai, đã bị Hàn Phong nháy mắt giết. Lại vào lúc này, trên người hai người trước sau lưỡng đạo lục sắc quang mang bay vụt hướng Hàn Phong, Hàn Phong biến sắc, cấp tốc lui về phía sau, lại như cũ không có ngăn cản ở cái này lưỡng đạo lục quang khắc ở trên người của mình. Ấn ký này, đúng Thiên La Tông Thiên La Ấn. Hàn Phong thần sắc khó coi, ý vị này chỉ cần mình gặp phải Thiên La Tông người, cũng sẽ bị Thiên La Tông phát hiện mình giết chết qua Thiên La Tông nội môn đệ tử. Quên đi, ở hỗn độn bí cảnh không có khả năng không giết người. Trên người ta thiên hồn ấn ký đồng dạng có tương tự công năng, không tới tìm ta phiền phức cũng thì thôi, tới tìm ta phiền phức, bất quá nhiều trên người lại nhiều thiên la ấn mà thôi. Hàn Phong rất nhanh không đem thiên la ấn để ở trong lòng. Tu vi tăng nhiều, để cho Hàn Phong tự tin điên cuồng tăng lên, hôm nay ngoại trừ Đàm Linh Cương kia một cấp bậc thiên tài, thật đúng là không vài cái để cho Hàn Phong kiên kỵ. Thân hình mở ra, Hàn Phong lập tức bay ra hỗn độn linh mạch, trên không trung lựa chọn một cái phương hướng, bắn tới. Bởi ở hỗn độn bí cảnh thần hồn được áp chế, dù cho thần hồn của Hàn Phong đạt đến bát phẩm đỉnh tiêm, có khả năng đủ dò thám biết phạm vi cũng có hạn. Cho nên rời đi Hàn Phong cũng không biết, hỗn độn linh mạch bên ngoài cách đó không xa, một người đem Hàn Phong rời đi tình hình nhìn ở trong mắt, sau một khắc người này lặng yên không tiếng động rời đi. Hỗn độn bí cảnh, một chỗ trong sơn cốc, ở đây trống rỗng, vô cùng vắng vẻ. Sơn cốc một chỗ, hơn 10 người ở chỗ này ngồi thiền, mọi người làm thành một vòng tròn, bảo vệ trung gian một người. Chương 1747, Phong Trạm Thần Tướng, hạ. Bầu trời âm trầm, chính giữa đám người thanh niên bị đen nhánh bạo phong thôn phệ. Bạo phong điên cuồng cuốn lên, coi như phải đem bầu trời vỡ ra một vết thương. Sơn cốc kịch liệt rung động, tùy thời cũng có thể bị một cơn lốc lực lượng cuốn vào, hóa thành cho bụi. Trên người mọi người lóe ra các loại ánh sáng, hoặc là thanh quang hoặc là hồng quang, gắt gao ngăn cản một cơn lốc đối với bọn họ ảnh hưởng. Đột nhiên đang lúc, một cơn lốc chấn động, cuốn lên ra càng lực lượng đáng sợ. Trên người mọi người quang mang trong khoảnh khắc vỡ vụn, từng cái một bay ngược ra, sau một khắc tiểu bị gió lốc lực lượng cuốn hướng một cơn lốc bay đi. Chúng nhân quá sợ hãi. Cái này phong bạo trung tâm lực lượng, chỉ sợ có thể đơn giản sẽ rách một thanh ngũ lục kiếp thần khí, nguyên một đám bảy kiếp chân thần sơ trung giai, không chết cũng muốn đụng phải bị thương nặng. Lại vào lúc này, một cơn lốc bắt đầu từ từ thu liễm, như là có vật gì vậy hấp dẫn bọn họ giống nhau, rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng không có vào đến thanh niên trong cơ thể. Âm trầm trầm đích bầu trời biến mất, thay vào đó lại là hỗn độn bí cảnh hỗn độn bầu trời. Vù vù. Mọi người té rớt xuống phía dưới, từng cái một ngụm lớn thở phì phò, trên mặt không chút nào che giấu vẻ may mắn. Thái. Thật là đáng sợ, cổ gió lốc lực lượng. Phong đại nhân cũng đã hoàn thành đột phá. Phong đại nhân tích lũy nhiều năm như vậy, không biết lúc này đây sẽ trùng kích đến mức nào. Không biết đúng hay không sẽ nhảy vào bát kiếp chân thần. Cái này. Không quá có thể đi, đổi thành thiên la tử còn có chút có thể. Chúng ta đại nhân tuy rằng đứng hàng thiên la bát thần tướng, nhưng muốn nói duy nhất trùng kích đến bát kiếp chân thần trình độ, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hừ, cho dù không đạt được bát kiếp chân thần, cũng mới có thể đạt đến bảy kiếp chân thần cao giai. Đối với điểm này, mọi người ngược lại không có điều gì dị nghị. Phong đại nhân lúc này đây đột phá, cùng chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Một người buồn bã than thở. Trước đây đều là lục kiếp chân thần cao giai đỉnh, bọn họ còn không bằng, bọn hắn bây giờ chỉ là bảy kiếp chân thần sơ trung giai, Phong đại nhân cũng đã là bảy kiếp chân thần cao giai, bọn họ chỉ biết càng không bằng. Đương nhiên, thanh niên hai mắt mở, trong đôi mắt phảng phất có một cơn lốc hiện lên, phía trước không đất phảng phất bị gió lốc tàn phá giống nhau, ùng ùng vỡ vụn ra. Tham kiến Phong đại nhân. Mọi người thấy vậy biến sắc, biết Phong đại nhân đã đột phá hoàn tất, đồng thời ổn định cảnh giới. Mọi người trong miệng Phong đại nhân, lại cũng không có lập tức phản ứng mọi người, ngược lại là vùng xung quanh lông mày cau lại. Nơi này người đã cảm giác được hắn ấn xuống lưỡng đạo thiên la ấn, đột nhiên đã không còn cảm ứng, hoặc là nói, cái này lưỡng đạo thiên la ấn dung hợp ở tại cùng nhau, khắc ở khắc trên người một người. Đối với chuyện này hình, người này lòng biết rõ, mình hai cái thuộc hạ nhất định bị chém giết. Quả thật cái này hai người thủ hạ mình không thế nào coi trọng, thực lực cũng không cao, nhưng mới tiến đến hỗn độn bí cảnh không bao lâu tiểu tổn thất hai người thủ hạ, điều này làm cho Phong Trạm vừa đột phá vui sướng thật to đánh một cái giảm đi. Phong Trạm chính là thiên la bát thần tướng một trong, bị gọi Phong Trạm thần tướng. Thần tướng có một tướng chữ, thiên tướng cũng có một tướng chữ, có thể thấy được bị gọi thiên la bát thần tướng tám người này dạ tâm. Vũ Long, Mạc Hùng Quốc hai người đã chết. Phong Trạm nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Mọi người vẫn còn ở hành lễ, nghe vậy thất kinh, đều ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hai người này bất quá là khứ thăm dò một chút bốn phía dãy núi có cái gì, làm sao liền chết? Sa Hải đâu? Sa Hải chính là cùng Vu Long, Mạc Hùng Quốc một khối, Vu Long cùng Mạc Hùng Quốc đã chết, Sa Hải. Trong đám người một nhân sắc mặt tái xanh. Người này là đúng Sa Hải anh cả. Sa Hải còn chưa chết, đồng thời căn cứ Sa Hải trong cơ thể thiên la ấn, cũng nhanh đã trở về. Chờ một hồi chúng ta là có thể biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu là chết vào hung thú trong tay bản tọa cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là chết vào địch nhân tay, bản tọa sẽ làm hắn biết, trêu chọc bản tọa kết quả là cái gì. Phong Trạm vẻ mặt băng lãnh, một cổ nhàn nhạt màu đen nhánh một cơn lốc mang theo sát ý thấu xương cuốn lên ra. Mọi người đều đứng trầm mặc. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh hoảng hoảng trương trương bay tới, đúng là Sa Hải. Theo Sa Hải trong miệng, mọi người rất nhanh sẽ biết chuyện chân tướng. Sa Hải cũng không biết Hàn Phong là như thế nào đánh chết Vu Long cùng Mạc Hùng Quốc, nhưng Sa Hải biết Vu Long cùng Mạc Hùng Quốc theo tiến nhập hỗn độn linh mạch đến bị giết căn bản không có bao lâu thời gian, ý vị này hung thủ thực lực không phải là so với bình thường. Dù cho tên hung thủ này đúng đánh lén, tối thiểu thực lực cũng là không kém gì Vu Long cùng Mạc Hùng Quốc. Đây cũng là Sa Hải không có truy kích, trái lại lập tức gấp trở về báo cáo nguyên nhân. Phong Trạm ánh mắt sáng ngời, hỗn độn linh mạch. Ha ha ha, lão thiên đợi bản tọa không tệ a. Mới vừa tới đến hỗn độn bí cảnh tiểu rơi vào hỗn độn linh mạch phụ cận, đây chính là một cái triệu chứng tốt. Trên mặt mọi người cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Loại nhỏ hỗn độn linh mạch, làm sao cũng có hơn 10 vạn quả hỗn độn chi thạch, bọn họ phân một phần, cũng không ít. Phong Trạm lẻ lưỡi liếm môi một cái, vừa lúc bản tọa thực lực đột phá, cần một cái chiến đấu tới nghiệm chứng một phen, người này cho là một cái tốt đối tượng, ngươi xác định người này là Kiền Khôn Tông đệ tử. Đúng vậy, ta rất xác định. Người này mặc đích thật là Kiền Khôn Tông đệ tử phục sức, mặt rất xa lạ, không phải là Kiền Long bảng cự đầu. Sa Hải cung kính đáp. Thiên La Tông, Thái Bạch Kiếm Tông, Kiền Khôn Tông lấy tư cách Tử Vân Thần Giới Đông Phương Địa Giới Tam Đại Chúa Tể, lẫn nhau làm sao có thể không có thám tử, chỉ bất qua cái này thám tử tìm hiểu cũng đều là mỗi cái tông môn có danh tiếng đệ tử. Như Hàn Phong như vậy bài danh chỉ là Kiền Long bảng xếp sau, Thiên La Tông nơi nào sẽ đặc biệt đi nhớ. Là lấy. Sa Hải chỉ biết Kiền Long bảng cự đầu tên cùng hình dạng, cũng không nhận ra Hàn Phong. Đi, theo bản tọa đuổi theo giết người này. Phong Trạm dưới chân xính gió, nhanh như thiểm điện, nếu không phải là Kiền Long bảng cự đầu, còn có cái gì có thể kiên kỵ, hỗn độn chi thạch, phải là của mình. Mọi người theo sát phía sau, toàn bộ đều là vẻ mặt hưng phấn. Lúc này ở trong lòng bọn họ, cái gì vì Vu Long cùng Mạc Hùng Quốc ý niệm báo thù sớm đã thành ném sau, đầy đầu cướp giật hỗn độn chi thạch. Hàn Phong kỳ thực ly khai cũng không có bao xa tiểu ngừng lại. Hiện tại, đúng thời điểm để cho mấy thú đột phá. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trong, tiểu bàn thi triển bí pháp, từng viên một cực phẩm thần thạch cho tiểu bàn hấp thu, ngược lại hóa thành một cổ vô cùng đặc biệt năng lượng, sau đó tiểu bàn tướng những năng lượng này toàn bộ đánh vào vân tức vân vân thú trong cơ thể. Mấy thú huyết mạch nguyên bản đã bị cải tạo không thấp, hôm nay càng tiến thêm một bước, toàn bộ bước vào đỉnh cấp tuyệt phẩm trình độ. Trong đó Chu Thiên Vân tức huyết mạch càng đạt đến đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm, cự ly hôn độn tuyệt phẩm cũng chỉ thiếu chút nữa. Tiểu Viêm Vân Vân thú không hề nghi ngờ cũng để thăng tới 7 kiếp chân thần cực hạn, nhưng cự ly tấn cấp bát kiếp chân thần còn có một khoảng cách. Chu Thiên Vân tức vẫn là đạt tới điểm tới hạn, lập tức sẽ độ thần kiếp. Nhưng mà, hôn độn bí cảnh quy tắc đặc thù, không có thần kiếp hàng lâm, vì vậy Chu Thiên Vân tức bay ra sau, chỉ là quanh thân hỏa diễm thiêu đốt càng kịch liệt, bầu trời vang lên một trận, thí điểm thần kiếp không có rơi xuống, Chu Thiên Vân tức tiểu thuận lợi đột phá đến bát kiếp chân thần sơ giai trình độ. Chương 1748, Trảm thần tướng thượng. Mấy thu thuận lợi đột phá, thực lực lớn vào, Hàn Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhất là Chu Thiên Vân Tước, không chỉ có thực lực đột phá đến bát kiếp chân thần sơ giai, huyết mạch cũng là đỉnh cấp tuyệt phẩm, bản thân nắm giữ thần kỹ cũng hơi có đề thăng, hắn thực lực tổng hợp, chưa hẳn sẽ so với Đàm Linh Cương đám người kém bao nhiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đàm Linh Cương thực sự đột phá đến bát kiếp chân thần. Có Chu Thiên Vân Tước như vậy giúp đỡ, Hàn Phong càng không e ngại Đàm Linh Cương đám người. Chỉ cần lo lắng chính là Đàm Linh Cương đám người trong tay có hay không có tương đối cường đại con bài chưa lật. Nếu như Đàm Linh Cương trong tay có tương đối cường đại thần khí, như vậy thì tính có Chu Thiên Vân Tước tương trợ, muốn thắng phỏng chừng cũng muốn pha phí một phen công phu. Ân. Hàn Phong đột nhiên nhận thấy được trên người Thiên La ấn có chút phát nhiệt. Lúc này, Hàn Phong khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, tới sao? Hàn Phong sở dĩ ở cự ly hỗn độn linh mạch chỗ không xa dừng lại, một mặt là muốn để thăng mấy thu thực lực, về phương diện khác cũng là đang đợi bọn người kia. Tiểu như cùng Phong Trảm thần tướng sau khi đột phá cần muốn tìm người chiến đấu thể hội sau khi đột phá thực lực tăng trưởng, Hàn Phong làm sao không phải là như thế. Còn là lục kiếp chân thần cao giai, thì có thể so với bát kiếp chân thần sơ giai chiến lực, hiện đang đột phá đến 7 kiếp chân thần trung giai, chiến lực lại sẽ đạt tới loại trình độ. Nhất là đột phá 7 kiếp chân thần, Hàn Phong đã có năng lực thi triển đệ thập trọng tử vân thần thí, để cho Hàn Phong đối với thực lực mạnh nhất của mình đến tột cùng đạt tới loại trình độ càng chờ mong. Vân Tước, ngươi trốn trước. Để cho ta trước thể hội một chút ta sau khi đột phá thực lực. Hàn Phong đối với Vân Tước đạo. Vâng. Vân Tước dương cánh khẽ động, rơi vào rừng rậm ở chỗ sâu trong. Cơ hồ là trong chớp mắt, Phong Trảm thần tướng đám người đã tới gần. Đại nhân, chính là người này. Sa Hải nhìn thấy Hàn Phong, chợt hô to. Phong Trảm thần tướng tốc độ nhanh hơn, dưới chân cơn lốc đột nhiên tăng lớn. Tiểu tử, giao ra hỗn độn chi thạch. Phong Trảm thần tướng một chảo chụp vào Hàn Phong. Mên ngông thần nguyên giống như lao tủ, hỏng tướng Hàn Phong gây khốn. Bảy kiếp chân thần cao giai đỉnh. Hàn Phong thần sắc hưng phấn, ở Hàn Phong vốn là bắn về phía trong, tịch hoán sinh cùng vạn cương sau khi đột phá nên là ở vào như vậy trình độ. Lúc này đột nhiên toát ra như vậy một cường giả, chẳng phải là để cho mình trước thời gian nghiệm chứng mình bây giờ cùng tịch hoán sinh cùng với vạn cương ai mạnh ai yếu. Nhận thấy được bốn phía thần nguyên hướng mình bao phủ, Hàn Phong nộ quát một tiếng, thần nguyên kích động ra. Luận tu vi, Hàn Phong không bằng đối phương. Có thể luận thần nguyên phẩm chất, Phong Trảm thần tướng xa xa không bằng Hàn Phong. Ở cựu phẩm thần nguyên gia trì dưới, Hàn Phong kích động ra thần nguyên giống như lợi kiếm, phá vỡ đối phương thần nguyên bao phủ. Ân. Phong Trảm thần tướng trong mắt vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất. Một phen bước đầu giao phong, Phong Trảm thần tướng đã nhìn ra Hàn Phong không chỉ có bản thân tu vi cao siêu, thần nguyên phẩm chất cũng cao kinh người, người như vậy, tại sao có thể là nhân vật đơn giản? Kiền Khôn Tông cự đầu trong không có người này, chẳng lẽ là Kiền Khôn Tông con em gia tộc? Các hạ người phương nào? Phong Trảm thần tướng chợt thu tay lại, thúc thủ mà đứng. Muốn cướp đoạt hỗn độn chi thạch, cũng phải cần phân đối tượng, Phong Trảm thần tướng cũng không muốn ly khai hỗn độn bí cảnh sau bị một đại gia tộc truy sát. Đều đã xuất thủ, còn phí nói cái gì? Bản thân vô danh tiểu tốt mà thôi, cũng có thể để cho các hạ kiêng kỵ như vậy. Hàn Phong vẻ mặt trào phúng. Phong Trảm thần sắc trầm xuống, tốt, nguyên bản bản tọa còn muốn thủ hạ lưu tình, đây là ngươi mình muốn chết. Phong Trảm đích thật là cố kỵ Hàn Phong lực lượng sau lưng, nhưng là chỉ như thế, chỉ là không muốn treo chọc dư thừa phiền phức thôi. Có thể Hàn Phong không biết tương vẫn là triệt để chọc giận Phong Trảm, cho dù phía sau có thế lực, chẳng lẽ mình thế lực sau lưng tiểu yếu đi. Huống chi Kiền Khôn Tông tay của còn thân không được dài như vậy. Hắc hắc, Phong Đại Nhân triệt để nổi giận, lần này tiểu tử này xong đời. Không sai, tuy nói tu vi thật có chút một cách không ngờ, rốt cuộc đạt tới bảy kiếp chân thần trung giai đỉnh. Nhưng cùng Phong Đại Nhân bảy kiếp chân thần cao giai đỉnh so sánh với, còn kém vâng quá xa. Phong đại nhân ở không đột phá trước kia, chỉ là bát thần tướng bài danh thứ 6, thuộc về xếp sau, nhưng đó là bởi vì Phong đại nhân huyết mạch so với còn lại thần tướng thấp một bậc. Hôm nay Phong đại nhân dựa vào cực kỳ vu còn lại thần tướng thâm hậu tích lũy, một lần hành động đột phá tới 7 kiếp chân thần cao giai đỉnh, cho dù huyết mạch thấp hơn còn lại thần tướng, hắn chân chính chiến lực tối thiểu có thể đứng hàng trước 3. Tiểu tử này dám làm tức giận Phong đại nhân, xong. Phong Trạm tùy tùng từng cái một liên tục cười lạnh, không có một xem trọng Hàn Phong. Ở trong mắt bọn hắn, Hàn Phong đã là một người chết. Phong Trạm hai mắt hiện lên nồng đậm sát ý, màu đen nhánh một cơn lốc liền tuôn ra. Một cơn lốc cuốn lên ra gió đều, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau hướng bốn phía cắt kim loại đi. Đại địa ra nẻ, cây cối bẻ gãy, rất nhanh phương viên một mảnh trong phạm vi một mảnh hỗn độn. Đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch. Hàn Phong cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, gió này chém hiển nhiên không phải là phổ thông vai, chính mình cường đại huyết mạch bình thường tới cực. Hàn Phong cũng không biết đối phương rốt cuộc thi triển cái gì huyết mạch, có thể mang cho áp lực của mình, cùng bắt kiếp chân thần sơ giai không có bất kỳ bất đồng. Chết đi. Thánh Phong Trảm Lưu. Đáng sợ vô cùng lưới dao sắc bén đột nhiên đang lúc chỉnh tề hợp nhất, hóa thành một thanh màu đen nhánh gió chi cự đao, giống như viễn cổ cự nhân chấp trưởng giống nhau, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh xuống. Không gian bốn phía đều bị mãnh liệt cắt kim loại mà sản sinh trận trận rung động, coi như tùy thời đều phải triệt để vỡ vụn rơi. Không kém chút nào bình thường bắt kiếp chân thần sơ giai tột cùng lực lượng, gây cho Hàn Phong lớn lao áp lực. Hừ. Đột nhiên đang lúc, Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể hai tầng thi triển. Chói mắt kim sắc quang huy cùng mãnh liệt vô cùng hỏa diễm bay lên, một cổ vô cùng tuyệt luân khí tức mang tất cả ra. Cổ hơi thở này, so với Phong Trảm còn muốn to lớn hơn. Thần diễm chiến quyền. Giống như siêu sao vậy, hỏa diễm nắm đấm trong nháy mắt cùng màu đen nhánh gió chi cự đao đụng vào nhau, trong phút chốc hỏa diễm cùng màu đen nhánh gió xoáy bốn phía. Hỏa thế mượn gió xoáy, cuộn trào mãnh liệt bốc cháy lên, che khuất bầu trời. Hàn Phong thân thể liên tục lui về phía sau, ngăn cản xông về phía mình ảnh hưởng còn lại, biến hóa vài trăm thước mới miễn cưỡng duy trì ở thân hình của mình. Phong Trảm vẫn là lui về sau gần nghìn thước, lúc này đây giao phong, Hàn Phong rõ ràng chiếm thượng phong. Nguyên bản cười lạnh khinh thường Hàn Phong Phong Trảm thuộc hạ, từng cái một sắc mặt cứng ngắc, trợn mắt hốt mồm. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, sự tình sẽ là như thế này một cái kết quả. Tiểu tử này chính là bị nhà mình đại nhân thấp nhất giai A, dĩ nhiên có thể chiếm thượng phong. So với Phong Trảm những thuộc hạ này, Phong Trảm bản thân đồng dạng khiếp sợ vô cùng. Chết tiệt, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Chính mình hai tầng chiến thể, mỗi một cái chiến thể còn cũng đạt tới cao cấp tuyệt phẩm đỉnh tiêm, liên hợp lại uy lực, so với huyết mạch của ta sợ rằng cũng mạnh hơn. Phong Trảm tự biết, huyết mạch của mình cũng không có đạt đến đỉnh cấp tuyệt phẩm cao cấp nhất trình độ. Đối phương hai tầng chiến thể, lập tức tiểu kéo ra tu vi thượng cùng mình chênh lệch, điều này cũng làm cho thôi, cuối cùng càng mượn cực kỳ phẩm chất cao thần nguyên, trái lại ở chiến lực thượng vượt qua mình. Phong Trảm đột nhiên thấp giọng ha ha nở nụ cười, không hổ là Kiền Khôn Tông, quả nhiên tàng long ngọa hổ a, một cái không thế nào nổi danh đệ tử, lực lượng rốt cuộc cường đại như nơi này. Nhưng, thật coi là bản tọa lực lượng cứ như vậy một điểm. Bản tọa là Thiên La Bát Thần Tướng chi Phong Trảm thần tướng, tiểu tử, ngươi thật sự có tư cách để cho bản tọa dùng suất toàn lực. Nhớ kỹ bản tọa tên, kế tiếp ngươi sẽ chết ở bản tọa trong tay, chớ đến cuối cùng ngay cả ai giết ngươi cũng không rõ ràng lắm. Cho ngươi nếm thử bản tọa trung cực sát chiêu, Bạo Liệt Trảm Lưu. Chương 1749, Trảm thần tướng, hạ. Cho ngươi nếm thử bản tọa trung cực sát chiêu, Bạo Liệt Trảm Lưu. Bầu trời rồi đột nhiên âm trầm xuống, từng đợt màu đen nhánh một cơn lốc ở trên hư không bạo động. Lúc này đây tập kích hướng Hàn Phong, không còn là một thanh gió chi cự đao, mà là một thanh chuôi giống như hồng lưu vậy gió chi cự đao. Cái này thanh thế, kinh thiên động địa, dường như muốn vỡ ra sở có không gian. Phong Trảm thuộc hạ, từng cái một khí tức bị kiềm hãm, rõ ràng công kích này chủ yếu nhằm vào đối tượng chính là Hàn Phong, cũng không phải là ghim hắn cửa, có thể tại đây giống như hồng lưu vậy gió chi cự đao dưới ảnh hưởng, bọn họ hoàn thị cảm giác được cả người run rẩy. Phảng phất lúc này đối mặt gió chi cự đao không phải là Hàn Phong, mà là bọn hắn, hai bọn họ sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, ngay cả một chút xíu chiến ý cũng không có. Nếu như nói trước Thánh Phong Trảm Lưu chỉ là thượng phẩm cấp thấp thần kỹ đỉnh tiêm, nửa bước thượng phẩm trung giai thần kỹ nói, lúc này đây Bạo Liệt Trảm Lưu chính là đạt đến thượng phẩm trung giai thần kỹ, không chỉ có như thế, hoàn thị thượng phẩm trung giai thần kỹ trong tột cùng nhất. Cự ly thượng phẩm cao giai thần kỹ cũng chỉ kém nửa bước xa. Có thể dự kiến, Vân Vân Phong Trảm ở tiềm tu một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể đem một chiêu này để thăng tối cao phẩm cao giai thần kỹ trình độ. Kinh khủng như vậy một chiêu, hầu như phải đem Hàn Phong nuốt mất, Phong Trảm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng không tin, dùng ra cái này trung cực chiêu số, đối phương vẫn có thể chống lại. Sau một khắc, Phong Trảm tiểu kinh ngạc phát hiện, một đạo ngọn lửa màu tím phóng lên cao, xông thẳng lên trời, một cổ kinh người hỏa ý chí hàng lâm. Dung hợp, thần diễm chiến quyền. Hàn Phong vẫn như cũ là thần diễm chiến quyền một chiêu này thượng phẩm cấp thấp thần kỹ, vẫn là sáp nhập vào tử cước huyền hỏa. Cao tới cửu phẩm thần hỏa tầng thứ tử cước huyền hỏa, lập tức đem thần diễm chiến quyền uy lực tăng lên tới vô cùng bất khả tư nghị cảnh ngộ. Ngọn lửa màu tím như cự long giống nhau lao ra gió chi cự đao vòng vây, càng giống như vòng xoáy giống nhau nổ tung, đem tất cả gió chi cự đao thôn phệ. Khắp thiên địa, giờ khắc này hình như thành hỏa diễm thế giới. Tử cước huyền hỏa uy lực vốn là cường đại, còn có thôn phệ thần nguyên cho mình sử dụng năng lực. Phong Trảm thần nguyên chỉ là bát phẩm, cự ly Hàn Phong cửu phẩm thần nguyên có khó có thể vượt qua chênh lệch. Như vậy chênh lệch, để cho tử cước huyền hỏa dễ dàng thôn phệ gió chi cự đao, ở đại lượng gió chi cự đao bị hóa thành cho bụi thời điểm, cũng có một bộ phận năng lượng bị tử cước huyền hỏa thôn phệ, thật to tăng cường tử cước huyền hỏa uy năng. Tử cước huyền hỏa giống như mãnh thú, mở răng nanh, theo bốn phương tám hướng chạy trồm lên, coi như phải đem Phong Trảm thôn phệ trong đó. Không có khả năng. Phong Trảm thần sắc rốt cục vô pháp bình tĩnh. Cái này tử cước huyền hỏa để cho Phong Trạm cảm thấy sợ hãi, cảm thấy uy hiếp tính mạng. Chết tiệt, một nhân vật như vậy vì sao tông môn không có bất kỳ một điểm tin tức? Giờ khắc này, Phong Trạm đâu không biết mình đã phải thất bại. Lực lượng như vậy, đâu đúng bình thường thần tướng có thể sánh ngang. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể thủ thắng. Phong Trạm một trận cắn răng, một thanh màu xanh cánh chim cự tát xuất hiện ở Phong Trạm trước mặt. Phong Trạm chợt huy động, từng cổ một thanh sắc cuồng phong đột ngột xuất hiện, mỗi một đạo thanh sắc cuồng phong cũng tản mát ra vô cùng năng lượng kinh người, bình thường bảy kiếp chân thần, sợ rằng một đạo đều khó khăn lấy chống đỡ hạ. Có thể lúc này xuất hiện ở bầu trời, cơ hồ là rậm rạp chẳng chỉ thanh sắc cuồng phong. Cực phẩm thần khí. Hàn Phong sắc mặt một ngưng, lần này có thể phải nghiêm túc đối đãi. Phong Trảm thuộc hạ nguyên bản còn vẻ mặt u ám, nhưng mà vừa nhìn thấy Phong Trảm trong tay thanh sắc cánh chim cự tát, lập tức vẻ mặt chấn động, lộ ra sắc mặt vui mừng. Thanh sắc cuồng phong ở trên hư không chỉ dừng lại trong nháy mắt, trước hết sau điên cuồng nhằm phía Hàn Phong. Đổi thành một cái bình thường bảy kiếp chân thần, lúc này nói không chừng sớm đã bị sợ ngây người. Nhưng mà Hàn Phong nhưng không có. Hàn Phong thừa nhận, Phong Trảm một kích này xác thực kinh khủng, nhưng muốn rửa công kích như vậy đánh bại mình, hoàn thị thái miễn cưỡng. Hàn Phong lệ quát một tiếng, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt dung nhập vào thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể trong. Hàn Phong trong nháy mắt hóa thành một pho tượng ngọn lửa màu tím chiến thần, kim tiên thể sở mang tất cả ra ánh sáng màu vàng, cũng xen lẫn tử sắc. Cái chán kim tiên tiên đồng, ngoại trừ kim sắc đồng tử bên ngoài cũng dần hiện ra lau một cái tử sắc. Tử cước huyền hỏa dung nhập hai đại thần thể, Hàn Phong thực lực lần thứ hai tăng vọt. Hai đại thần thể, bất kể là thần diễm chiến thể hoàn thị kim tiên thể, đều đã đạt đến cao cấp tuyệt phẩm cực hạn, dung nhập tử cước huyền hỏa, đều là hoàn toàn không thua đỉnh cấp tuyệt phẩm tồn tại. Dù cho chỉ là mới vào đỉnh cấp tuyệt phẩm, hai cái cộng lại trọng điệp tăng phúc, hiệu quả như cũ kinh người, xa xa vượt qua Phong Trảm huyết mạch. Thần diễm chiến quyền lần thứ hai xuất kích, uy lực vượt xa trước kia. Ngọn lửa màu tím phô thiên cái địa, giống như kiên cố thành tường, tương lai tập thanh sắc cuồng phong toàn bộ trở ngăn lại, không có một đạo thanh sắc cuồng phong có thể đi qua ngọn lửa màu tím. Từng đạo thanh sắc cuồng phong bị tử cước huyền hỏa thôn phệ, Phong Trảm rốt cục kinh hoàng. Tu vi đột phá đến bảy kiếp chân thần cao giai đỉnh mang đến tự tin, vào giờ khắc này bị đánh kích đinh chút không dư thừa. Chết tiệt, các ngươi còn ngốc nhìn làm gì? Còn không mau nhanh xuất thủ. Cương giả đều cũng có tôn nghiêm, ngay từ đầu Phong Trảm căn bản không muốn qua muốn cùng thuộc hạ của mình liên hợp lại chiến Hàn Phong. Nhưng cái gọi là tôn nghiêm ở uy hiếp tánh mạng trước mặt cái gì đều không phải là. Nhận thấy được mình dốc hết con bài chưa lật cũng có thể thất bại, thậm chí bị giết, Phong Trảm đâu còn quản được tôn nghiêm của mình, lập tức hướng thuộc hạ của mình giống to hơn, hy vọng mình thuộc hạ xuất thủ. Một đám bảy kiếp chân thần sơ trung giai gia nhập, nói không chừng có thể xoay tình thế nguy hiểm, chuyển bại thành thắng. Hàn Phong lúc này cũng không sai biệt lắm đem chiến lực của mình thể hội ra tới. Nếu như Vạn Cương cùng Tịch Hoán Sinh đều là cùng người này không sai biệt lắm một cấp bậc nói, như thế Vạn Cương cùng Tịch Hoán Sinh cũng đã không phải là đối thủ của mình. Đồng thời đối phó Phong Trảm, Hàn Phong ngay cả cường đại nhất chiêu số đều không hữu dụng đi ra, còn có rất nhiều con bài chưa lật bảo lưu, điều này làm cho Hàn Phong tự tin, dù cho Đàm Linh Cương một lần hành động đột phá đến bắt kiếp chân thần, mình cũng không phải là không có thắng lợi có thể. Nếu thể nghiệm xong mình tu vi đại sau khi đột phá biến hóa, Hàn Phong cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy khứ cùng một đám yếu hơn bảy kiếp chân thần giao thủ. Vân Tước, giao cho ngươi. Hàn Phong lập tức truyền âm Chu Thiên Vân Tước. Sau một khắc, một đạo màu lửa đỏ chói mắt như mặt trời vậy quang đoàn phóng lên cao, quang đoàn trong dần hiện ra Chu Thiên Vân Tước thân ảnh của. Đúng yêu thú. Đúng bắt kiếp chân thần tầng thứ yêu thú. Tiểu tử này lại có yêu thú theo. Phong Trảm bọn thuộc hạ đều kinh hoàng. Đối mặt một pho tượng bắt kiếp chân thần tầng thứ yêu thú, những người này nơi đó có năng lực phản kháng, mặc dù là cực cái những người khác chính mình vượt cấp đừng chọn chiến bắt kiếp chân thần năng lực, nhưng cũng chỉ là bắt kiếp chân thần sơ giai mà thôi. Mà Chu Thiên Vân Tước lại cũng không phải là phổ thông bắt kiếp chân thần sơ giai. Ở Phong Trảm ánh mắt tuyệt vọng trong, Phong Trảm thuộc hạ rất nhanh bị Chu Thiên Vân Tước chu diệt hầu như không còn. Không, không nên. Ta có thể đem ta tất cả bảo vật cũng lưu cho ngươi. Phong Trảm thất kinh nói. Giết ngươi, trên người ngươi bảo vật như cũng là của ta. Hàn Phong bất vi sở động, trái lại gia tăng tử cước huyền hỏa uy lực. Lại vào lúc này, Chu Thiên Vân Tước từ sau phương bắt đầu công kích Phong Trảm, cùng Hàn Phong cùng nhau vừa lúc đối với Phong Trảm hình thành giáp công chi thế. Đường đường thiên la bắt thần tướng một trong Phong Trảm thần tướng, cứ như vậy bỏ mạng ở Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước một người một thú trong tay. Hàn Phong ngắt tay, Phong Trảm ngã xuống sau rơi xuống chữ vật khí bị Hàn Phong hút vào trong tay, ngoài ra còn có một thanh thanh sắc cánh chim cự sơn. Chương 1750, gặp lại, thượng. Cự phiến đúng là Phong Trảm trước kia công kích Hàn Phong cực phẩm thần khí. Tuy nói là cực phẩm thần khí, đáng tiếc cùng ta thuộc tính không phù hợp a. Hàn Phong tiếc nuối lắc đầu, nếu như mình bây giờ có thể có một thanh cực phẩm hỏa thuộc tính thần khí, thực lực tổng hợp khẳng định còn muốn tăng cường. Cự phiến lúc này rồi đột nhiên giằng co, hiển nhiên là cự phiến khí linh không muốn bị Hàn Phong lấy đi. Hàn Phong ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo, thiếu dãy rủa, bằng không ta diệt ngươi cái này khí linh. Cự phiến như cũ ở dãy rủa, không có Phong Trảm, cự phiến càng có thể phóng xuất ra thuộc tính vô lực lượng của chính mình. Thân là một thanh cực phẩm thần khí, đang không có chủ nhân hạn chế, ở có thể phát huy ra mình tất cả năng lực dưới tình huống, sẽ không so với một pho tượng hơi yếu cựu kiếp chân thần kém bao nhiêu. Bất quá bởi vì Phong Trảm vừa ngã xuống, ở lại cự phiến bên trong ấn ký còn không có triệt để biến mất, vì vậy cự phiến lúc này phát ra khí tức, cũng chính là bắt kiếp chân thần mà thôi. Hàn Phong phía sau hiện ra cựu diễm thiên hỏa tháp hư ảnh, đến từ thần khí bổn nguyên áp chế trong nháy mắt để cho cự phiến dây rùa động tác bị kiểm hãm. Lấy cửu diễm dị hỏa quyết bây giờ tầng thứ 6 hậu kỳ cao giai trình độ, cửu diễm thiên hỏa tháp phân giải phong trình độ không sai biệt lắm đã tương đương với cực phẩm thần khí, vốn cũng không so với cự phiến kém bao nhiêu. Còn nữa bổn nguyên thượng áp chế, cự phiến bị kinh sợ vô pháp lúc ních, khí linh càng không ngừng run rẩy. Cửu diễm thiên hỏa tháp chỉ là phong ấn chưa cởi ra hết, nội bộ bổn nguyên vẫn như cũng là siêu việt bất hủ thần khí cường đại tồn tại. Cự phiến đẳng cấp nếu là vượt xa cửu diễm thiên hỏa tháp hiện tại phân giải phong tầng thứ nói còn có thể chống lại một hai, ở tương đồng trình độ dưới tình huống, căn bản vô pháp chống lại. Sao? Làm sao? Sẽ như vậy. Cự phiến khí linh tuôn rơi phát run. Cự phiến khí linh không vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này chính là bảy kiếp thật thần nhân loại tiểu tử, rốt cuộc người mang có cao như vậy đẳng cấp thần khí. Cự phiến khí linh cảm giác được rõ ràng. Nếu như không phải là cái này cường đại thần khí không biết bởi vì nguyên nhân gì ở vào phong ấn trạng thái, chính hắn một cực phẩm thần khí, sợ rằng trong chớp mắt cũng sẽ bị đối phương tiêu diệt, hóa thành cho tàn. Có cửu diễm thiên hỏa tháp kinh sợ, cự phiến khí linh liền câm lặng xuống tới. Nhận thấy được cự phiến khí linh rốt cục an phận xuống tới, Hàn Phong cong loan khỏe miệng, nói, yên tâm, ta chưa dùng tới ngươi, sẽ không mạnh mẽ cho ngươi nhận chủ, ngươi đại khái lấy thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện một phen, tốt đột phá tới hỗn độn thần khí. Ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Cự phiến khí linh hừ lạnh. Đương nhiên, chỉ có ngươi đột phá hỗn độn thần khí, ta mới có thể bắt ngươi hối đoái càng đồ tốt không phải là. Hàn Phong nhíu mày nói. Cự phiến thần khí đối Hàn Phong vô dụng, nhưng dùng để trao đổi một thanh hỏa thuộc tính thần khí vẫn là có thể. Cự phiến thần khí đẳng cấp càng cao, có thể trao đổi thần khí tự nhiên cũng liền càng lợi hại. Cự phiến khí linh một trận biệt khuất, cảm tình mình đã thành trao đổi vật phẩm. Nhưng cự phiến khí linh cũng không có phản đối. Cái này nhân loại hiển nhiên là cùng mình thuộc tính bất hòa, chẳng lẽ còn dự định cả đời theo người này hay sao? Người này nguyện ý đem mình trao đổi ra ngoài, tổng so với cả đời bị long đong tốt. Nghĩ điều này, khí linh dãy rủa trình độ càng nhỏ, cuối cùng bị Hàn Phong lấy đi. Đem Phong Trảm chữ vật khí trong linh hồn ấn ký lao đi, Hàn Phong điều tra khởi Phong Chém chữ vật khí bên trong gì đó. Không thể không nói, đáng giá không ít, có giá trị cũng rất nhiều, còn có để thăng tu vi đan dược và thiên địa linh vật. Đáng tiếc là những thứ này đều là đối gió thuộc tính có hiệu quả, đối Hàn Phong bang trợ không lớn. Thôi, đằng sau khi rời khỏi đem ở đây tất cả mọi thứ đổi lấy thành đôi ta hữu dụng chính là. Hàn Phong không thèm để ý đem vật sở hữu thu được mình chữ vật khí trong, ngay sau đó tiểu xoay người hóa thành một đạo kinh hồng đi. Ngay vừa, thẳng tuất mơ hồ thiên hồn ấn ký đột nhiên rõ ràng một chút, để cho Hàn Phong nhận thấy được tương đối chính xác xác thực phương vị. Căn cứ cái này thiên hồn ấn ký thượng truyền tới khí tức cùng trên người mình một cái thiên hồn ấn ký phản ứng, Hàn Phong đại thể đoán ra đối phương là ai. Lục Hân Phàm, Cựu Kiến Phong, Tinh Chấn Lương ba người thân hình chật vật, lảo đảo nghiêng ngã chạy. Sau một lúc lâu, Lục Hân Phàm trên mặt còn mang theo nhiều hoảng sợ, vật kia không đuổi. Cựu Kiến Phong xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, nghe vậy chần chờ một chút, nói, hẳn là. Đi, không có cảm giác được phía sau cổ khí thế kinh người. Tinh Chấn Lương nhíu mày, theo lý thuyết hung thú một gặp phải nhân loại chúng ta nên là không chết không thôi, đầu kia hung thú không để ý tới tử sẽ bỏ qua chúng ta à. Có lẽ là, đầu kia hung thú chỉ là phân thân duyên cớ. Lục Hân Phàm suy đoán. Lục Hân Phàm, Cựu Kiến Phong, Tinh Chấn Lương ba người bị truyền tống đến hỗn độn bí cảnh, vận khí tốt, ba người lẫn nhau cự ly cũng không xa. Căn cứ thiên hồn ấn ký, ba người rất nhanh tìm được rồi đối phương. Trong ba người, chỉ có Lục Hân Phàm đã sớm đạt tới 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh, nhưng cũng tích lũy không sâu lắm dày, cố mà giờ khắc này đột phá sau tu vi cũng chỉ là 7 kiếp chân thần sơ giai. Bất quá Lục Hân Phàm huyết mạch khác thường, chỉ cần phát huy ra toàn lực, cho dù chỉ là 7 kiếp chân thần sơ giai, lực lượng cũng là khác thường. Nhưng mà Cựu Kiến Phong cùng Tinh Chấn Lương lại bất đồng. Ở Kiên Khôn Tông cái này trăm năm, ở Càn Khôn điểm tiêu hao hết sau, hai người chính là trong động phủ bế quan tiềm tu. Lúc này hai người tuy rằng đột phá đến 6 kiếp chân thần cao giai, lại cũng không có đạt đến cao giai đỉnh, càng chưa nói ở 6 kiếp chân thần cao giai tầng thứ tuột cùng áp chế. Là lấy, lúc này hai người vẫn như cũ là 6 kiếp chân thần cao giai. Một pho tượng 7 kiếp chân thần, hai tôn 6 kiếp chân thần, lực lượng như vậy ở hỗn độn bí cảnh trong có phần yếu đuối. Dọc theo đường đi ba người tao ngộ rồi mấy lần hung thú tập kích, nhiều lần đều là cực kỳ nguy hiểm. Một ngày trước, ba người lầm xông vào một đầu cựu cấp hung thú lãnh địa phạm vi. Không, thay vì nói là cựu cấp hung thú lãnh địa phạm vi, không bằng nói là cựu cấp hung thú đang bảo vệ cái gì. Lục Hân Phàm liếc mắt nhận ra, cựu cấp hung thú sở bảo vệ là một cái tuổi tác không thế nào rất xưa hỗn độn thần thụ. Hỗn độn thần thụ là hỗn độn bí cảnh nội một loại thần thụ, có thể kết xuất hỗn độn thần quả. Hỗn độn thần quả bên trong ẩn chứa tinh thuần hỗn độn khí, so với hỗn độn chi thạch bên trong hỗn độn khí còn muốn tinh thuần, đồng thời hàm lượng cũng muốn so với hỗn độn chi thạch bên trong ẩn chứa hỗn độn khí phải nhiều. Nhưng bởi vì tuổi tác bất đồng, hỗn độn thần thụ kết xuất hỗn độn thần quả cũng là bất đồng. 10 vạn năm hỗn độn thần thụ kết xuất hỗn độn thần quả, một cái bên trong ẩn chứa hỗn độn khí tinh thuần độ tinh khiết là hạ phẩm hỗn độn chi thạch gấp trăm lần. Hắn hàm lượng đồng dạng là hạ phẩm hỗn độn chi thạch gấp trăm lần. Như vậy hỗn độn thần quả được gọi là hạ phẩm hỗn độn thần quả. Nói cách khác, hoàn toàn dùng một cái hạ phẩm hỗn độn thần quả, tương đương với hấp thu một vạn khối hạ phẩm hỗn độn chi thạch. Ngàn vạn năm hỗn độn thần thụ kết xuất hỗn độn thần quả, nuốt trọn một cái tương đương với hấp thu một vạn khối trung phẩm hỗn độn chi thạch. Ý thì theo loại này thôi, thập ước năm hỗn độn thần thụ kết xuất chính là thượng phẩm hỗn độn thần quả, thôn đến một cái tương đương với hấp thu một vạn khối thượng phẩm hỗn độn chi thạch. Trăm tỷ năm hỗn độn thần thụ kết xuất hỗn độn thần quả chính là cực phẩm hỗn độn thần quả, tương đương với một vạn khối cực phẩm hỗn độn chi thạch. Chương 1751, gặp lại, hạ. Lục Hân Phàm ba người chỗ đã thấy hỗn độn thần thụ, đại khái chính là 10 vạn năm cấp bậc. Hỗn độn bí cảnh, lấy loại này cấp hỗn độn khác thần thụ chiếm đa số, khi thì có thể thấy ngàn vạn năm cấp bậc. Về phần thập ước niên cấp đừng tìm trăm tỷ năm cấp bậc, người trước các đời trước chỉ gặp được 3 lần, người sau các đời trước cũng chỉ thấy qua 1 lần. Trên thực tế, cho dù thấy được, cũng là không có được. Ngoại trừ 10 vạn năm cấp hỗn độn khác thần thụ, còn lại 3 loại cấp hỗn độn khác thần thụ, trên cơ bản đều là tương đương với chính là cổ thần siêu cấp hung thú thủ hộ. Lục Hân Phàm ba người rất may mắn bọn họ gặp phải chỉ là 10 vạn niên cấp chớ hỗn độn thần thụ, bằng không đuổi giết hắn môn tất nhiên là siêu cấp hung thú, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chạy ra sinh thiên. Lúc này đây có thể trốn tới, chỉ là bởi vì đuổi giết hắn môn chỉ là cựu cấp hung thú một cái phân thân. Tinh Chấn Lương ánh mắt lóe lên, nếu như ta không đoán sai, vậy hẳn là lục nhãn kinh thiên thú, tựa như vượn và khỉ, sinh có 6 tay lục vĩ, có thể phân ra 2 cái phân thân. Bất quá lục nhãn kinh thiên thú phân ra 1 cái phân thân, sẽ đem tự thân 1/3 lực lượng chuyển tới cái này phân thân thượng. Đầu kia lục nhãn kinh thiên thú hẳn là chỉ là mới vào cựu cấp hung thú chẳng bao lâu nữa, tương đương với cựu kiếp chân thần sơ giai, phân ra tái 1/3 lực lượng, bản thể lực lượng nhất định rơi xuống tới bát cấp hung thú trình độ. Cựu Kiến Phong lúc này không sai biệt lắm đã khôi phục lại, nghe vậy cũng nói, chỗ rừng rậm hẳn là cũng không thiếu hung thú, để mắt tới viên kia hỗn độn thần thụ khẳng định cũng không thiếu. Ta đoán không sai, chắc là có hung thú thừa dịp lục nhãn kinh thiên thu thực lực lớn điệt đi đánh lén, cho nên lục nhãn kinh thiên thu phân thân mới lập tức đình chỉ đối với chúng ta truy sát, lựa chọn quay trở lại cùng bản thể hợp làm một thể. Về phần lục nhãn kinh thiên thú vì sao không có bản thể truy sát, hiển nhiên là hỗn độn thần quả sắp thành thục, hiện tại ly khai. Rất có thể sau khi trở về hỗn độn thần quả bị còn lại hung thú sớm đắc thủ. Ở hỗn độn thần quả cùng truy sát Lục Hân Phàm ba người hai lựa chọn trong, hỗn độn thần quả hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Đối với cựu cấp hung thú, hỗn độn thần quả cũng là chúng nó đột phá tới siêu cấp hung thú then chốt. Lục Hân Phàm lòng có thích thích, may là như thế, bằng không thì chúng ta xong đời. Như đã nói qua, hỗn độn bí cảnh hung thú có đúng hay không so với phía ngoài thông minh một chút. Cựu Kiến Phong cùng Tinh Chấn Lương có phần do dự gật đầu, đi tới hỗn độn bí cảnh, bọn họ cũng phát hiện nơi này hung thú hình như cùng phía ngoài hung thú có chỗ bất đồng, hình như thông minh như thế một điểm. Là bởi vì hỗn độn bí cảnh đặc biệt hoàn cảnh sở trí sao? Ba người rất nhanh bỏ qua tự hỏi, lúc này là khôi phục làm chủ. Tại đây nguy cơ trùng trùng hỗn độn bí cảnh, bọn họ bản thân thực lực tiểu không coi là đỉnh tiêm, lại là ở vào tiêu hao to lớn trạng thái, tùy tiện tái một đầu thất cấp hung thú, bọn họ nói không chừng sẽ có nhân bỏ mạng ở đây. Ba người thay phiên khôi phục, mỗi lần một người khôi phục, hai người khác bảo trì đề phòng. Đồng thời khôi phục người, cũng sẽ không toàn thân tâm đầu nhập đi vào, mà là vẫn duy trì một chút cảnh giác. Nửa ngày sau, ba người tiểu khôi phục toàn bộ. Lại vào thời khắc này, ba trên thân người thuộc về Hàn Phong Thiên Hồn ấn ký rồi đột nhiên nóng lên, ba nhân sắc mặt đều là vui vẻ. Ý vị này, Hàn Phong đang theo bọn họ tiếp tục chạy tới. Tinh Chấn Lương cùng Cựu Kiến Phong đã theo Lục Hân Phàm trong miệng lý giải đến 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh áp chế càng mạnh, đi tới hỗn độn bí cảnh đột phá càng nhiều chuyện này, hai người rõ ràng Hàn Phong đã đạt đến 6 kiếp chân thần cao giai tầng thứ tốt cùng, về phần áp chế bao nhiêu năm lại không rõ ràng lắm. Bất quá hai người tin tưởng, lấy Hàn Phong cho tới nay biểu hiện, nhất định đã đột phá tới 7 kiếp chân thần. Trong 4 người, có 2 người là 7 kiếp chân thần, không hề nghi ngờ lực lượng của bọn họ sẽ thật to tăng cường. Nếu như trước kia thì có Hàn Phong gia nhập, đối mặt Lục Nhãn Kinh Thiên Thú phân thân truy sát, bọn họ nói không chính xác có thể hoàn thành phản giết. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Hàn Phong theo một cái điểm đen nhỏ rốt cục chậm rãi thành lớn, hàng lâm đến 3 người trước mặt. Hàn Phong nhìn Lục Hân Phàm liếc mắt, thở dài một hơi, may là không có gì đáng ngại. Nhìn quét một vòng, Hàn Phong phát hiện ba người chỉ là có chút chật vật thôi. Ngươi người này, nhưng rốt cuộc đã tới. Cựu Kiến Phong tự nhiên cười. Tinh Chấn Lương vẫn như cũ là cái loại này tương đối cao lãnh trầm mặc tiểu tử, thấy Hàn Phong chỉ là gật đầu. Lục Hân Phàm nhìn chằm chằm Hàn Phong, mắt càng lúc càng lớn. Ngươi đột phá đến 7 kiếp chân thần trung giai. Vừa rớt xuống, Hàn Phong khí tức còn chưa kịp ẩn giấu, Lục Hân Phàm nhận biết rõ ràng. Cái gì? Cựu Kiến Phong cùng Tinh Chấn Lương hai người trợn mắt hốt mồm. Bọn họ đích xác là từ Lục Hân Phàm trong miệng mới biết, áp chế đột phá càng mạnh, đi tới hỗn độn bí cảnh đột phá lại càng lớn. Nhưng, bọn họ nhớ không lầm Hàn Phong chắc là đột phá đến 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh chẳng bao lâu nữa, áp chế vậy cũng áp chế không bao lâu, làm sao thoáng cái đã đột phá đến 7 kiếp chân thần trung giai. Kiền Khôn Tông Kiền Long Bảng đệ tử, có thể đột phá đến tầng thứ này, trên cơ bản đều là Kiền Long Bảng trong hàng đệ tử nhất lưu nhân vật A. Hàn Phong hơi sừng sờ, sau đó cười. Không chỉ có là 7 kiếp chân thần trung giai, còn là trung giai đỉnh. Ba người lần thứ 2 ngược hít một hơi. Lục Hân Phàm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, "Trời ạ, ngươi là tu luyện thế nào? 7 kiếp chân thần trung giai đỉnh, cơ hồ là gần với những kiền long bảng đó cự đầu, vài thập niên trước ngươi mới 6 kiếp chân thần cao giai sơ kỳ." "Ta là ở Thần Tuyển Sơn tầng thứ 6 tu luyện." Hàn Phong không có giấu giếm Lục Hân Phàm. Lục Hân Phàm coi như nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ, "Thảo nào, ngươi có nhiều như vậy càn khôn điểm, đích thật là chống đỡ được hời. Bất quá như đã nói qua, ở Thần Tuyển Sơn tầng thứ 6 tu luyện, áp chế càng khó khăn, rất dễ sơ ý một chút đã đột phá, ngươi còn là rất giỏi, ta lại không được. Ta là ở gia tộc bên trong một cái địa phương đặc thù tu luyện, hoàn cảnh đại khái nằm ở Thần Tuyển Sơn tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 trong lúc đó, vì thế phụ thân còn bỏ ra không ít thiên địa linh vật, ta cũng mới trực tiếp đột phá đến 7 kiếp chân thần sơ giai trung kỳ gần hậu kỳ mà thôi. Nói đến đây, Lục Hân Phàm có phần nho nhỏ xấu hổ. Lấy Lục gia cho nàng cung cấp cái hoàn cảnh kia, nếu như không phải là mình tâm tính không đủ, luôn luôn lo lắng một cái áp không chế trụ được mà đột phá, dẫn đến tu luyện luôn luôn không sợ hãi, bây giờ nói không chính xác cũng một lần hành động đột phá đến 7 kiếp chân thần trung giai. Hàn Phong ngược lại không có chú ý tới Lục Hân Phàm xấu hổ, mà là hỏi thăm tới ba người tại sao chật vật như vậy. Cựu Kiến Phong đại thể đem tình hình một giảng, Hàn Phong mắt phóng tinh quang. Hỗn độn thần thụ. Cựu Kiến Phong cùng Tình Chấn Lương hai người rõ ràng theo Hàn Phong trong thần sắc thấy lau một cái tình thế bắt buộc dáng tươi cười. Cựu Kiến Phong sắc mặt một ngưng, Hàn Phong, đây chính là cựu cấp hung thú, không thể khinh thường. Hàn sư huynh nếu tới, đầu kia cựu cấp hung thú cũng tiểu không coi vào đâu. Lục Hân Phàm lúc này vẫn là mỉm cười. Có Bạch Đại ở, cũng đủ để đánh chết đầu kia cựu cấp hung thú, lại thêm Hàn Phong, an chắc. Hàn sư huynh, ta đến đường. Lục Hân Phàm không đợi Cựu Kiến Phong cùng Tinh Chấn Lương hỏi vì sao. Mặt mày còn con tiểu dẫn đầu hướng hỗn độn thần thụ phương hướng đi đến, ai nấy đều thấy được, lúc này Lục Hân Phàm đích tâm tình tốt. Hàn Phong theo sát phía sau. Cựu Kiến Phong cùng Tình Chấn Lương liếc nhau, thở dài một hơi, đành phải đi theo. Chương 1752, liên thủ. Hai người rất buồn bực tại sao Hàn Phong vừa đến, Lục Hân Phàm tiểu tự tin như vậy, có phần cũng quá tin tưởng Hàn Phong đi. Quả thật Hàn Phong rất mạnh, điểm này Cựu Kiến Phong cùng Tình Chấn Lương cũng thừa nhận, nhưng cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Cựu Kiếp Chân Thần sao? Đối với đại đa số chân thần mà nói, Cựu Kiếp Chân Thần chính là chân thần cảnh giới cuối cùng giai đoạn, có thể vì trùng kích cổ thần trình độ làm chuẩn bị. Có thể đánh vỡ chân thần cực hạn bước vào đến tầng thứ cao hơn chân thần, cuối cùng là số ít. Cựu Kiếp Chân Thần, đối với đại đa số chân thần mà nói, tuyệt đối là một cái rất cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Bất kỳ một cái nào chân thần cũng không dám coi khinh cái này một cái cảnh giới tồn tại. Lục Nhãn cho dù chỉ là mới vào cựu cấp hung thú, cũng vẫn như cũng là một pho tượng cường đại tồn tại. Nếu như Hàn Phong đã là bát kiếp chân thần trung giai, không, dù cho chỉ là bát kiếp chân thần sơ giai, Cựu Kiến Phong hai người nói không chừng còn thật tin tưởng Hàn Phong có chống lại cựu kiếp chân thần năng lực. Nhưng bây giờ Hàn Phong, tu vi chỉ là bảy kiếp chân thần trung giai mà thôi. Hai người rất muốn hỏi Lục Hân Phàm tự tin rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng mà nghĩ đến có thể trong này dính dấp Hàn Phong một chút bí mật, cũng liền không biết xấu hổ ngay trước mặt Hàn Phong hỏi ra. Thôi, Hàn Phong cùng Lục Hân Phàm hai người này cũng không giống như là người lỗ mãng, nếu chạy tới, nói không chừng thật sự có đối phó Lục Nhãn biện pháp. Thực sự không được, cũng bất quá đang bị chật vật truy sát một lần thôi. Mặc kệ Hàn Phong có bí mật gì, đối phó Lục Nhãn thời điểm thì sẽ bộc lộ ra, không cần riêng hỏi, miễn cho bị hiểu lầm. Cựu Kiến Phong cùng với Tinh Chấn Lương hai người liếc nhau, sau đó trầm mặc không nói theo sát sau lưng Hàn Phong. Bốn người tốc độ không nhanh không chậm, vừa giữ vững nhất định tốc độ, cũng giữ vững khôi phục cùng tiêu hao bằng nhau, chúng chạy tới, cũng sẽ không bởi vì tiêu hao khá lớn mà dẫn đến ngoại ý muốn phát sinh. Tốc độ như vậy, tự nhiên dẫn đến bốn người tới mục đích thời điểm chậm một chút. Chờ một chút. Hàn Phong đột nhiên dừng lại, nghiêm sắc mặt. Trên thực tế không cần Hàn Phong nói như vậy, Lục Hân Phàm ba người cũng đều ngừng lại, lấy bọn họ nhĩ lực, tự nhiên nghe được xa xa truyền tới tiếng đánh nhau. Bốn người liếc nhau, xem ra có người nhanh chân đến trước, cũng không biết là ai. Bốn người thận trọng tiềm hành, rất nhanh thì thấy cùng Lục Nhãn đại chiến mọi người. Cầm đầu chính là một vị thanh y liễu kiếm khách, tu vi đã đột phá tới bảy kiếp chân thần cao giai, cũng không biết thi triển cái gì huyết mạch cùng thể chất, tốc độ vô cùng kinh người. Lấy thần hồn của Hàn Phong, ở thanh y kiếm khách tốc độ toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, cũng chỉ có thể thấy một chút tàn ảnh. Thanh y kiếm khách cầm trong tay cực phẩm thần kiếm, từng đạo màu xanh kiếm quang coi như muốn phá vỡ âm dương, liên tục chém về phía Lục Nhãn, hai người đánh túi bụi. Trừ thanh y kiếm khách, cũng không thiếu kiếm khách ở một bên phụ trợ, những thứ này kiếm khách bản thân tu vi cũng chỉ là bảy kiếp chân thần sơ trung giai, trong đó còn có ít 6 kiếp chân thần cao giai tầng thứ kiếm khách. Nhưng thi triển ra huyết mạch hoặc là thể chất sau, những thứ này kiếm khách triển hiện ra khí tức cùng thực lực cũng tuyệt không phải biểu hiện ra tu vi có thể so với. Đông đảo kiếm khách liên hợp lại, mới miễn cưỡng cùng Lục Nhãn càng đấu lực lượng ngang nhau. Nhưng mà Hàn Phong vẫn là nhìn ra được, đây chỉ là thanh y kiếm khách đám người hiện tại đang đứng tại cơn ý chí chiến đấu sục sôi dưới tình hình. Luận kéo dài năng lực chiến đấu, hung thú là muốn vượt qua ngang nhau cấp chân thần. Hiện tại thanh y kiếm khách đám người liên hợp cùng một chỗ cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Lục Nhãn càng đấu cực kỳ, theo thời gian trôi qua, thắng lợi cân tiểu ly sẽ hướng Lục Nhãn kinh thiên thú. Là Thái Bạch Kiếm Tông nội môn đệ tử một trong những cự đầu, có phong chi tử danh hiệu Phong Thần Kiếm Vương, Chí Tường. Chí Tường chính mình Lam Dực Phong Thần thể, một khi thi triển ra Lam Dực Phong Thần thể, tốc độ cùng lực lượng cũng sẽ thật to tăng cường, đây là đang đỉnh cấp thần thể trong cũng không tính yếu cường đại thần thể. Không chỉ có như thế, Phong Thần Kiếm Vương Chí Tường đối gió kiếm ý lĩnh ngộ cũng đạt tới vô cùng cao thâm trình độ, lực lượng vô cùng cường đại. Hàn Phong, Cựu Kiến Phong, Tinh Chấn Lương ba người cũng không nhận ra thanh ý liễu kiếm khách, Lục Hân Phàm lấy tư cách con em Lục gia, trước khi tới tự nhiên bị gia tộc chỉ điểm một phen, cái này trong đó có liên quan tới cái khác hai đại tông môn kiệt xuất đệ tử đích tình báo. Chí Tường đang là một cái trong số đó. Thiên La Tông có bát đại thần tướng, Kiền Khôn Tông có Kiền Long bảng thập đại cự đầu, Thái Bạch Kiếm Tông cũng có nội môn đệ tử thập đại kiếm vương. Phong Thần Kiếm Vương Chí Tường chính là Thái Bạch Kiếm Tông thập đại kiếm vương một trong, bài danh hơi xếp sau. Hàn Phong nghe xong Lục Hân Phàm giới thiệu, lại đi nhìn Chí Tường, cũng phát hiện Chí Tường tuy nói đột phá đến bảy kiếp chân thần cao giai, lại cũng không có đạt đến cao giai đỉnh. Cái này Phong Thần Kiếm Vương Chí Tường, có thể so với Phong Trạm Thần Tướng hơn một chút. Hàn Phong trong lòng suy đoán. Hàn Phong thực lực đã sớm đạt tới Thiên La Bát Thần Tướng, Thái Bạch Thập Kiếm Vương, Kiền Long Thập Cự Đầu cái này một cấp bậc, thậm chí là cái này một cấp bậc trung vị vu đứng đầu trình độ, lại thêm trước kia còn giết chết Phong Trạm Thần Tướng, là lấy nghe được thanh y kiếm khách chính là Thái Bạch Thập Kiếm Vương, cũng không có ngạc nhiên. Nhưng Cửu Kiếm Phong cùng với Tinh Chấn Lương lại bất đồng. Nguyên bản, thực lực của bọn họ cũng chỉ là tiếp cận Kiền Long bảng đệ tử trình độ, cùng Phong Thần Kiếm Vương chỉ tưởng cái này một cấp bậc có khó có thể vượt qua chênh lệch. Đi tới Hỗn Độn Bí cảnh sau, theo Kiền Long bảng đệ tử đại bộ phận cũng bắt đầu đột phá, bọn họ cùng cự đầu cấp bậc chênh lệch lớn hơn nữa, lúc này chênh lệch đã đạt đến muốn cách một tầng sơn tình trạng. Cự đầu cái này nhất cấp chớ, ở trong lòng hai người lúc này tuyệt đối là cần ngưỡng vọng. Lúc này đột nhiên nghe thế thanh ý gì kiếm khách chính là kiếm vương cấp bậc thiên tài, hai người sao lại không kinh ngạc, lúc này nhỏ nhẹ thở hốc vì kinh ngạc. Ở đây đều là siêu cấp cao thủ, bảy kiếp chân thần cũng có không ít, chỉ tường càng đứng hàng bảy kiếp chân thần cao giai. Cựu Kiến Phong cùng Tình Chấn Lương cái này ngược hút một hơi thở, chỉ tường trong nháy mắt chú ý tới. Chợt một kiếm chém ở Lục Nhãn trên người, mượn lực phản chấn, chỉ tường sau này một phiêu, bình yên rơi xuống đất, sau đó quát chói hai thốt ra, ai? Đi ra! Hàn Phong thở dài, nguyên bản còn đánh ngư ông thủ lợi chủ ý, hiện tại xem ra chỉ có thể đi ra. Hàn Phong bốn người nhảy lên một cái, rơi vào Lục Nhãn một bên kia. Kiền Khôn Tông Hàn Phong, gặp qua các vị sư huynh. Hàn Phong chắp tay cao giọng. Hỗn Độn Bí cảnh hung thú, đích thật là so với phía ngoài hung thú muốn thông tuệ một chút, mắt thấy Hàn Phong đám người xuất hiện, Lục Nhãn cũng đình chỉ công kích, phát ra bất an tiếng hô. Theo Hàn Phong trong bốn người, Lục Nhãn phát hiện một chút đến từ trực giác bất an. Đáng tiếc hung thú cuối cùng là hung thú, chỉ tường đám người cũng không có cố ý đi phân giải hung thú các loại tiếng hô đại biểu cho cái gì ý nghĩa, cho nên cũng không biết Lục Nhãn một tiếng này giống mang theo bất an. Bọn họ chỉ là đơn thuần coi là đây là hung thú phát hiện nhân loại càng nhiều sau một loại phẫn nộ. Kiền Khôn Tông, Hàn Phong, chỉ tường đám người nhưng chưa từng nghe nói qua Hàn Phong tên này, liền không thế nào đem Hàn Phong để vào mắt, chỉ là lúc này nhiều hơn tới một cái giúp đỡ, đánh chết Lục Nhãn nắm chặt lớn hơn nữa. Chi Tương kiềm chế xuống trong lòng bởi vì Hàn Phong bốn người âm thầm mơ ước khó chịu, truyền âm nói, Hàn sư đệ, cái này Lục Nhãn thực lực cường đại, chúng ta bất kỳ bên nào đều khó khăn lấy ngăn cản, không bằng liên hợp lại. Thời điểm Hỗn Độn thần quả chúng ta lại phân phối. Cái này truyền âm, tự nhiên cũng truyền Lục Hân Phàm ba người. Cựu Kiến Phong hơi biến sắc mặt, vội vàng truyền âm Hàn Phong, không nên đáp ứng, cái này chỉ tưởng lực lượng kinh người, cũng người đông thế mạnh, chúng Lục Nhãn bị tiêu diệt, kế tiếp bị tiêu diệt chính là... Cựu Kiến Phong còn không có truyền âm hết, chỉ thấy Hàn Phong đã đáp ứng. Chương 1753, Trấn Sơn Kiếm Vương. Cựu Kiến Phong sắc mặt nhất khổ, không rõ Hàn Phong vì sao đáp ứng, thật chẳng lẽ coi là đối phương cuối cùng sẽ phân cho bọn hắn Hỗn Độn thần quả. Chi tương dưới trướng đều lộ ra lau một cái trào phúng, nhìn về phía Hàn Phong chúng ánh mắt của người giống như đang nhìn nhảy nhót vở hài kịch. Chi tương lộ ra mỉm cười, ha ha, vậy thì đa tạ Hàn sư đệ. Yên tâm. Lúc sau sư huynh tuyệt sẽ không để cho sư đệ tay không mà quay về. Chỉ là chi tường trong đôi mắt, nhưng không có một tia nhiệt độ, trái lại tràn ngập băng hàn. Lục Nhãn Kinh Thiên Thú cảm giác được tình hình đối với mình có phần bất lợi, có lòng muốn lui lại. Hỗn Độn Bí cảnh nội hung thú, đều đã không biết ở chỗ này ngây người bao nhiêu năm, mạn thời gian dài xuống tới, sớm đã thành cùng phía ngoài hung thú có bất đồng, tự nhiên cũng sẽ không thực sự như phía ngoài hung thú giống nhau thấy nhân loại giống như nhân liều mạng cá chết lưới rách, thề không bỏ qua. Thẳng đến mình chết trận hoặc là tướng nhân loại đánh chết. Nhận thấy được tình hình nguy cơ, Hỗn Độn Bí cảnh nội hung thú cũng là sẽ thối nhượng. Tự nhiên, như vậy hung thú trên cơ bản đều là số ít, không phải là siêu cấp hung thú chính là cựu cấp hung thú, cựu cấp dưới hung thú, đại thể thượng cùng phía ngoài vẫn là giống nhau. Nhưng mà, Lục Nhãn Kinh Thiên Thú rồi đột nhiên chú ý tới sắp thành thuộc Hỗn Độn thần quả, lập tức gào thét. Hừ, giết. Chi tướng mắt híp một cái, giống giận. Giờ khắc này, Chi tường không còn có ẩn dấu thực lực của chính mình, phía sau hai mảnh màu xanh nhạt cánh chim mở, chi tường tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Chi tường phía sau, đông đảo thuộc hạ nhất tề phát động ra công kích, một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm quang ầm ầm chém tới, chạm phá âm dương. Hàn Phong công kích lúc này cũng đến. Thi triển ra thần diễm chiến thể, Hàn Phong một cái thần diễm chiến quyền mãnh liệt nện xuống. Tầm thường thượng phẩm cấp thấp thần kỹ, ở cửu phẩm thần nguyên dưới sự ủng hộ, uy lực hơn xa thượng phẩm cấp thấp. Lục Hân Phàm cũng không chút do dự phát động khởi công kích của mình. Cựu Kiến Phong thở dài một hơi, nếu Hàn Phong đã lựa chọn xuất thủ, Cựu Kiến Phong tự nhiên không thể thả ngồi chờ chết. Cựu Kiến Phong vẫn là lựa chọn tin tưởng Hàn Phong, Cựu Kiến Phong không tin Hàn Phong sẽ không biết chỉ tưởng không có hảo ý, như thế chỉ có thể là Hàn Phong trong lòng sớm có chủ ý. Đấu chuyển ma khiếu chạm. Cựu Kiến Phong hóa thành viễn cổ nham ma, cựu kiếp thần khí hung ác hướng Lục Nhãn Kinh Thiên Thú chém tới. Tinh Chấn Lương trốn vào hư không, âm thầm đánh lén. Một chiêu tinh diễm lưu hỏa quyền giống giận đi. Ân. Chi tướng rất nhanh chú ý tới Hàn Phong bốn người công kích, lúc này trong mắt lóe lên một đạo khắc thường màu sắc. Bốn người này, cũng không đơn giản a. Hàn Phong thần diễm chiến thể, Trì Tường không thế nào để vào mắt, theo Trì Tường bất quá là nhất đứng đầu cao cấp tuyệt phẩm thần thể mà thôi. Thần diễm chiến quyền Trì Tường đồng dạng không thế nào không coi vào đâu, thượng phẩm cấp thấp thần kỹ thôi. Nhưng cao tới cựu phẩm thần nguyên vẫn là để cho Trì Tường động dung. Cho dù là Trì Tường mình, thần nguyên cũng bất quá là mới vừa đạt đến bát phẩm hạ đẳng thôi, cự ly cựu phẩm xa rất. Mà Lục Hân Phàm để cho Trì Tường kinh ngạc, thời là siêu cường huyết mạch, cứ việc Lục Hân Phàm không thể thả phát huy ra tất cả huyết mạch lực lượng, nhưng cũng không phải là đỉnh cấp tuyệt phẩm có thể so với, chỉ là tu vi yếu đi một chút. Mà Cựu Kiến Phong cùng Tinh Chấn Lương huyết mạch đồng dạng để cho Trì Tường kinh ngạc, trong đó Cựu Kiến Phong huyết mạch mảy may không thể so với Trì Tường kém. Mà Tinh Chấn Lương thần đồng thần ẩn thiên nhãn công năng lại là có thể trốn vào hư không, cái này nếu như ngang nhau cấp, bị đánh lén tuyệt đối sẽ đụng phải bị thương nặng. Loại năng lực này, ngay cả Trì Tường đều có chút tim đập nhanh. May là hai người này chỉ là sáu kiếp chân thần. Trì Tường mắt híp lại, trong lòng sát ý tăng nhiều. Kiền Khôn Tông có như vậy bốn cái thiên tài, tương lai lớn lên, sợ rằng bất kỳ một cái nào cũng sẽ không so với chính mình kém. Hừ, giết không thể so với ta kém bốn cái thiên tài, nói vậy Kiền Khôn Tông cũng sẽ rất đau lòng đi. Trì Tường sắc mặt dữ tợn. Kiếm pháp, triển sĩ cao tường. Phong toàn ám sát. Thanh phong phá trận. Canh kim thần chém. Phong thần thiên phá. Thần diễm chiến quyền. Đấu chuyển ma khiếu trảm. Long thần quyền. Tinh diễm thương sát. Ùng ùng. Đáng sợ công kích liên tục không ngừng, Lục Nhãn kinh thiên thú giống giận liên tục, Lục Nhãn màu đen nhánh năng lượng bắn ra ngoài. Đại điệu ra nẻ, cây cối sập, bầu trời biến sắc. Vượt qua hơn 10 nửa cường giả công kích, để cho Lục Nhãn kinh thiên thú cũng cảm thấy cật lực dâng lên. Nhưng, Lục Nhãn kinh thiên thú cũng không hổ là cựu cấp hung thú, cứ việc chỉ là mới vào cựu cấp, thực lực cũng là khác thường. Rất nhanh, Trì Tường nhất phương thì có nhân bắt đầu thụ thương, thậm chí có một người bị Lục Nhãn kinh thiên thú xé vỡ thành hai mảnh. Lục Nhãn kinh thiên thú Lục Vĩ điên cuồng vứt, kín không kẽ hở, ngay cả Tinh Chấn Lương tránh ở trên hư không tường kép trong, cũng chậm chạp tìm không được cơ hội đánh lén. Kim tiên thể, ngưng. Hàn Phong giống giận thốt ra, kim sắc ánh sáng nở rộ ra, sau một khắc lại là một cái thần diễm chiến quyền oanh kích ra. Một quyền này chính diện bắn trúng Lục Nhãn kinh thiên thú Lục Vĩ, lực lượng khổng lồ tướng Hàn Phong hung hăng quất bay. Giờ khắc này, Lục Nhãn kinh thiên thú cũng nhịn không được lui về phía sau vài bước, Tinh Chấn Lương đột nhiên tìm được cơ hội đánh lén, nhất thương tập sát đi, đúng là tinh diễm thương sát. Len keng. Thiêu đốt tinh diễm nhất thương không có xuyên vào đến Lục Nhãn kinh thiên thú trong cơ thể, cựu cấp hung thú thân thể trình độ cứng cáp, tuyệt không phải bây giờ Tinh Chấn Lương có thể xuyên thấu. Bất quá mặc dù nói không có xuyên thấu, nhưng cũng để cho Lục Nhãn kinh thiên thú cảm nhận được đau đớn. Trong nháy mắt, Lục Nhãn kinh thiên thú giống giận thoát ra, xoay người chính là nhất móng vuốt bắt tới. Tinh Chấn Lương kinh hãi, lập tức lui về phía sau, trốn vào hư không, Lục Nhãn kinh thiên thú móng vuốt bắt hụt. Trì Tường thấy như vậy một màn, sinh lòng đố kỵ, tiểu tử này thực lực không được tốt lắm, một chiêu này trốn vào hư không năng lực quá khó khăn ứng phó rồi. Hư không tường kép trong, Tinh Chấn Lương cũng là bất đắc dĩ, quả thật mình có thể tùy thời trốn vào hư không, dẫn đến rất khó bị Lục Nhãn kinh thiên thú bắn trúng, nhưng công kích của mình nhưng cũng rất khó đối Lục Nhãn kinh thiên thú tạo thành tổn thương quá lớn. May mắn nhiều người tốt, nếu là một đối một, Lục Nhãn kinh thiên thú chuyên chú vu lời của ta, chưa từng không có khả năng để cho ta ngay cả trốn vào hư không thời gian cũng không có. Tinh Chấn Lương vô cùng may mắn. Cựu cấp hung thú tốc độ công kích, tuyệt không phải sáu kiếp chân thần có thể so với. Ý thức được công kích của mình rất khó đối Lục Nhãn kinh thiên thú tạo thành thương tổn, sau đó Tinh Chấn Lương công tác chính là không ngừng quấy rầy Lục Nhãn kinh thiên thú, cho những người khác thừa cơ lợi dụng. Mà còn lại cường giả cũng đều toàn lực xuất kích, không để cho Lục Nhãn kinh thiên thú bắt lại Tinh Chấn Lương thời gian. Chiến đấu còn đang kéo dài, phương viên mấy ngàn thước hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có hỗn độn thần thụ còn hoàn hảo đứng ở đó trong. Có thể kiên trì nổi càng ngày càng ít, Lục Hân Phàm, Cựu Kiến Phong sớm đã thành mất đi sức tái chiến, rời khỏi chiến đấu vòng tròn. Ngược lại là Tinh Chấn Lương còn kiên trì chiến đấu, bất quá theo kềm chế Lục Nhãn kinh thiên thú đích nhân càng ngày càng ít, Tinh Chấn Lương nhiều lần thiếu chút nữa cũng chưa kịp trốn vào hư không. Thấy vậy, Hàn Phong lập tức truyền âm để cho Tinh Chấn Lương rời khỏi chiến đấu. Cuối cùng, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, chỉ còn lại có Hàn Phong, Trì Tường cùng với hai cái bảy kiếp chân thần trung giai đỉnh Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử. Bốn người bao quanh tướng Lục Nhãn kinh thiên thú vây quanh. Lục Nhãn kinh thiên thú cũng là vết thương chồng chất, xa không có ngay từ đầu cường đại như vậy. Hàn Phong có hơi hí mắt, lúc này thả ra bạch đại, tuyệt đối có thể tướng Lục Nhãn kinh thiên thú cùng với Trì Tường đám người toàn bộ tiêu diệt. Như thế, rốt cuộc muốn không muốn phóng đi. Lại vào lúc này, một đạo kinh hồng từ xa xa nổ bắn ra bay tới, một cổ kinh thiên kiếm ý phảng phất trọng sơn áp bách tới. Chi tướng sắc mặt chợt biến đổi, Chấn Sơn kiếm vương, sao ngươi lại tới đây? Ngươi, rõ ràng là Thái Bạch kiếm tông thập đại kiếm vương lại một tôn kiếm vương. Chương 1754, phản giết, thượng. Ngươi vừa tới chân đạp hư không, vẻ mặt thô lỗ, người còn chưa tới, tự khiến người ta một loại dã man cảm giác. Người này cho người cảm giác, căn bản không như là cái gì kiếm khách, mà là sơn gian mãng phu. Nhưng trên thực tế, người này không chỉ có là kiếm khách, còn là Thái Bạch kiếm tông thập đại kiếm vương một trong, có Chấn Sơn kiếm vương xưng hảo. Cung chi tường vị này phong thần kiếm vương bất đồng, phong thần kiếm vương ở thập đại kiếm vương sau đó chính là bài danh xếp sau. Mà Chấn Sơn kiếm vương, vẫn là đứng hàng đệ tam, vô cùng cường đại. Theo Chấn Sơn kiếm vương đến, phảng phất một tòa cự sơn áp bách ở trên người mọi người. Chấn Sơn kiếm vương đầu tiên là liếc mắt một cái hỗn độn thần thụ, trong mắt vẻ tham lam lóe lên rồi biến mất, sau đó mới cười ha ha đạo, chỉ lão đệ, phát hiện hỗn độn thần thụ cũng không cho lão ca truyền một tin tức, ngươi cái này có thể có chút không phúc hậu, ai nhìn ngươi đánh như vậy gian nan, lão ca tiểu giúp ngươi một cái, sau đó hỗn độn thần quả chúng ta mỗi cái phần một nửa. Chi tương sắc mặt tái xanh, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Chi tương dưới trướng môn sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn họ đều đã đánh lâu như vậy, trả giá một người ngã xuống mọi người trọng thương đại giới mới để cho lục nhãn thực lực giảm xuống đến không được cựu cấp hung thú tình trạng. Cái này Chấn Sơn kiếm vương lập tức tái lượng quả đào không nói, còn nhất yếu chính là một nửa, cái này để cho bọn họ làm sao có thể chịu. Chấn Sơn kiếm vương thấy mọi người thần sắc bất mãn, sắc mặt cũng lạnh xuống. Hư lạnh một tiếng, lạnh lạnh sát khí từ Chấn Sơn kiếm vương trên người tuôn ra, các ngươi có gì dị nghị không? Mọi người thần sắc cứng đờ, bao gồm Chi Tường ở bên trong, đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn bây giờ đại đa số đều là bị thương nặng, còn bảo trì có chiến lực, cũng vô pháp cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh với. Lấy Chấn Sơn kiếm vương thực lực, giết chết lục nhãn sau như cũ có năng lực đưa bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Nghĩ điều này, Bình Chứ hảo hán không ăn trước mắt, báo thù 3 năm không muộn ý nghĩ, Chỉ Tường nén lên giận, gian nan liệt khai lau một cái nụ cười nói, có Chấn Sơn kiếm vương tương trợ, là ta chờ vinh hạnh. Ngay cả Chỉ Tường đều nói như vậy, Chỉ Tường dưới trướng còn có thể làm sao? Chấn Sơn kiếm vương lúc này mới thỏa mãn, ánh mắt trở nên nhất ngưng, rồi đột nhiên phát hiện Hàn Phong bốn trên thân người Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử phục sức. Kiền Khôn Tông đệ tử. Chấn Sơn kiếm vương không nghĩ tới, ở đây còn có Kiền Khôn Tông người. Nhưng mà chú ý tới Kiền Khôn Tông chỉ còn lại có một người có sức tái chiến, còn thực lực không thế nào cường đại, cũng liền bĩu môi, không thèm để ý. Cựu Kiến Phong cười khổ, cái này được rồi, tới cái mạnh hơn Chỉ Tưởng lớn hung lang, lần này chúng ta muốn uống phí thời gian. Chi Tường đám người tổn thất lớn như vậy, cho dù trước kia cùng bọn họ ước định là thật lòng, lúc này cũng nhất định sẽ không lại phân cho bọn hắn hỗn độn thần quả. Chỉ có Lục Hân Phàm sắc mặt không có biến hóa. Chấn Sơn kiếm vương cường thịnh trở lại, còn có thể mạnh hơn Bạch Đại. Chấn Sơn kiếm vương gia nhập vào chiến đấu, Lục Nhãn liền cực kỳ nguy hiểm. Chấn Sơn kiếm vương chính mình Chấn Sơn thần thể, ở đỉnh cấp thần thể trong cũng là sấp xỉ vu đứng đầu siêu cường tồn tại. Thi triển ra Chấn Sơn thần thể, Chấn Sơn kiếm vương như sơn nhạc giống nhau. Mỗi một lần trong tay thần kiếm chém xuống, đều giống như là cự sơn hung hăng nện xuống, một cổ tuyệt mạnh áp bách mang tất cả bốn phía, thương khung rung động. Chấn Sơn kiếm vương chính là thời kỳ toàn thịnh, ở Lục Nhãn bởi vì thụ thương hoặc là tiêu hao to lớn mà thực lực đại giảm hiện tại, nhiều nhất cũng liền cùng Chấn Sơn kiếm vương bằng nhau, hoàn toàn không có ưu thế áp đảo. Còn nữa Hàn Phong đám người phụ trợ Chấn Sơn kiếm vương, Lục Nhãn kinh thiên thú rất nhanh trở nên thê thảm vô cùng, trên người khắp nơi đều là bị chém ra dữ tợn vết thương, sâu thấy tới xương. Chấn Sơn kiếm vương năm người thần nguyên nở rộ, các loại màu sắc quang huy lẫn nhau đan dệt, áp bách Lục Nhãn. Trận chiến đấu này đủ tiến hành rồi nửa giờ, mới rốt cục ma tử Lục Nhãn, bởi vậy có thể thấy được cựu cấp hung thú cường đại, đây là một pho tượng mới vào cựu cấp hung thú. Những cái kia đã ổn định cảnh giới, thậm chí đạt đến cựu cấp trung đẳng thậm chí cựu cấp thượng đẳng hung thú, nhất định càng đáng sợ. Bất quá Hàn Phong bọn người còn là bảy kiếp chân thần trình độ, ngay cả bát kiếp chân thần cũng không bước vào, phần này chiến tích đã vô cùng dọa người rồi. Nếu là tầm thường bảy kiếp chân thần, tái hơn 10 người trên trăm cái cuối cùng cũng chỉ có trở thành Lục Nhãn đồ ăn như vậy một cái kết cục. Mắt thấy Lục Nhãn đã chết, Chấn Sơn kiếm vương nuốt nước bọt, nóng bỏng ánh mắt của rơi vào hỗn độn thần thụ trên mặt. Hỗn độn thần thụ thượng, hơn 10 khối hỗn độn thần quả mơ hồ có thể thấy được. Phía sau, chi tường đám người khí tức trở nên âm lãnh vô cùng, từng cổ một mịt mở sát khí coi như muốn dâng lên xuất ra. Ngay chỉ tường chuẩn bị động thủ thời điểm, Chấn Sơn kiếm vương đột nhiên xoay người, tự tiếu phi tiếu. Thật coi là bản vương sẽ bởi vì hỗn độn thần quả mà bị mất phương hướng. Quên rơi các ngươi nguy hiểm. Nhìn ở chúng ta đồng trúc nhất tông phân thượng, xin khuyên phong thần kiếm vương ngươi còn là chớ có xuất thủ tốt, ngươi bây giờ còn dư lại lực lượng, cũng liền chỉ tương đương với tầm thường bát kiếp chân thần sơ giai, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chi tương thân hình bị kiếm hãm, thần sắc đen tối bất minh. Trấn Sơn kiếm vương đắc ý cười to, yên tâm, bản vương cũng không phải người tham lam, nói cho các ngươi lưu một nửa, tiểu lưu một nửa. Nghe được Trấn Sơn kiếm vương như thế vô sỉ chi nói, Cựu Kiến Phong trong lòng vô cùng biến thái, như thế mà còn không gọi là lòng tham. Cái gì gọi là lòng tham? Chậm. Ngay Trấn Sơn kiếm vương chuẩn bị thu hỗn độn thần qua lúc, Hàn Phong đột nhiên kêu thành tiếng. Các hạ có lời gì muốn nói? Trấn Sơn kiếm vương quay đầu, nheo lại mắt. Trấn Sơn kiếm vương nguyện ý buông tha Phong Thần kiếm vương, bất quá là bởi vì mọi người đồng trúc nhất tông, hơn nữa cũng sợ thực sự đem Phong Thần kiếm vương tính nóng nảy cho mình tái cái đồng quy vu tận, coi như mình không chết, không thiếu được cũng bị thương nặng. Ở hỗn độn bí cảnh, bị thương nặng rất dễ rơi vào tình thế nguy hiểm. Mà Hàn Phong lại bất đồng, Trấn Sơn kiếm vương từ vừa mới bắt đầu tiểu không thế nào đem Hàn Phong nhìn ở trong mắt, lúc này thấy Hàn Phong có phần được hỗn độn thần quả dự định, trong lòng sát khí chợt hiện. Chi Tương suy cười ra tiếng, tiểu tử này trước kia cùng ta có qua ước định, ta cùng hứa hẹn thời điểm cho bọn hắn một chút hỗn độn thần quả. Trấn Sơn kiếm vương nga một tiếng, cười như không cười nói, Kiền Khôn Tông tiểu tử, đây là ngươi cùng Chi Tương chuyện tình, Chi Tương nguyện ý phân cho ngươi, ta không có ý kiến, nhưng ta một nửa, ngươi mơ tưởng bắt được. Chi Tương lúc này ánh mắt đồng dạng lạnh như băng nhìn chằm chằm Hàn Phong, họ Hàn, ta đáp ứng chia cho ngươi ngay Trấn Sơn kiếm vương một phần trong, ngươi nếu như giành được đến sẽ là của ngươi. Cấp không tới, coi như ngươi mạng không tốt. Nói bóng gió, Chi Tương đám người một nửa, sẽ không cho Hàn Phong. Nghe được Chi Tương lời ấy, Trấn Sơn kiếm vương lạnh lùng ánh mắt ở Chi Tương trên người đảo qua một cái, sau đó rơi vào Hàn Phong trên người, nghĩ đến Hàn Phong trước kia biểu hiện ra chiến lực cũng liền giống nhau, Trấn Sơn kiếm vương cũng liền không thèm để ý, lường trước người này cũng không dám cùng mình cướp. Cho dù dám, lấy thực lực của chính mình cũng có thể đơn giản kỳ giết chết. Nghĩ tới đây, Trấn Sơn kiếm vương dứt khoát bỏ qua rơi mọi người, trực tiếp nhảy đánh về phía hỗn độn thần thụ. Chi Tương cùng với Chỉ Tường dưới trướng đều là vẻ mặt trào phúng, theo bọn họ, Hàn Phong đám người nếu là thức thời, lúc này nên lăn. Nếu không phải thức thời, ha ha. Bất kể là cướp Trấn Sơn kiếm vương còn là cướp bọn họ không ngại diệt trừ một cái Kiền Khôn Tông thiên tài, nói vậy Trấn Sơn kiếm vương cũng là như vậy. Chương 1755, phản giết, hạ. Đang trào phúng xuống Chỉ Tường đám người, đột nhiên thấy Hàn Phong động, đồng thời đánh về phía Trấn Sơn kiếm vương. Vào giờ khắc này, Chi Tường đám người vô cùng ngạc nhiên, tiểu tử này dĩ nhiên thực sự đi theo Trấn Sơn kiếm vương đoạt.